Nhưng vào lúc này, luyện yêu hồ vậy mà chủ động hấp thu lấy chúng quanh thiên địa nguyên khí, cái này có thể so sánh Lý Mộ Nhiên rót vào pháp lực tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần cái kia đoàn cực lớn hàn vân, trong nháy mắt đã bị luyện yêu hồ toàn bộ hấp thu. Luyện yêu hồ hồ nơi cửa, trong lúc đó phún ra một cỗ hàn quang, cái này hàn quang đem luyện yêu hồ bốn phía bao phủ, hình thành một tòa trăm trượng lớn nhỏ màn sáng. Màn sáng ở bên trong, tựa hồ hết thể đều an tĩnh lại, không có nổ mạnh, không có bạo tạc, Lý Mộ Nhiên chỉ có thể nghe gặp tim đập của mình âm thanh. Hàn quang bao phủ phía dưới, cái kia đang tại hướng bốn phía khuyết tán ma quang, cũng thoáng cái ngưng kết bất động, theo sau liền vô thành vô tức biến mất. Hô ma hồn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thì thào nói ra, cuối cùng tới kịp. Theo trận pháp tự bạo cùng ba gã ma tu vẫn lạc, ma chướng lục kết trận không còn tồn tại, cái này tòa băng điện đã ở vừa rồi tự bạo ảnh hưởng đến xuống, triệt để biến mất. Nơi này chỉ còn lại có một tòa luyện yêu hồ kích phát màn sáng, cùng với màn sáng bên trong Lý Mộ Nhiên, Mộc Ly, cùng với một với Bắc Hàn Quốc tu sĩ. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn xác nhận chúng quanh không có mặt khác uy hiếp sau, đem luyện yêu hồ thu hồi, thả lại trong túi trữ vật. Màn sáng biến mất, Lý Mộ Nhiên tiện tay hướng Mộc Ly đánh vào một đạo pháp quyết, Mộc Ly lập tức ung dung tỉnh dậy. Triệu sư huynh, đây là tại thì sao? Mộc Ly sững sờ, chung quanh tình cảnh đã đại biến, những ma tu kia lâu này chẳng lẽ cũng đã bị Triệu sư huynh giải quyết? Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, cuối cùng vận khí không tệ, chẳng nguy cơ này đã hóa giải. Mộc Ly nghe vậy ngơ ngác im lặng, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên nói hời hợt, nhưng Mộc Ly rất rõ ràng, cái kia vài tên ma tu đều thập phần cường đại, liên thủ bố trí xuống trận pháp càng là thập phần đáng sợ, vị này Triệu sư huynh đến tột cùng thi triển nhiều sao lợi hại thần thông, rõ ràng có thể hóa giải trận này, nhìn như không thể vãn hồi nguy cơ. May mắn có Triệu sư huynh ngăn cơn sóng dữ, nếu không ta tất nhiên giữ nhiều lành ít. Mộc Ly cảm kích nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cái này chỉ là bởi vì ta vừa vận tu luyện ma công, không sợ cái kia ma môn pháp trận. Mà các ngươi Bắc Hàn Quốc tu sĩ bị cái kia ma môn pháp trượng thập phần khắc chế, nếu không chưa hẳn không phải cái kia vài tên ma tu địch thủ. Lập tức, Lý Mộ Nhiên hướng dưới thân một với Bắc Hàn Quốc tu sĩ một ngón tay, hỏi, những Bắc Hàn Quốc này tu sĩ, mục sư để ý định sao vậy xử trí? Là giết là lưu. Mộc Ly quét những tu sĩ này liếc, bất ngờ phát hiện, chính mình cùng cha khác mẹ huynh trưởng Sở Tề, cũng ở trong đó. Trước khi những tu sĩ này bị dày đặc hắc khí bao khỏa, Mộc Ly cũng một mực không có thời gian cẩn thận điều tra, còn không biết việc này. Nếu như ta đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát, rồi mới từ chối đến cái kia vài tên ma tu trên người, một điểm sơ hở cũng sẽ không lưu lại, ai cũng sẽ không trách tội với ta. Mộc Ly lẩm bẩm nói, giết bọn chúng đi, ta tiểu ít đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh, mà Sở Vương phủ hết thảy cũng đem có ta kế thừa. Lý Mộ Nhiên hai tay đặt ở phía sau, im lặng không nói, bất động thanh sắc, đây là Bắc Hàn Quốc bên trong sự tình, hắn đã quyết định khoanh tay đứng nhìn, những Bắc Hàn Quốc này tu sĩ sinh tử, tùy ý Mộc Ly quyết định. Bất quá một lát sau, Mộc Ly lại than nhẹ một tiếng, nói ra, đưa bọn chúng đều cứu tình a. Lý Mộ Nhiên sững sờ, nói ra, Mộc sư đệ thật sự như vậy quyết định. Đúng vậy, Mộc Ly nghiêm mặt nói ra, cứu bọn hắn, đúng là một cái công lớn, chính dễ dàng thừa cơ hướng Bắc Đế tranh công. Nói không chừng có thể cho ta thắng được thái tử vị, đánh rất xuống trọng yếu trụ cột. Hơn nữa, nếu muốn trở thành thái tử, cũng nhất định phải đến 18 trong vương phủ đại đa số thế lực ủng hộ. Ta Sở Vương phủ chỉ là một cái nhỏ yếu vương phủ, mặc dù ta leo lên thái tử vị, lấy được ủng hộ cũng không đủ. Nhưng nếu là ta có thể cứu những thế tử này, những vương phủ kia bao nhiêu cũng muốn lưu vài phần tình cảm, ít nhất sẽ không công nhiên phản đối. Đến với Sở Tề, hắn tuy nhiên muốn hại ta, nhưng đều chỉ là vì Sở Vương vị. Ta căn bản không đem cái này vương vị để ở trong mắt, vừa lại không cần cùng hắn không chấp nhận hơn nữa, hắn dù sao cũng là ca ca của ta, huyết đậm đặc với nước, ta nếu có thể trở thành thái tử, cũng cần một cái cường đại hơn Sở Vương phủ ủng hộ. Lý Mộ Nhiên gật đầu cười, nói ra, ta cũng hiểu được không giết mới là thượng sách. Đã một sư đệ cũng cho rằng như thế, bên kia ra tay tỉnh lại bọn hắn a, pháp lực của bọn hắn, đã bị ta rút đi hơn phân nửa, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Không thể đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Rất tốt, Mộc Ly cao hứng nói, rồi mới đem Cao Huy, Sở Tề bọn người từng cái cứu tỉnh. Những tu sĩ này tỉnh dậy sau, đều là héo đốn chi cực. Bọn hắn cũng biết chính mình là trong ma tu an toán, hôm nay bị Mộc Ly cứu tỉnh, tự nhiên mà vậy tiểu cho rằng là Mộc Ly cứu bọn hắn, lúc này cũng là bất chủ cảm ơn. Mộc Ly không có thừa dịp bọn hắn hôn mê lúc đưa bọn chúng diệt sát, ngược lại đưa bọn chúng tỉnh lại, cái này là ân không giết tại trong tu tiên giới. Loại này ân không giết cùng ân cứu mạng cũng không có cái gì khác nhau. Bất quá, bọn hắn mỗi một cái đều là pháp lực hư không, cái này đế lăng chi hành, sợ sợ cũng không có thể tiếp tục, mà tao ngộ loại này sinh tử nguy cơ, trong bọn họ tuyệt đại đa số, cũng không muốn lại xông Đế Lăng. Mộc Ly hướng Cao Huy nói ra, Cao Hộ Pháp, ngươi kích phát truyền tống phủ ly khai Đế Lăng, cũng đem nơi này chuyện đã xảy ra bẩm báo Bắc Đế Đại Nhân, Phụ Vương cực kỳ hắn tiền bối, bổn thiếu chủ cùng Triệu Hộ Pháp tiếp tục Đế Lăng chi hành lịch lãm rèn luyện. Vâng, Cao Huy lập tức đáp ứng, hắn trong lòng hiểu rõ, chính mình đi ra ngoài lớn nhất mục đích, là vì Mộc Ly tranh công, nhất định phải nói rõ ràng là Mộc Ly cứu được những tu sĩ này, bảo tồn Bắc Hàn Quốc nguyên khí, đây chính là một cái cọc đại công. Huống hồ, dùng thực lực của hắn, lưu lại cũng không thể đối với Mộc Ly cùng Lý Mộ Nhiên tạo thành càng lớn trợ giúp. Cao Huy lập tức kích phát truyền tống phủ, ly khai Đế Lăng. Mặt khác Thế Tử Hộ Pháp, có cũng là lập tức kích phát truyền tống phủ, có cũng tại do dự một hồi sau, cũng cuối cùng kích phát truyền tống phủ ly khai. Đế Lăng chi hành càng đi ở chỗ sâu trong, càng cần mạnh mẽ thực lực, bọn hắn hôm nay thực lực suy yếu, tức liền tiếp tục lưu lại tại đây, cũng không cách nào tiến vào hạ một tầng. Đệ đệ, trân trọng Sở Tề hướng Mộc Ly chắp tay thi lễ, trong nội tâm bách vị tạp trần. Đa tạ Mộc Ly hàm cười nói, cũng bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói ra, ca ca, ta nếu có thể trở thành thái tử, liền sẽ không sẽ cùng ngươi tranh đoạt sở vương vị, hơn nữa thân là thái tử, càng cần nữa có cường đại sở vương phụ tại phía sau thế chân và cùng hộ. Ta và ngươi nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn dĩ vãng chính là không phải ân oán như vậy bỏ qua, hy vọng sau này ca ca có thể toàn lực giúp ta thắng được thái tử vị. Sở Tề sắc mặt biến hóa, hắn trầm ngâm một lát sau, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn cũng kích phát truyền tống phủ, ly khai tại đây. Mọi người nhao nhao rời đi sau, nơi này chỉ còn lại có Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly hai người. Chúng ta tiếp tục hướng xuống một tầng xuất phát ta. Lý Mộ Nhiên nói ra, vừa rồi cái kia pháp trận phá hủy đồng thời, trong đó không gian thú cũng cùng nhau bị hủy, mà ngay cả không gian thông đạo đều bị phá hư. Chúng ta chỉ sợ chỉ có tìm được mới không gian thú, mới có thể đi hướng tầng thứ 5 không gian. Chương 468, Băng Ngọc La Bàn. Đa tạ Triệu sư huynh ban thưởng ta một hồi cơ duyên, Mộc Ly kích động nói, ta có thể cứu những người này, nhất định là một cái công lớn, vốn là xa vời thái tử vị, hôm nay lại so mặt khác thế tử càng có cơ hội kế tiếp, ta cũng muốn toàn lực trợ Triệu sư huynh tìm được Băng Ngọc Tủy. Lý Mộ Nhiên gật đầu cười, nói ra, lại nói tiếp, chúng ta còn muốn đa tạ cái kia vài tên ma tu. So với ta các loại tới trước cái này tầng thứ tư không gian tu sĩ, hơn phân nửa cũng đã trong ma tu cái bẫy, lúc này đều thối lui ra khỏi Đế Lăng. Hôm nay tuy nhiên Đế Lăng trong còn có một nửa tu sĩ, nhưng có lẽ đều chưa tiến vào, hoặc là mới vừa tiến vào tầng thứ tư không gian, chúng ta có lẽ càng có cơ hội dẫn đầu tiến vào tầng thứ bảy cũng tìm được Băng Ngọc Thủy. Cái này muốn xem chúng ta là hay không vận khí rất tốt, có thể mau chóng tìm được không gian thú. Mộc Ly nói ra, hắn thế ra tiên thiên cực hàn chi lực, cảm ứng đến bốn phía nguyên khí chấn động. Lý Mộ Nhiên chỉ rút đi Mộc Ly một chút pháp lực làm dẫn, đối với Mộc Ly mà nói ảnh hưởng không lớn. Bất quá nơi này vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, nguyên khí hỗn loạn, cho nên Mộc Ly cũng không cách nào chuẩn xác cảm ứng được cái gì. Mộc Ly nhướng mày, trước ly khai nơi này, lại đi tìm kiếm không gian thú tung tích a. Không cần như vậy phiền toái, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ bạch ngọc la bàn. Cái này la bàn hiển nhiên cũng là dùng vạn năm băng ngọc luyện chế mà thành, tản mát ra một cỗ tinh thuần cực hàn chi khí, la bàn mặt ngoài còn khắc ấn lấy vô số phức tạp vô cùng hết sức nhỏ phù văn. Trước ta diệt sát ba gã ma tu, đã nhận được bọn hắn túi chữ vật. Cái này chỉ băng ngọc la bàn, chính là một người trong đó trong túi chữ vật bảo vật. Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như ta không có nhìn lầm, cái này băng ngọc la bàn trên có khắc ấn phù văn ở bên trong, có không ít là cùng không gian chi lực cùng cấm chế phong ấn có quan hệ cao dài phù văn. Những ma tu kia rất có thể chính là dựa vào bảo vật này, trực tiếp cảm ứng được không gian thú vị trí, cũng đem hắn hấp dẫn ở đây. Những ma tu này là ôm hẳn phải chết chi tâm tiến vào Đế Lăng bên trong, trong túi chữ vật trên cơ bản không có để lại bất luận cái gì bảo vật, cho nên phát hiện cái này băng ngọc la bàn sau, lập tức tiểu đưa tới Lý Mộ Nhiên chú ý. Thật tốt quá, Mộc Ly đại hỉ, đã có bảo vật này, chúng ta có thể lập tức đem phụ cận không gian thú đưa tới, không cần mò kim đáy biển giống như mọi nơi siêu thầm. Chỉ là này la bàn phù văn hết sức phức tạp, Triệu sư huynh phải chăng có thể kích phát bảo vật này. Thử một lần liền biết, Lý Mộ Nhiên nói ra. Tuy nhiên những ma tu kia cũng không lưu lại tế luyện cái này băng ngọc la bàn khẩu quyết ngọc giản, vốn lấy Lý Mộ Nhiên đối với phù văn kiến thức, vẫn có khả năng tìm được kích phát bảo vật này phương pháp. Lý Mộ Nhiên đem băng ngọc la bàn cầm trong tay, ngưng thần quan sát hồi lâu, rồi mới bắt đầu thi pháp. Hai tay của hắn véo ra bất đồng pháp quyết, lục tục đem từng đạo tinh thuần pháp lực đánh vào băng ngọc la bàn bên trong, mỗi một đạo pháp lực đều là cởi bỏ cao dài phong ấn pháp quyết. Lý Mộ Nhiên một hơi biến ảo 20-30 loại pháp quyết, trong đó kể cả cực kỳ hiếm thấy vài loại giải ấn pháp quyết, nhưng đều không thể kích phát cái này la bàn. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, suy nghĩ một chút sau, cải biến sách lược. Hắn thầm vận trong cơ thể chân ma chi khí, toàn thân trong lúc đó hắc quang lóe lên, đem ám dạ pháp tướng tế ra. Tuy nhiên lúc này là ban ngày, nhưng có chân ma chi khí tương trợ, Lý Mộ Nhiên đồng dạng có thể tế ra ám dạ pháp tướng. Lập tức, Lý Mộ Nhiên thi triển ra từng đạo ma khí, đánh vào băng ngọc la bàn bên trong. Đương hắn thi triển ra một loại gọi là phá băng quyết cao giai giải ấn pháp quyết lúc, băng ngọc la bàn cuối cùng bị kích phát. Băng ngọc la bàn mặt ngoài phát ra một hồi hàn quang, những hàn quang này ngưng tụ thành nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay băng châu. Băng châu một người tiếp một người theo la bàn mặt ngoài sinh ra cũng bay khỏi, rất nhanh tiểu hiện đầy không gian chung quanh. Dầm dầm dầm một hồi rất nhỏ nổ đùng tiếng vang lên, những này băng châu hóa thành vô số hàn quang, dung nhập không gian chung quanh ở trong, rồi mới biến mất không thấy gì nữa. Cái này là được rồi sao? Mục Ly tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, ta cũng không dám khẳng định, mà lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người không có các loại quá lâu, một lát sau khi, đột nhiên có một đạo hàn quang trống rông xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài giữa không trung. Cái này đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống, theo sau biến ảo thành một chỉ cực lớn hai cánh băng long, cũng chủ động hướng nơi này tới gần. Ha ha, Mục Ly đại hỉ, cái này băng ngọc la bản quả nhiên hữu hiệu, như thế nhanh tiểu thúc đẩy sinh trưởng một chỉ mới không gian thú. Cũng xuất hiện tại phụ cận có bảo vật này nơi tay, ta hai người phải tìm được không gian thú có thể tiểu thuận tiện nhiều. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, một sư đệ mà lại nghỉ ngơi một lát, ta vừa đã nhận được một kiện ma môn bảo vật, vừa vặn dùng cái này ngũ cấp không gian thú thử một lần uy lực của nó. Mục Ly cười nói, ta đây tiểu ngồi mát ăn bát vàng. Lý Mộ Nhiên trên người ám dạ pháp tướng hai cánh một cái, một tầng như ẩn như hiện hắc quang đem Lý Mộ Nhiên bao phủ, lập tức hóa thành một đạo hắc quang tan ảnh. Mà Lý Mộ Nhiên bản thể tắc thì biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc hắn đã xuất hiện tại bay tới ngũ cấp không gian thú trước mặt. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một đạo hắc quang lóe lên mà ra, nhưng lập tức lại biến mất vô tung vô ảnh. Cái này ngũ cấp không gian thú linh trí có hạn, nó nhìn thấy Lý Mộ Nhiên xuất hiện tại chính mình bên cạnh sau, liền há miệng một phun, nhổ ra một ngụm cực hàn chi khí. Cỗ hàn khí kia đem chung quanh đều đóng băng đông lại, nhưng là không đều hàn khí cận thân. Lý Mộ Nhiên liền lần nữa thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, thuấn di tránh được cỗ hàn khí kia. Phanh một đạo hàn quang đục lỗ không gian thú thân thể, đúng là cái kia thất cấp pháp bảo ma tinh phiêu. Cái này miếng chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ ma tinh phiêu, cũng tại ngũ cấp không gian thú trên thân thể xuyên thủng một cái chừng hơn một trượng rộng đích đại động. Mà ngũ cấp không gian thú cái kia ẩn chứa cực hàn chi lực thân hình, có thể cùng một kiện phẩm chất không tầm thường ngũ giai phòng ngự pháp bảo đánh đồng, nhưng lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này sắc bén ma tinh phiêu. Quả nhiên sắc bén vô cùng, Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng, bảo vật này thỏa mãn một kiện đỉnh giai ám khí chỗ có điều kiện, kích phát thuận tiện, xuất quỷ nhập thần, tốc độ cực nhanh, hơn nữa sắc bén vô cùng. Nếu như dùng nó để đối phó cùng giai tu sĩ, uy lực càng lớn, bởi vì này tiêu ẩn chứa kỳ độc, chỉ cần bị hắn suy giảm tới, dù là chỉ là kéo lên một đạo vết máu, đều độc phát bị mất mạng. Lý Mộ Nhiên lần nữa thao túng ma tinh phiêu, xoát xoát liên tục cường công, ba tiêu sau khi, không gian kia thú bị triệt để đánh tan. Sụp đổ thành vô số hàn khí, mà những hàn khí kia tụ mà không tiêu tan, biến thành một tòa truyền tống màn sáng. Đi, Lý Mộ Nhiên nói một tiếng, lọt vào màn sáng bên trong, Mục Ly cũng theo sát hắn sau. Hai người tới tầng thứ 5 sau, Lý Mộ Nhiên lập lại chiêu cũ, lần nữa lợi dụng băng ngọc la bàn đưa tới không gian thú. Lúc này đây chỉ chờ 1/4 trụ hương thời gian, thì có một chỉ lục cấp không gian thú chui đầu vào lưới. Cái này chỉ không gian thú hình thái, hay vẫn là một chỉ băng long? Chỉ là trên lưng sinh ra 4 cánh. Lý Mộ Nhiên cùng Mục Ly đều có thể cảm ứng được, cái này chỉ băng long ẩn chứa băng hàn khí tức, càng cường đại hơn, thậm chí không tại Mục Ly phía dưới. Chuyện của tôi lốt nét. Càng có một tầng hàn quang hiện tại băng long bên ngoài thân, hình thành một miếng rậm rạp hàn băng long lân, giống như một kiện phẩm chất cực cao phòng ngự pháp bảo. Cái này lục cấp không gian thú không phải chuyện đùa, lục giai pháp bảo chỉ sợ cũng khó khăn dùng chạm phá nó bên ngoài thân ngưng kết ra cái kia tầng hàn băng long lân. Mục Ly nghiêm mặt nói ra, bất quá, cũng may ngươi trong tay của ta đều có một kiện thất giai pháp bảo, liên thủ, con thú này có lẽ không địch lại. Mục Ly nói xong, liền đem thất giai băng kiếm tế ra. Lý Mộ Nhiên cũng đem ma tinh phiêu tế ra, hai người đồng thời tế ra hai kiện thất giai pháp bảo. Quả nhiên, cái này chỉ băng long tuy nhiên hàn khí bức người, trên người hàn băng long lần càng là lực phòng ngự kinh người, nhưng vẫn là bị băng kiếm cùng ma tinh phiêu trước sau chạm phá xuyên thủng, mấy cái hiệp sau, liền sụp đổ làm một phiến hàn khí. Hàn khí hóa thành một tầng truyền tống màn sáng, lại để cho Lý Mộ Nhiên hai người có thể tiến vào tầng thứ 6 không gian. Hai người thực lực phi phàm, lại có băng ngọc la bàn tương trợ có thể rất nhanh tìm được không gian thú, cho nên trước sau chỉ hao tốn nửa canh giờ, liền từ tầng thứ 4 đi tới tầng thứ 6 trong. Chúng ta nhanh như vậy tiến vào tầng thứ 6, mặt khác thế tử hộ pháp, khẳng định thúc ngựa không kịp. Mục Ly hưng phấn nói, chỉ cần tầng thứ 7 thật sự có băng ngọc tùy tồn tại, hơn phân nửa chính là ngươi của ta vật trong bàn tay. Kế tiếp xin mời Triệu sư huynh lần nữa kích phát cái kia băng ngọc la bàn, tìm ra thất cấp không gian thú. Không vội, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, vừa rồi cái kia chỉ lục cấp không gian thú, đã cần ta và ngươi liên thủ vận dụng thất giai pháp bảo mới đưa hắn đánh bại. Tuy nhiên động thủ quá trình không dài, cũng rất thuận lợi, nhưng lại hao phí ta và ngươi không ít pháp lực. Thất cấp không gian thú, hắn phòng ngự năng lực cùng băng hàn chi lực khẳng định còn xa tại lục cấp không gian thú phía trên, chúng ta không bằng trước tiên ở nơi này chỗ chuẩn bị sẵn sàng, bố trí xuống bây giờ, lại đem thất cấp không gian thú đưa tới, như vậy liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Bây giờ, Mộc Ly sững sờ, trước chúng ta cũng không nghĩ tới có biện pháp đưa tới không gian thú, cho nên cũng không có chuẩn bị một ít giản tiện pháp trận đối phó không gian thú. Không cần pháp trận, phù trận là được, Lý Mộ Nhiên nói ra. Phù trận. Mộc Ly lấy làm kỳ, trước Triệu sư huynh vì đối phó những ma tu kia, không phải đã lấy ra đại lượng phù lục sao? Chẳng lẽ Triệu sư huynh trong tay còn có cao dài phù lục? Hoàn toàn chính xác còn có một chút. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền từ trong lòng lấy ra một chồng ngọc phù. Đều là băng thuộc tính cao giai băng bạo phù. Tại đây cực hàn trong hoàn cảnh, cũng chỉ có băng thuộc tính phù lục có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Mộc Ly cả kinh, thì thào nói ra, xem ra Triệu sư huynh chế phù thuật so với ta tưởng tượng càng cao hơn mình ta vốn cho là, Triệu sư huynh có thể có 2-3 thành xác suất thành công, đã cực kỳ kinh người, có thể nói một đời chế phù tông sư không nghĩ tới Triệu sư huynh rõ ràng còn có thể xuất ra càng nhiều nữa phù lục, dạng này tính đến, Triệu sư huynh chế phù xác suất thành công tiếp cận 5 thành. Những cao giai này băng bạo phù đều cần băng thuộc tính công pháp tu sĩ trước thi triển ra tương ứng pháp thuật, cũng đem cái này cổ pháp lực tồn với đặc thù ngọc phù bên trong, rồi mới có thể chế tác luật cũ thuật phù lục. Lý Mộ Nhiên cũng không thể thi triển ra cao giai băng bạo thuật, cho nên đều là Mộc Ly thi pháp, Lý Mộ Nhiên chế phù. Chính mình tổng cộng trợ Lý Mộ Nhiên thi pháp chế phù bao nhiêu lần, Mộc Ly trong lòng hiểu rõ, cho nên hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên có thể xuất ra như thế nhiều thành phẩm phù lục sau, liền có thể đại khái phỏng đoán ra Lý Mộ Nhiên chế phù sát xuất thành công, không khỏi chấn động. Lý Mộ Nhiên cũng không phủ nhận, hắn vừa cười vừa nói, ta không có cái gì thiên phú hơn người, chỉ là tại chế phù bên trên hơi có sở trường, xem như có một kỹ bằng thân. Cũng chính là dựa vào điểm này, mới có thể ở tu tiên giới lưu lạc nhiều năm. Chương 469, Băng Linh. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên có thần bí gương đồng tương trợ, tăng thêm hắn đối với các loại thượng cổ phù văn quen thuộc, chế phù sát xuất thành công. Trường chín thành đã ngoài, trên cơ bản sẽ không thất thủ. Tại điểm này bên trên, hắn so tu sĩ khác cần phải cao minh quá nhiều. Đối với tu sĩ khác mà nói, mặc dù có chế phù tài liệu, cũng sẽ thi triển tương ứng pháp thuật, nhưng muốn đem hắn luyện chế thành phù lục, còn cần đại lượng khổ công đi luyện tập, nghiên cứu, mới có thể luyện chế ra có hạn mấy miếng phù lục. Càng cao giai phù lục, càng là khó có thể luyện chế thành công, muốn chế tác một miếng cao giai phù lục, chẳng những thành phẩm cao ngang, tốn hao tâm huyết càng là kinh người. Cho nên cao giai tu sĩ ở bên trong, chế phù đại sư ít càng thêm ít. Lý Mộ Nhiên đem những cao giai này băng bạo phù bố trí ở chung quanh, hình thành một tòa phù trận. Bố trí xong tất sau, hắn lại kích phát một miếng cao giai ẩn phù, đem phù trận ẩn nặc. Trong chốc lát, những phù kia lục liền hóa thành từng đạo hàn quang, biến mất vô tung vô ảnh. Thật cao minh phù trận, Mộc Ly khen, nếu không là ta tận mắt nhìn đến, chỉ sợ không tin như thế phức tạp phù trận, Triệu sư huynh rõ ràng có thể ở một nén nhang trong bố trí xong tất. Hơn nữa này phù trận rất khó phát giác, mặc dù là ta có được tiên thiên cực hàn chi quang, như từ nay về sau chỗ bay qua mà không có đặc biệt lưu tâm, chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện tại đây rõ ràng bày ra một tòa phù trận. Đã liền một sư đệ đều nói khó có thể phát giác, cái kia thất cấp không gian thú tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao chỉ là không gian cấm chế diễn biến ra biến ảo chi vật, linh trí cực thấp, càng khó có thể nhìn thấu nơi này mai phục. Chúng ta cái này đem thất cấp không gian thú đưa tới a. Lý Mộ Nhiên nói xong, đem băng ngọc la bàn lấy ra, lần nữa kích phát. Không bao lâu sau, quả nhiên có một chỉ lục rực băng long bay đến phụ cận, này băng long toàn thân tản ra một cỗ rung động lòng người hàn khí, nó bay qua chỗ, vậy mà để lại từng đạo đóng băng đường nhỏ. Cái kia đóng băng đường nhỏ hồi lâu mới lại tán loạn thành từng sợi tinh thuần hàn khí, rồi mới dần dần tiêu tán với chung quanh không gian. Không biết cố ý hay vẫn là không có ý, lục rực băng long vừa vặn đứng tại phụ trận trước khi, cũng không có bay vào phủ trong trận. Lý Mộ Nhiên thấy thế, lập tức tế ra truy hồn đoạt phách đao, hướng cái kia lục rực băng long bổ ra một đạo loan nguyệt dáng ánh đao. Cái này một đạo ánh đao cũng ẩn chứa không ít ám dạ pháp tướng chi lực, nhưng mà cái kia lục rực băng long chỉ là nhổ ra một ngụm hàn tức, tự lập tức đem ánh đao đông lại ở giữa không trung. Ánh đao lập tức tại đóng băng trong tán loạn thành điểm một chút hắc quang biến mất. Lục Dực băng long lục dực một cái, lập tức vô số sắc bén băng truy sen lẫn tại gào thét lăng lệ trong gió lạnh, nương theo lấy phô thiên cái địa mưa đá phi tuyết, cùng một chỗ hướng Lý Mộ Nhiên đánh út lại. Quả nhiên cường đại Mộc Ly sắc mặt biến hóa nói, cái này băng long nhìn như tùy ý một kích, uy lực của nó lại không tại ta tốn hao thời gian nửa nén hương thi triển cao giai băng bạo thuật phía dưới. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, tại băng long vỗ lục dực lúc, hắn cũng đã kích phát ám dạ pháp tướng chi lực, thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, thuấn di ra bên ngoài hơn 10 trượng, tránh được cái này phiến bao tuyết. Lục dực băng long lập tức truy hướng Lý Mộ Nhiên, vừa vặn tiểu bay vào phủ trong trận. Lý Mộ Nhiên lập tức kích phát phủ trận, cái kia phức tạp giải ấn pháp quyết, hai tay của hắn 10 ngón như điện, tại trong chớp mắt tiểu thuần thục chi cực thi triển xong tất. Trong chốc lát, băng long chung quanh cũng giáng xuống vô số băng tinh, những băng tinh này không ngừng nổ tung, đã kích lấy chung quanh hết thể hữu hình vô hình chi vật. Băng long trên người lập tức cũng phát ra một tầng hàn quang, nó một bên miệng phun hàn tức, một bên huy động lục dực phiến ra báo tuyết, chống cự chung quanh băng tinh nổ tung. Đồng dạng là băng thuộc tính thần thông, giúp nhau ở giữa đọ sức, tiểu xem ai ẩn chứa hàn nguyên thêm nữa, càng tinh thuần, cường đại hơn. Những cao giai này băng bạo phù đều là Mộc Ly tự mình thi triển tiên thiên cực hàn pháp lực biến thành. Luận tinh thuần trình độ, cơ bản cùng cái này băng long tương đương. Mà nhiều miếng cao giai băng bạo phù ẩn chứa tổng thể hàn nguyên, cũng tại phía xa băng long phía trên. Cho nên, không cần Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly động thủ, tại một mảnh băng tinh nổ tung tàn sát bừa bãi xuống, cái này chỉ băng long cuối cùng bị đập nện tán loạn ra, hóa thành một tòa truyền tống màn sáng. Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly lập tức trước sau chui vào màn sáng bên trong, đi tới đế lăng tầng thứ 7, thì ra là cuối cùng nhất một tầng. Tại đây không hề có không gian thú tồn tại. Bọn hắn kế tiếp khảo nghiệm, chính là muốn tìm được băng ngọc thủy. Mục sư đệ, hiện tại muốn xem ngươi rồi, Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Triệu sư huynh yên tâm, cái này tầng thứ 7 không gian cũng không nhiều đại. Mà cái kia băng ngọc thủy lại là băng hàn chi khí cực kỳ ngưng trọng trí bảo, chỉ cần Bắc Đế ở chỗ này có lưu một chút băng ngọc thủy, ta tiểu nhất định có thể cảm ứng được. Mục Ly tin tưởng tràn đầy nói. Mục Ly bay đến giữa không trung, tiện tay vỗ, liền có một cỗ hàn khí tại dưới người hắn ngưng tụ ra một tòa băng trụ. Mộc Ly tiểu xoay quanh ngồi ở băng trụ chi đỉnh, hai mắt khép hở, bắt đầu vận chuyển công pháp. Một tầng tầng hàn quang theo Mộc Ly trên người phát ra, cuối cùng nhất chừng 7749 tầng nhiều, đây là đem tiên thiên cực hàn pháp tướng kích phát đã đến cực hạn. Cái này 49 tầng hàn quang, cũng không phải là vẫn không núp nhích, mà hơi hơi đung đưa, chính đang cực lực cảm ứng đến chung quanh cùng xa xa rất nhỏ hàn khí biến hóa. Gần kề đã qua thời gian một chén trà công phu, Mộc Ly tiểu dương đôi mắt. Đã tìm được sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Hắn gặp Mộc Ly mặt mỉm cười, liền biết có hy vọng. Tuyệt không khó tìm, Mộc Ly nói ra, ngay tại phải phía trước, có một cô hết sức đặc thù băng hàn khí tức truyền đến, hơn phân nửa chính là băng ngọc thủy. Hai người lập tức hướng cái kia đơn thuốc hướng bay đi, không bao lâu sau, hai người tới một tòa băng trong cốc. Cái này tòa băng cốc bốn phía bị cao lớn băng sơn vần quanh, phụ cận cực hàn khí tức thập phần dày đặc. Kỳ quái, rõ ràng cảm ứng được vẻ này đặc thù khí tức ngay tại phụ cận, rõ ràng nhìn không tới, Mộc Ly hoang mang nói. Chẳng lẽ cái kia băng ngọc tùy dấu ở cái này băng cốc ở chỗ sâu trong? Lý Mộ Nhiên nhướng mày nói. Hẳn không phải là Mộc Ly rất có năm chắc nói, của ta tiên thiên cực hàn chi lực có thể cảm ứng thập phần nhạy cảm, băng ngọc tùy ngay tại trong sơn cốc một chỗ, tựa hồ còn đang di động lấy. Được rồi. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên khí tức biến đổi, kích phát trong cơ thể chân ma chi khí, cũng rót vào trong đôi mắt, đem ám đồng thuật thi triển đến mức tận cùng. Hắn hai mắt hắc quang lóe lên. Do xét chung quanh băng cốc, quả nhiên phát hiện mánh khỏe. Ở chỗ này Lý Mộ Nhiên chỉ vào băng cốc không chung một chỗ nói ra, không thể tưởng được cái này băng ngọc tủy vậy mà đã biến ảo thành linh, tạo thành một chỉ trong suốt băng linh. Hắn ẩn nấp hiệu quả thật tốt, chẳng những mắt thường khó gặp, liền thân niệm cũng khó khăn dùng đem hắn cùng chung quanh hàn khí khác nhau ra. Được rồi, Mộc Ly đại hỉ, hắn nói ra, bình thường mà nói, chỉ có là tinh thuần nhất thiên địa nguyên khí, mới có thể thông linh. Mà thông linh băng ngọc tủy khẳng định cũng là phẩm chất cao nhất một loại, xem ra Bắc Đế là cố ý đem bảo vật này để ở nơi này, dùng khảo nghiệm chúng ta, nếu không là Triệu sư huynh có được đặc thù thần mục thần thông, chỉ sợ chúng ta mặc dù tới chỗ này, cũng có khả năng tay không mà quay về. Cái này băng ngọc thủy tuy nhiên đã thông linh, nhưng hiển nhiên còn linh tính không cao, nó chỉ là ở giữa không trung bay tới thổi đi, cũng không phải là bởi vì Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Lý hai người đến mà như vậy đào tẩu. Như là đã khám phá nó ẩn nấp thần thông, muốn đối phó cái này linh tính không cao băng linh, tiểu dễ dàng nhiều. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút sau, đem thị huyết ma chu gọi ra. Thị huyết ma chu chậm rãi leo đến băng linh phụ cận, rồi mới trong lúc đó hướng băng linh hộp ra một cái lưới khổng lồ. Cái này lưới khổng lồ bên trên ma khí đằng đằng, cái kia băng linh đối với cái này tựa hồ có chút sợ hãi, nó không dám trực tiếp phóng tới lưới khổng lồ, chỉ có thể bản năng thi triển ra một tầng hàn quang, trong chốc lát đem chúng quanh đông lạnh thành đại khối băng, chống cự ma vong co rút lại. Khối băng xuất hiện sau, băng linh cũng hiện hình mà ra, Mộc Ly cũng nhìn thấy nó. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt mấy cái cao dài cấm chế phụ lục, dán tại cái kia khối băng bên trên. Một cỗ rất mạnh cấm chế chi lực, hóa thành một tầng tầng linh quang, bao vây lấy cực lớn khối băng. Thu cấm chế chi lực ảnh hưởng, khối băng thời gian dần trôi qua tăng dã, băng linh cũng thời gian dần trôi qua bị đánh thành nguyên hình, biến thành một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt băng ngọc. Cái này băng ngọc lại như lưu thủy bản hình thái bất định, đồng nhiên cứng lại thành băng, đồng nhiên lại hóa thành hàn dịch. Quả nhiên là băng ngọc thủy Mộc Ly khen, hắn phát ra băng hàn chi lực, còn xa tại vạn năm băng ngọc. Tiên bối, cái này băng ngọc thủy phải chăng có thể cởi bỏ cùng kỳ trong cơ thể phong ấn? Lý Mộ Nhiên âm thầm thông qua thần niệm hướng ma hồn hỏi. Ma hồn trả lời, cái này băng ngọc thủy hàn khí, tại hạ giới bên trong, đã xem như đỉnh giai bảo vật. Có lẽ có thể suy yếu cùng kỳ trong cơ thể cái kia đến tinh khiết chi dương phong ấn chi lực, nhưng là hay không có thể hoàn toàn cởi bỏ, cũng chỉ có các loại thử qua sau khi mới có thể biết được. Mộc Ly hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Triệu sư huynh, cái này là ngươi muốn tìm cực hàn chí bảo, phải chăng thỏa mãn? Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, đích thật là khó được cực hàn chí bảo chỉ có điều cái này băng ngọc thủy, đối với một sư đệ loại này băng thuộc tính công pháp tu sĩ cực kỳ hữu ích, thậm chí đối với tiến giai chân thân kỳ đều có chút hứa trợ giúp. Mục sư đệ thật sự cam lòng đem nó toàn bộ giao cho ta sao? Mục Ly nói ra, nếu như đổi lại là những người khác, ta đương nhiên sẽ không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích không nói độc chiếm bảo vật này, tối thiểu cũng muốn chia cắt hơn phân nửa. Nhưng là Triệu sư huynh vì bảo vật này mà chuyên đi vào Bắc Hàn Quốc, nhất định là nhu cầu cấp bách bảo vật này. Vốn là ta cùng với Triệu sư huynh ước định, tìm được băng ngọc tùy tất cả lấy một nửa, nhưng là trước Triệu sư huynh chẳng những cứu tính mạng của ta, nhưng lại tặng cho ta một hồi đại cơ duyên. Để cho ta cứu ra mười mấy tên thế tử hộ pháp, lập kỳ công, cách thái tử vị tiến vào một bước dài so ra mà nói, những băng ngọc tùy này tuy nhiên cũng là khó được trí bảo, nhưng là không tính cái gì. Chỉ cần ta có thể trở thành thái tử, dĩ nhiên là có biện pháp lại L. Ý gì tới một ít băng ngọc tùy. Đã một sư đệ như thế nói, ta đây tiểu không khách khí những băng ngọc tùy này, hoàn toàn chính xác đối với ta rất trọng yếu. Lý Mộ Nhiên nói xong liền đem băng ngọc tùy thu nhập hàn trong hộp ngọc. Cũng đem cấm chế phù lục cũng dán tại hộp ngọc bên trên, để tránh này băng ngọc tùy tự hành đào tẩu. Trầm đã Mộc Ly nói ra, ta còn cần mượn những băng ngọc tùy này dùng một lát, dùng hướng Bắc Đế chứng minh ta thuận lợi hoàn thành khảo hạch. Bởi như vậy, ta trở thành thái tử người chọn lựa thì càng thêm lý do đầy đủ việc này qua sau, ta lại đem băng ngọc tùy trả lại cho Triệu sư huynh. Tốt Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đem hộp ngọc giao cho Mộc Ly. Lập tức, hai người thu thập một phen, rồi mới cùng một chỗ kích phát truyền tống phù. Hào quang lóe lên ở bên trong, hai người liền biến mất ở đế lăng ở trong. Chương 470, hậu tuyển thái tử. Bắc Hàn Quốc hoàng thành băng loan điện ở bên trong, một đạo hào quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly xuất hiện mọi người trước mặt. Ly Nhi, ngươi tới đúng lúc. Sở Vương nhìn thấy Mộc Ly sau, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, vừa rồi vi phụ cùng chư vị thế bá chính nói về ngươi giải cứu chúng thế tử hộ pháp sự tình, ngươi mau đem tình hình lúc đó kỹ càng nói tới. Vân Mục Ly tất cung tất kính hướng chư vị chân thân kỳ tồn tại từng cái thi lễ, rồi mới liền cao giọng nói ra, vạn bối tiến vào đế lăng không gian tầng thứ tư sau, lập tức liền phát hiện không gian thú khí tức, truy tung phía dưới, liền phát hiện cái kia chỗ cổ quái băng điện. Sau đến, vạn bối trong lúc vô tình phát hiện cái kia băng điện có khác cổ quái, cho nên, Mục Ly đem trong nội tâm đã sớm chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác thao thao bất tuyệt nói ra, giảng thuật hắn như thế nào phát hiện ma tu sơ hở. Như thế nào chiến thắng cái kia vài tên ma tu, như thế nào cái kia ma tu tự bạo trận pháp lúc, dùng băng phong kết giới phủ cứu ra một với thế tử hộ pháp. Toàn bộ quá trình, cơ hồ không có dính dấp đến Lý Mộ Nhiên, chỉ là dùng một câu triệu hộ pháp cũng ra tay trợ vãn bối diệt sát ma tu tiểu hời hợt bỏ qua. Cái này cũng chính là Lý Mộ Nhiên chủ động đưa ra yêu cầu, hắn cũng không muốn quấn vào Bắc Hàn Quốc trong tranh đấu, tốt nhất chính là làm một cái yên lặng vô danh, không người chú ý bình thường hộ pháp. Mục Ly thuyết pháp cùng lúc trước Cao Huy bọn người thuyết pháp cơ bản giống nhau, chỉ là càng thêm cẩn thận một ít. Theo như cái này thì, nhất định là Trung Thổ Đại Quốc cái nào đó siêu cấp ma đạo tông môn đang âm thầm dở cho Hàn Vương sắc mặt trầm xuống nói, không thể tưởng được U Vương lại là Trung Thổ Đại Quốc phái tới nội ứng, trách không được hắn không phái ra con cái của mình tiến vào đế lăng, mà là đồn công an vị nghĩa tử, nguyên lai những nghĩa tử này căn bản chính là ma môn tử sĩ. Bác đế cũng là thần sắc mặt ngưng trọng, hắn than nhẹ một tiếng, nói ra, lão hủ lần này an bài đế lăng chi hành tuyển bạt ưu tú đệ tử lập vi thái tử, nhưng không ngờ lại cho Trung Thổ Đại Quốc ma đạo tông môn dùng thừa dịp chi cơ, nếu không là Sở Ly Hiền chất lập kỳ công, cứu ra một với thế tử hộ pháp, chỉ sợ ta Bắc Hàn Quốc đem tổn thất không ít nhân tài, việc này là lão hủ giám sát bất lực, đương phụ chủ yếu trách nhiệm. Bắc đế đại nhân không cần tự trách, Sở Vương nói ra, ai cũng không ngờ rằng U Vương dĩ nhiên là Trung Thổ đại quốc phái tới nội ứng, cái này có thể nói là cướp nhà khó phòng, trách không được Bắc đế đại nhân. Hơn nữa, hôm nay việc này đã giải quyết, cũng không nhân thủ tổn thương, tổng thể mà nói coi như là thuận lợi. Mặt khác chư vương cũng đều phụ họa vài câu, vì Bắc đế giải vây. Bắc đế nhẹ gật đầu, thở dài, lão hủ tuy nhiên thân có Bắc đế vị, nhưng trên thực tế đã có nhiều năm không hỏi thế sự, lần này nếu là có thể lập mục đích trung thái tử, cũng là thời điểm nên thối vị nhượng chức rồi. Chư vương lại nhao nhao khuyên bảo vài câu, Bắc đế khoát tay áo, chủ đề một chuyện nói, chư vị thế tử hộ pháp, phải chăng cũng đã bình an phản hồi. Một gã pháp vương tiếp lời nói ra, bởi vì phát sinh như vậy biến cố, cho nên chúng ta trước khi thương lượng trước thời gian chấm dứt đế lăng chi hình, còn phái ra một ít vãn bối tiến vào đế lăng ở bên trong, truyền đạt tin tức, đem sở hữu thế tử hộ pháp triệu hồi. Hôm nay tuyệt đại bộ phận thế tử hộ pháp cũng đã phản hồi, còn có cuối cùng nhất mấy người, có lẽ tại tầng thứ 5 hoặc tầng thứ 6 không gian, hơi sau có thể thông chi đến bọn hắn. Sớm chấm dứt đế lăng chi hành. Mục Ly nghe vậy sững sờ, vậy lần này thái tử tuyển bạn, như thế nào phân ra thắng bại? Chúng ta thương nghị đã qua, lần này khảo hạch hết hiệu lực, ngày sau lại dùng hắn phương thức của hắn tuyển bạt ra ưu dị đệ tử với tư cách thái tử người chọn lựa. Hàn Vương hàm cười nói, Hàn Vương phủ hai gã thế tử cùng bốn gã hộ pháp, vốn là đều tiến triển thuận lợi, nhưng bị ma tu khó khăn, sớm phản hồi, cho nên hết hiệu lực đề nghị, cũng là Hàn Vương bọn người dẫn đầu nói ra, bởi vì việc này liên quan đến thế tử không ít, có không ít vương phủ đều đồng ý đề nghị này, Bắc đế cũng không phản đối. Mục Ly nhướng mày, nói ra, thế nhưng mà, Văn Bối đã tiến nhập tầng thứ 7, hơn nữa còn đã tìm được băng ngọc thủy, hoàn thành lần này đế lăng chi hành nhiệm vụ. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Hàn Vương sững sờ mà hỏi, theo chúng thế tử hộ pháp nói, chưa tới một canh giờ trước, Sở Ly hiền chất mới vừa vặn tại tầng thứ 4 khu vực cứu ra bọn hắn, chẳng lẽ hiền chất vẹn vẹn tại trong vòng một canh giờ, liền từ tầng thứ 4 một đường tiến nhập tầng thứ 7, cùng tồn tại khắc đã tìm được băng ngọc thủy. Đúng là Mục Ly nói xong, liền từ trong lòng lấy ra một chỉ hàn hộp ngọc, cũng chậm rãi vạch trần thượng diện phong ấn phù lục. Lập tức, một đạo hàn quang lóe lên theo trong hộp ngọc bay ra, hóa thành một chỉ trong suốt băng linh, đúng là Lý Mộ Nhiên tại tầng thứ 7 trong tìm được băng ngọc thủy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra hổ nghi chi sắc. Hàn Vương cả kinh ngoài, đông nhiên thần sắc khẽ động cười lạnh nói, Sở Vương lão đệ hảo thủ đoạn, hẳn là đã sớm sớm đã tìm được một khối băng ngọc thủy, rồi mới lại để cho Sở Ly Hiền chất dẫn vào đế lăng bên trong a. Tuyệt không việc này, Sở Vương lắc đầu liên tục, băng ngọc thủy chỉ ở đế lăng trong sinh ra đời, Sở Mộ Hà Đức Hà năng, sao có thể lấy được bảo vật này. Đúng vậy, cái này khối băng ngọc thủy, đúng là lão hủ đặt ở tầng thứ 7 trong không gian cái kia một khối. Bắc đế nghiêm mặt nói ra, cái này khối băng ngọc thủy đã sơ thông linh tính, cho nên cùng với khác băng ngọc thủy rất dễ dàng khu tách đi ra, lão hủ sẽ không xem nhìn lầm. Sở Vương đại hỉ, nói ra, à, như vậy xem ra, khuyển tử đã hoàn thành đế lăng chi hành khảo hạch nhiệm vụ, theo chúng thế tử trong chỗ hết tài năng, nên trở thành thái tử người chọn lựa. Hàn Vương lắc đầu nói, Sở Vương lão đệ, chúng ta trước khi rõ ràng đã thương nghị quyết định, lần này khảo hạch hết hiệu lực bởi vì ma tu cuốn vào trong đó, tạo thành rất nhiều thế tử đã mất đi cạnh tranh tư cách, trận này tuyển bạn, cũng không công bình, không thể giữ lời. Sở Vương hừ lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt nói, khuyển tử vừa mới cựu tử nhất sinh theo ma tu trong tay cứu ra Hàn Vương huynh hai gã thế tử, hiện tại Hàn Vương huynh lại luôn mồm muốn cướp đoạt khuyển tử thắng được tư cách. Cái này chỉ sợ có chút lấy oán trả ơn, a sớm biết như thế, khuyển tử nên tùy ý chư vị thế tử hộ pháp tự sanh tự diệt, làm gì toàn lực nghị cách cứu viện. Cái này là hai chuyện khác nhau, Hàn Vương không thuận theo không buông tha nói, Sở Ly hiền chất ân cứu mạng, chúng ta ngày sau tự nhiên dâng lên hậu lễ với tư cách đáp tạ, nhưng là cái này thái tử vị tuyển bạn, phải công bình công chính, mới có thể phục chúng, nếu không mặc dù cưỡng ép leo lên thái tử vị, cũng không chiếm được mọi người ủng hộ. Song phương bên nào cũng cho là mình phải, hiển nhiên rất khó thỏa hiệp. Bắc đế nhướng mày, Bắc Hàn 18 vương tầm đó cũng không có thiếu nội đấu mâu thuẫn, nếu là bởi vậy tạo thành cực lớn khác nhau, càng làm cho Trung Thổ đại quốc tu tiên giới có cơ có thể thừa lúc. Như vậy đi, Bắc đế đã cắt đứt Sở Vương bọn người cãi lộn, nói ra, vì công bình để đạt được mục đích, hoàn toàn chính xác có tất yếu một lần nữa tổ chức một lần khảo hạch tuyển bạn. Bất quá Sở Ly hiền chất vốn là cứu người phía trước, kể công đến vĩ, theo sau lại tìm được băng ngọc thủy, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cũng nên trở thành thái tử người chọn lựa. Lão hủ quyết định tổng cộng thiết lập 3 gã thái tử người chọn lựa, 3 người đều đi theo lão hủ tu luyện một đoạn thời gian, rồi mới lần nữa khảo hạch tuyển bạn, cuối cùng nhất xác định thái tử vị. Sở Ly hiền chất công lao thật lớn, là được trực tiếp trở thành trong đó ba gã hậu tuyển thái tử một trong, mặt khác hai cái danh ngạch thì tại lần sau tuyển bạt trong quyết ra. DNG. Khi này, không biết chư vị đạo hữu hay không còn có dị nghị. Sở Vương biết rõ dùng chính mình vương phủ thực lực, rất khó lực gáp quần hùng, liền không hề tranh luận xuống dưới. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, nếu là Bắc Đế đại nhân đề nghị, tự nhiên tuân theo. Hàn Vương bọn người cũng biết không tốt hoàn toàn gạt bỏ Mộc Ly việc này công lao, trầm ngâm một phen sau, cũng đều nhao nhao đáp ứng. Mộc Ly đem băng ngọc tùy thu hồi, sắc mặt vừa buồn vừa vui. Vui chính là hắn đã trổ hết tài năng, thành ba gã hậu tuyển thái tử một trong, có 1/3 cơ hội leo lên thái tử vị, cơ hội so tiến vào đế lăng trước khi gia tăng thật lớn, mà lo chính là, còn đem có 2 gã hậu tuyển người cùng hắn tranh đoạt, hơn nữa rất có thể chính là Hàn Vương phủ các loại mấy cái đại vương phủ đệ tử. Không bao lâu sau, sở hữu thế tử hộ pháp đều theo đế lăng trong phản hồi. Lần này đế lăng chi hành, cũng theo đó chấm dứt. Tất cả mọi người thảo luận lấy U Vương cùng Ma Đạo Tông môn lai lịch, Bắc Đế cùng Chư Vương cũng đều hạ đạt mệnh lệnh, giam cầm truy nã U trong vương phủ hết thể người các loại, bất qua U Vương đã sớm bố trí thỏa đáng, hạch tâm dòng chính đều đã sớm đã đi ra Bắc Hàn Quốc, còn lại hộ pháp thị vệ, cũng đều không biết chút nào, chỉ sợ cũng rất khó điều tra ra cái gì trò. Bất quá, kể từ hôm nay, Bắc Hàn 18 vương tiểu ít đi một cái U Vương, chỉ còn lại có Bắc Hàn 17 vương. Không ít thế tử hộ pháp lực hư không, nhu cầu cấp bách tính tu điều dưỡng, cho nên tiếp theo khảo hạch tuyển bạn, còn nhiều hơn các loại một đoạn thời gian. Bắc Hàn 17 vương mang theo riêng phần mình môn nhân, nhao nhao ly khai hoàng thành, trở lại riêng phần mình trong vương phủ. Kế tiếp trong một thời gian ngắn, sở vương phủ trong răng đèn kết hoa, chúc mừng liên tục. Lần này một ly đại phóng dị sắc, thay sở vương phủ thắng được không ít danh dự, càng là trực tiếp trở thành thái tử vị ba gã người được đề cử một trong, sở vương đối với cái này hết sức hài lòng. Sở vương đem một ly, Lý Mộ Nhiên cùng Cao Huy ba người gọi vào nội điện ở bên trong, nói ra, các ngươi hai tên hộ pháp tương trợ Ly Nhi thắng được, lập đại công, có tất cả đi thưởng. Đa tạ sở vương đại nhân Lý Mộ Nhiên các loại cung kính cảm ơn, rồi mới tiếp nhận sở vương vứt cho bọn hắn túi chữ vật. Sở vương lại tán dương vài câu, liền lại để cho Lý Mộ Nhiên hai người rời đi, chỉ để lại một ly một người. Ly Nhi, ngươi quả nhiên không để cho vi phụ thất vọng, sở vương cao hứng nói, ngươi đã nhận được băng ngọc tủy, đại khái có thể đem hắn luyện hóa. Bảo vật này đối với ngươi giúp ích rất nhiều luyện hóa thời điểm, vi phụ sẽ đích thân xuất thủ tương trợ. Cái này Mộc Ly xấu hổ nói, thực không dám đầu giếm, hài nhi đã quyết định đem bảo vật này tặng cho Triệu hộ pháp. Cái gì sở vương kinh hãi, như thế chí bảo, ngươi vậy mà trực tiếp tặng cho thuộc hạ. Tiểu coi như ngươi muốn lung lạc nhân tâm, cũng đại có thể không cần xuất ra bực này chí bảo. Mộc Ly lắc đầu, nói ra, cái này không chỉ là lung lạc nhân tâm, cũng là hài nhi đối với Triệu hộ pháp hứa hẹn. Thực không dám đầu giếm. Lúc này đây cứu ra chúng thế tử, thực sự không phải là hài nhi, mà là có khác người khác. Có khác người khác. Sở vương nghe vậy trực tiếp theo trên chỗ ngồi bay khỏi, không phải ngươi, chẳng lẽ là cái kia pháp tướng trung kỳ Triệu hộ pháp. Đúng là Triệu sư huynh Mộc Ly nghiêm mặt nói ra, Triệu sư huynh chẳng những cứu hài nhi, huống chi đem này đại công trực tiếp tặng cho hài nhi. Hắn vốn có thể thừa cơ một lần hành động thành danh, danh lợi song thu, nhưng lại thà rằng làm một cái yên lặng hạ người vô danh, trợ hài nhi leo lên thái tử vị. Đây là Triệu sư huynh đối với Hải Nhi tình nghĩa, Hải Nhi lại há có thể đối với hắn bội bạc. Chương 471, cơ hội. Nói xong, Mộc Ly đem lúc ấy Lý Mộ Nhiên lực kháng ma tu trải qua giản yếu tự thuật một lần. Mộc Ly đối với ma tu công pháp biết có hạn, cho nên rất nhiều thần thông hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Đến với cuối cùng nhất Lý Mộ Nhiên như thế nào ngăn cản pháp trận tự bạo, một cách mình cũng hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên cũng nói không rõ ràng. Lại có việc này sở vương nghe vậy ngẩn ngơ. Thì thào lẩm bẩm, vi phụ cũng nhìn ra thực lực của hắn không giống tầm thường, lại không thể tưởng được hắn thật không ngờ lợi hại thực lực cao minh như thế tu sĩ, đều là tự phụ cao ngạo vô cùng, hắn rõ ràng chịu đành phải ngươi phía dưới, không có tiếng tăm gì, cũng là khó được. Mộc Ly nói ra, Triệu sư huynh cùng Hải Nhi quan hệ không giống bình thường, tuyệt không phải thiếu chủ cùng thuộc hạ quan hệ, cho nên còn đuổi theo định phụ vương lại để cho Hải tử chính mình xử lý cùng Triệu sư huynh chuyện có liên quan đến. Sở vương nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, việc này liền do chính ngươi quyết định đi. Việc này phải tránh thủ khẩu như bình, không được bị mặt khác vương phủ phát hiện sơ hở, nếu không mặc dù ngươi leo lên thái tử vị, cũng sẽ bị mặt khác vương phủ chọn tua đúng, khó kẻ dưới phục tùng. Đến với Triệu hộ pháp bên kia, ngươi cũng muốn chuẩn bị tốt. Phụ vương yên tâm, Mộc Ly cười nói, hài nhi cái này Triệu sư huynh làm người vô cùng nhất thấp điều, hán tuyệt sẽ không đem việc này nói ra. Không có mấy ngày nữa, kể cả Hàn Vương phủ ở bên trong rất nhiều vương phủ đều phái người đưa tới tạ lễ, đáp tạ Mộc Ly cứu mạng chi. Nếu là ân cứu mạng, Tạ Lễ dĩ nhiên là sẽ không quá nhỏ bé, nếu không liền không thể cùng vương phủ thế tử thân phận tương xứng, cho nên mỗi một phần tạ lễ đều là thập phần trầm trọng. Mục Ly cũng là không tham lam, hắn đem sở hữu tạ lễ đều chuyển giao cho Lý Mộ Nhiên, chính mình không có lấy đi một khối linh thạch. Mục Ly nói ra, hắn thắng lấy hư danh liền đã đầy đủ, những bảo vật này nên thuộc về Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cũng không có khách khí, đem sở hữu bảo vật hết thể nhận lấy. Bởi như vậy, Lý Mộ Nhiên thân gia tựu trở nên phong phú dị thường. Bất quá biết rõ việc này chi nhân ngoại trừ Lý Mộ Nhiên cùng Mục Ly bên ngoài, cũng chỉ có Sở Vương rồi. Nếu không dùng Lý Mộ Nhiên lúc này thân gia, chỉ sợ bất luận cái gì pháp tướng kỳ tu sĩ đều không thể tới đánh đồng, khẳng định phải đưa tới không ít ngấp nghé. Lần này Đế Lăng chi hành sau, Mục Ly tại Sở Vương phủ trong đã là dưới một người, trên vạn người, địa vị mờ mờ ảo ảo đã vượt qua hắn huynh trưởng Sở Tề. Lý Mộ Nhiên với tư cách Mục Ly trợ thủ đắc lực, tự nhiên cũng địa vị cực cao. Hắn là tự nhiên mình chuyên môn biệt viện, cùng độc lập tinh thất, phòng luyện công, không sẽ phải chịu quấy rầy. Ngày nào, trong tinh thất, Lý Mộ Nhiên xuất ra Mục Ly trả lại cho hắn băng ngọc thủy, cũng đem phong ấn thần thú cùng kỳ cũng triệu hoán đi ra. Kế tiếp, hắn muốn dựa theo ma hồn chỉ điểm, cởi bỏ cùng kỳ trong cơ thể cái kia cường đại đến tinh khiết trí dương phong ấn. Tiền bối, tại hạ nên sao vậy làm? Lý Mộ Nhiên hỏi. Trực tiếp lại để cho cùng kỳ nuốt vào cái này khối băng ngọc thủy cũng được, ma hồn không cần nghĩ ngợi đáp. Tựu như thế đơn giản. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Chính là như thế đơn giản, ma hồn nghiêm trang nói, bởi vì Lao Phu cũng căn bản không biết cởi bỏ phong ấn phương pháp, không bằng tiểu lại để cho cái này chỉ thần thú dựa vào bản thân chi lực đối kháng phong ấn, mà ngươi cung cấp băng ngọc thủy, chỉ là trợ cùng kỳ giúp một tay mà thôi. Lao Phu có thể cảm ứng được, cùng kỳ trong cơ thể có một cô đến tinh khiết trí dương phong ấn chi lực, mà cái này băng ngọc thủy, nhưng lại trí hàn chi bảo, có lẽ đối với hóa giải phong ấn hữu ích. Cũng hoàn toàn chính xác, chỉ có loại biện pháp này. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu. Hắn đem băng ngọc thủy đưa đến cùng kỳ bên cạnh, cùng sử dụng một đạo tâm thần liên hệ lấy trong cơ thể luyện hóa cái kia miếng cùng kỳ lệnh. Cùng kỳ cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, mơ mơ màng màng mở mắt. Nó nhìn Lý Mộ Nhiên trong tay băng ngọc thủy, rồi mới không chút do dự đem thứ nhất miệng nuốt vào. Ma hồn đại hỉ, nói ra, cùng kỳ loại này thần thú, trong cơ thể huyết mạch khí tức tương đối tinh khiết, sẽ không lung tung thôn phệ mặt khác dị bảo, trừ phi là đối với chính mình cực kỳ hữu dụng bảo vật. Xem ra chúng ta hoàn toàn chính xác đã tìm đúng bảo vật, cái này băng ngọc thủy có lẽ đối với hắn rất có trợ giúp. Bất quá, cùng kỳ nuốt vào băng ngọc thủy sau, lại tiếp tục vẫn không nhúc nhích đang ngủ say, chút nào nhìn không ra có cái gì biến hóa. Lý Mộ Nhiên cũng không nóng nảy, nếu như phong ấn như thế dễ dàng có thể cởi bỏ, cũng tuyệt không có khả năng vây khốn cái này chỉ cùng kỳ vạn năm trở lên. Kế tiếp mấy năm trong, mặt khác thế tử muốn tiến hành mới tuyển bạn khảo hạch, lại tuyển ra hai gã thái tử hậu tuyển chi nhân. Một sư đệ đã không cần tham gia lần này tuyển bạn, cho nên trong khoảng thời gian này ngược lại là bình tĩnh vô sự. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Không bằng tiểu thừa cơ ở chỗ này bế quan tu luyện một thời gian ngắn. Ma hồn đề nghị nói, ngươi vừa mới đã luyện hóa được một đám chân ma chi khí, pháp tướng chi lực chưa từng có cường đại, đúng là đột phá đến pháp tướng hậu kỳ cơ hội. Lời nói mặc dù như thế, chẳng qua nếu như thật sự coi đây là cơ hội tiến vào pháp tướng hậu kỳ, trong cơ thể ta ma khí sẽ đâm sâu vào, càng sẽ cùng chân ngã pháp tướng chi lực bài xích, cái này đối với tiến giai chân thân kỳ mà nói, chỉ sợ cực kỳ bất lợi. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra. Tuy nói tại hạ giới ở bên trong, thiên địa nguyên khí hỗn tạp, cho nên ma môn công pháp cùng linh tu công pháp cũng có thể tu luyện, nhưng là nếu là tu luyện tới tinh thâm chỗ, tu luyện ra ma công cùng linh khí, thực sự hội bài xích lẫn nhau mâu thuẫn, càng là tinh thuần, bài xích chi lực càng cường. Lý Mộ Nhiên luyện hóa chân ma chi khí, chính là ma giới mới có đến tinh khiết ma khí, thi triển thời điểm, chân ngã pháp tướng chi lực sẽ hoàn toàn bị phong ấn. Lý Mộ Nhiên nếu muốn thi triển chân ngã pháp tướng, cũng cần đem chân ma chi khí chấn áp ở đan điền dưới đáy. Cái này tại pháp tướng kỳ cảnh giới trong còn không có vấn đề quá lớn, dù sao cũng là hoàn toàn bất đồng pháp tướng chi lực, cùng lắm thì bất đồng lúc thi triển là, nhưng là nếu như muốn tiến giai chân thân kỳ, bất đồng pháp tướng chi lực, lại bài xích lẫn nhau, tiến giai độ khó chính là khó càng thêm khó. Vốn là tiến giai chân thân kỳ chính là khó như lên trời tiến hành, nếu như bởi vì pháp tướng chi lực bài xích lẫn nhau mà tăng thêm khó khăn, trên cơ bản tiểu tuyệt không có thể có thể thuận lợi tiến giai. Lý Mộ Nhiên tự nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên hắn đối với cái này cũng là thập phần bất đắc dĩ. Nếu nói là buông tha cho chân ngã pháp tướng cùng nghịch tiên quyết công pháp, Lý Mộ Nhiên thật sự là không nỡ. Không nói đến chân ngã pháp tướng là có lợi nhất với tiến giai chân thân kỳ pháp tướng chi lực, nhưng là cái kia nghịch tiên cựu chuyển thần kỳ hiệu quả, tiểu lại để cho Lý Mộ Nhiên không đành lòng bỏ những thứ yêu thích. Theo nghịch tiên quyết ghi lại, nghịch tiên cựu chuyển tu luyện xong tất sau, pháp lực đem so với cùng giai tu sĩ dày đặc gấp đôi có thừa, đồng thời trải qua 9 lần tán công trùng tu, trong cơ thể tạp chất cũng sẽ bài xuất thêm nữa, cái này đối với trùng kích bình cảnh có trợ giúp thật lớn, có thể đề cao thật lớn tiến giai chân thân kỳ cơ hội. Lý Mộ Nhiên lúc trước sở dĩ tu luyện nghịch tiên quyết, đúng là nhìn chúng vụ lợi trùng kích công pháp bình cảnh điểm này. Lúc này thời điểm lại để cho hắn buông tha cho, quả thực chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngươi bây giờ nói những này, đã chậm ma hồn nói ra, nếu như ngươi không có luyện hóa cái kia sợi chân ma chi khí, Lao Phu cũng có thể dạy ngươi biện pháp bỏ qua một thân ma công. Nhưng là từ khi ngươi tại đế lăng trong đã luyện hóa được chân ma chi khí, cũng dung nhập pháp tướng chi lực trong, chân ma chi khí cũng đã tại trong cơ thể ngươi thâm căn cố đế, tuyệt không cách nào vứt bỏ. Hơn nữa, tại hạ giới trong có thể được đến một đám chân ma chi khí, chính là thật lớn cơ duyên, những người khác hâm mộ không đến, ngươi cũng không cần vì thế hối hận. Ban đầu ở hạ đã có can đảm luyện hóa chân ma chi khí, tiểu cũng không vì thế hối hận, chỉ là tại suy nghĩ đối sách. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiền bối kiến thức rộng rãi, dưới mắt cái này dưới tình hình, tại hạ ngoại trừ tán đi chân ngã pháp tướng bên ngoài, hay không còn có mặt khác biện pháp giải quyết. Biện pháp cũng không phải là không có ma hồn nói ra, đây cũng là Lao Phu trước khi hướng ngươi đề cập tới linh ma hợp tu chi thuật. Tuy nhiên linh ma hợp tu chi sĩ cực kỳ hiếm thấy, nhưng lão Phu cũng đã được nghe nói có loại tu sĩ này tồn tại. Chỉ có điều linh giới ma giới bên trong, có không ít kỳ dị thiên tài địa bảo, có thể cải thiện thể chất hoặc là dung hợp linh ma nhị khí, do đó trợ giúp tu sĩ linh ma hợp tu. Tại hạ giới bên trong, chỉ sợ tìm không thấy loại này phẩm chất bảo vật. Cái gì bảo vật? Lý Mộ Nhiên chưa từ bỏ ý định mà hỏi, tiền bối có thể không nói nghe một chút, có lẽ còn có một tia hy vọng. Ma hồn suy nghĩ một chút, thở dài, cũng tỉ như nói cái kia sợi chân ma chi khí, kỳ thật chính là một cái rất tốt cơ hội. Lão Phu từng nghe nói, có một loại cực kỳ khó được tiên gia chi khí, có thể dung hợp ma giới chân ma chi khí cùng linh giới chân linh chi khí. Ngươi đã có chân ma chi khí, nếu như có thể lần nữa đến chân linh chi khí, cũng đạt được tiên gia chi khí từ đó điều hòa, có lẽ có thể cải thiện thể chất, trở thành đặc thù linh ma song tu chi sĩ. Bất quá, việc này không thể nào làm được, linh giới chân linh chi khí có lẽ còn có một đường cơ hội có thể đạt được, nhưng tiên gia chi khí, vô luận như thế nào cũng không có khả năng tại hạ giới xuất hiện đi. Tiên gia chi khí Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, nói ra, có một việc tại hạ một mực chưa cáo chi tiền bối, vạn bối trước kia có chút cơ duyên, đã nhận được một đám tiên khí. Không biết có hay không chính là tiền bối trong miệng tiên gia chi khí. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền đem đan điền ở chỗ sâu trong áp chế nhiều năm một cỗ tinh thuần khí tức kích phát, lập tức toàn thân đều phát ra một tầng nhàn nhạt bạch quang. Ma hồn kinh hãi, nghẹn ngào hô, thật là tiên gia chi khí ngươi. Ngươi sao vậy có thể được đến tiên gia chi khí mặc dù tại ma giới ở bên trong, tiên gia chi khí cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên nói ra, vạn bối chưa tiến giai pháp tướng kỳ lúc, trong lúc vô tình đã nhận được cái này sợi khí tức. Một vị cao nhân chỉ điểm tại hạ đem này khí tức áp chế ở đan điền ở chỗ sâu trong, chỗ lấy tiền bối một mực chưa từng phát giác. Bất quá, cái này sợi tiên khí đến tột cùng có tác dụng gì? Vạn bối không cách nào đem hắn luyện hóa thành bản thân pháp lực. Giống như đối với vãn bối công pháp cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Khi đó bởi vì tu vi của ngươi cảnh giới cấp độ quá thấp ma hồn có chút kích động nói, tiên gia chi khí là bực nào tồn tại, chỉ có trong giao diện một ít cao dài công pháp mới có thể động dụng cũng luyện hóa tiên khí chi uy năng. Trong cơ thể ngươi cái này sợi tiên khí, mặc dù chỉ là cực nhỏ một đám, nhưng ẩn chứa thiên địa pháp tắc nhưng lại trí cao vô thượng, tiềm lực vô cùng, chỉ là ngươi không có năng lực đem hắn chính thức luyện hóa mà thôi. Cái này sợi tiên khí phải chăng có thể như tiền bối nói, dung hợp chân ma chi khí cùng chân linh chi khí? Lý Mộ Nhiên truy vấn, đây là hắn quan tâm nhất vấn đề. Mặc dù chỉ là nhàn nhạt một đám tiên khí, nhưng cũng có thể đầy đủ ma hồn nói ra, dù sao cũng là tiên gia khí tức, dung hợp chân ma chân linh chi khí, có lẽ không khó. Lý Mộ Nhiên nghe vậy đại hỉ, nói cách khác, chỉ cần tại hạ lần nữa đến một đám chân linh chi khí, có thể đem chỗ có vấn đề giải quyết dễ dàng. Chương 472, Bế Quan. Đâu chỉ là giải quyết dễ dàng ma hồn nói ra, ngươi nếu là thật sự có thể mượn nhờ tiên gia chi khí đến dung hợp chân ma chi khí cùng chân linh chi khí, cũng luyện hóa vi bản thân sử dụng, nhất định sẽ pháp lực đại trướng, cái này đem trở thành ngươi tiến giai chân thân kỳ một đại trợ lực, hiệu quả hơn xa với chân cương đan, các loại trong truyền thuyết đối với tiến giai chân thân kỳ hữu ích linh đan diệu dược. Nghe được ma hồn lần này thuyết pháp sau, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm không khỏi nổi lên một tầng tầng rung động, vốn là thập phần bất đắc dĩ hắn, lúc này lại tràn đầy hy vọng. Không thể tưởng được ban đầu ở hoang cổ đại địa thiên ngoại thiên bí cảnh ở bên trong lấy được cái kia sợi tiên khí, vậy mà trở thành ta ngày sau tiến giai chân thân kỳ mấu chốt nhân tố. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, không biết Thiên Huyễn tiên tử phải chăng biết rõ tiên khí diệu dụng. Bất quá tiểu tính toán nàng biết rõ, cũng không cách nào chỉ điểm ta, bởi vì lúc ấy cảnh giới của ta quá thấp. Ma hồn nói ra, tiểu tử ngươi quả nhiên cơ duyên phi phàm. Muốn tiên khí tàng với trong cơ thể mà không bị phát giác, cực kỳ không dễ. Lúc trước truyền thụ cho ngươi phương pháp này vị cao nhân kia, chỉ sợ cũng là cái đại có lai lịch chi nhân. Có lẽ là A Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đắm chìm tại trong hồi ức. Một lát sau, hắn khẽ thở dài một tiếng, theo trong chuyện cũ trở lại sự thật. Không biết tiền bối phải chăng biết rõ chân linh chi khí hạ lạc. Vạn bối ngược lại là đã luyện hóa được một ít kỳ lần chân linh chi huyết, không biết có hay không có thể thay thế. Lý Mộ Nhiên hỏi. Ma hồn nói ra, lão phu theo như lời chân linh chi khí, là linh mẫn giới đặc thù tinh thuần thiên địa nguyên khí, đối ứng với ma giới chân ma chi khí, cùng cái gì chân linh chi huyết hoàn toàn không có vấn đề gì, đương nhiên không thể nói nhập là một. Này giới từng bị linh giới tu sĩ xâm lấn, có lẽ sẽ có một ít chân linh chi khí lưu lại, đến với có thể không đạt được, muốn xem ngươi cơ duyên của mình tạo hóa. Chỉ cần này giới tồn tại chân linh chi khí, thì có một đường hy vọng đạt được. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ, trong nội tâm yên ổn không ít. Đã như vậy, tại hạ liền tuân từ tiền bối đề nghị, bắt đầu bế quan tu luyện, trùng kích pháp tướng hậu kỳ cảnh giới. Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên tại đế lăng trong luyện hóa chân ma chi khí dung nhập ám dạ pháp tướng bên trong, khiến cho pháp tướng chi lực đại trướng, cũng bởi vậy phát hiện ra một tia tiến giai pháp tướng hậu kỳ cơ hội. Tại tu hành bên trong, có thể được đến loại này đột phá cảnh giới cơ hội cũng không dễ dàng, cho nên muốn thập phần quý trọng, toàn lực nắm chắc. Nhất là cao giai tu sĩ, mỗi một lần cảnh giới đột phá, dù là chỉ là tiểu cảnh giới, cũng đều là rất không chuyện dễ dàng. Hơn nữa một khi xuất hiện đột phá dấu hiệu, tốt nhất chính là lập tức bế quan tu luyện, trùng kích bình cảnh, nếu không nếu là trì hoãn quá lâu, rất có thể sẽ sai sót cơ hội tốt. Bởi vậy, Lý Mộ Nhiên lựa chọn ở này Sở Vương phủ trong tĩnh thất bế quan tu luyện, ngày hôm sau, hắn liền đem bế quan sự tỉnh cáo chi Mộc Ly. Thật tốt quá, Mộc Ly nghe nói Lý Mộ Nhiên còn muốn lưu lại một thời gian ngắn, cũng rất là cao hứng, lúc này miệng đầy đáp ứng. Ta còn tưởng rằng đế lăng chi hành viên mãn hoàn thành, Triệu sư huynh cũng đã nhận được băng ngọc tùy sau, liền sẽ rời đi Bắc Hàn Quốc. Đã Triệu sư huynh nguyện ý nhiều lưu lại một thời gian ngắn, cái kia liền rất tốt. Các loại Triệu sư huynh xuất quan sau khi, ta hai người còn có thể nhiều gặp nhau một thời gian ngắn, Mộc Ly cao hứng nói. Ngoài ra, Bắc Hàn Quốc ở bên trong, đại bộ phận linh đan rượu dược loại bảo vật đều là băng hàn thuộc tính, cũng không thích hợp Triệu sư huynh, bất quá cũng có một ít đan dược tỉ như cố tướng đan các loại, công dụng rộng khắp. Đối với cơ hồ sở hữu pháp tướng kỳ tu sĩ tu hành đều có trợ giúp. Ta Sở Vương phủ thân là Bắc Hàn Quốc thế lực lớn nhất một trong, cũng là có thể lấy được một ít cố tướng đan các loại đan dược. Đối đãi ta phân phó xuống dưới, thay Triệu sư huynh chuẩn bị một ít, trợ Triệu sư huynh bế quan tu hành. Như thế liền đa tạ một sư đệ rồi, Lý Mộ Nhiên cảm ơn đạo. Triệu sư huynh làm gì khách khí, Mộc Ly cười nói, Triệu sư huynh từ trước đến nay là có ân tất báo, năm đó ta chỉ là vì Triệu sư huynh đưa một lần cơm. Triệu sư huynh tiểu ghi khắc với tâm, tại nguyên phủ tông trong chỗ chỗ đối với ta nhiều hơn giữ gìn. Lần này đoàn tụ, ta cũng chỉ là thuận thế thay Triệu sư huynh giải hầm băng chi vây. Triệu sư huynh chẳng những tại đế lăng trong cứu tính mạng của ta, huống chi đem một hồi thiên đại cơ duyên ban cho ta. Tính toán ra, ta chiếm được không ít tiện nghi, điểm ấy bảo vật, căn bản không đáng nhắc đến. Ta đây cũng thật sự không khách khí. Lý Mộ Nhiên cười nói, của ta thật có một ít bảo vật cần đang bế quan là lúc dùng đến, làm phiền ngươi phái người mua sắm. Nếu là Bắc Hàn Quốc không có, khả năng còn cần đi Trung Thổ Đại Quốc phường thị một chuyến. Cái này dễ dàng. Mộc Ly đáp ứng nói, Trung Thổ Đại Quốc vật tư phong phú, phường thị bên trong bảo vật cũng cái gì cần có đều có. Chúng ta cũng thường xuyên phái người đi Trung Thổ Đại Quốc tất cả đại phường thị mua sắm bảo vật, thuận tiện thay Triệu sư huynh cũng mua một ít bảo vật chỉ là tiện tay mà thôi. Kỳ thật dùng Triệu sư huynh hôm nay thân gia, hoàn toàn có năng lực tự lập môn hộ, hoặc là thành lập tu luyện gia tộc, hoặc là khai tông lập phái, dùng Triệu sư huynh năng lực hoàn toàn có thể làm được. Không cần phải nữa làm một gã tán tu. Mộc Ly đề nghị đạo. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, nói ra, Mộc sư đệ biết đến, ta chí không tại này. Khai tông lập phái, tuy có thể hiển hách một phương, đem ra sử dụng phần đông môn nhân, nhưng cũng cần hao phí đại lượng tinh lực kinh doanh môn phái, hơn nữa hơn phân nửa còn cần ôm căn một chỗ. Đối với ta loại này thường xuyên mọi nơi phiêu bạt, tìm kiếm cơ duyên tu sĩ mà nói, cũng không thích hợp. Mộc Ly nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết ngay Triệu sư huynh hội như thế nói. Bất quá, nếu là đã đến chân thân kỳ tu vi, hơn phân nửa hay vẫn là cần khống chế nhất định được thế lực, như vậy mới có tư cách tranh thủ càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên. Tiểu lấy Bắc Hàn Quốc mà nói, Bắc Hàn Quốc cảnh giới phát hiện đủ loại dị bảo, đều bị chúng vương phủ cùng hoàng tộc chia cắt. Từ bên ngoài đến chân thân kỳ tán tu, là khó có thể phân đến một chén canh. Hơn nữa mặc dù mặt khác chân thân kỳ tu sĩ đạt được manh mối đến Bắc Hàn Quốc tầm bảo, một khi bị Bắc Hàn Quốc chư vương biết rõ, cũng sẽ công nhiên yêu cầu phân đi bộ phận thậm chí toàn bộ bảo vật. Mà Bắc Hàn Quốc chúng vương phủ tầm đó, cũng có riêng phần mình phạm vi thế lực. Vi phạm tìm kiếm bảo vật, một khi bị phát hiện, muốn cùng địa phương vương phủ hợp tác chia cắt, nếu không liền sẽ khiến chỉ trích tranh chấp. Từ góc độ này mà nói, tu vi càng cao tu sĩ, khống chế thế lực càng trọng yếu. Mà ta một lòng muốn làm thái tử, cũng chính là nguyên nhân này. Trở thành thái tử sau, nếu là thuận lợi tiến giai chân thân kỳ cũng tu luyện ra vài loại đại thần thông, liền có thể kế thừa Bắc đế vị, có được một chỉ thế lực cường đại. Tuy nhiên sơ kỳ nhất định sẽ đã bị chúng vương phủ ở giữa ngăn được, không thể một nhà độc đại, nhưng là theo tu vi càng ngày càng tinh thâm, địa vị càng ngày càng vững chắc, không bao lâu sau có thể trở thành Bắc Hàn Quốc tu tiên giới đệ nhất nhân. Bắc Hàn Quốc tài nguyên, cũng tiểu đều ở trong lòng bàn tay. Cái này có thể so sánh làm tán tu càng có ưu thế. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói, mục sư đệ nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Bất quá đó cũng là chân thân kỳ sau này sự tình, hiện đang suy nghĩ những này, chỉ sợ còn hơi sớm. Không sớm không sớm, Mộc Ly cười nói, dùng triệu sư huynh năng lực, có nhiều khả năng tiến giai chân thân kỳ. Nếu là triệu sư huynh nguyện ý ở lại Bắc Hàn Quốc, hiện tại có thể tự lập môn hộ, tương lai các loại triệu sư huynh tiến giai sau, liền có thể phát triển trở thành một tòa vương phủ. Đến lúc đó toàn bộ Bắc Hàn Quốc, chính là người ta hai người lãnh địa triệu sư huynh nếu là có ý nghĩ này, ta nhất định toàn lực ủng hộ vô luận là lưới nhân thủ, hay vẫn là lựa chọn linh địa, ta cũng có thể trợ triệu sư huynh rất nhanh làm thỏa đáng. Đa tạ một sư đệ hảo ý, sẽ không ta tạm thời còn sẽ không cân nhắc những này. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, không nóng nảy, triệu sư huynh chậm rãi châm trước. Mộc Ly mỉm cười, rồi mới từ biệt mà đi. Mộc Ly sau khi đi, Lý Mộ Nhiên bắt đầu bố trí tính thất, bắt tay vào làm bế quan công việc. Người cái này một sư đệ, ngược lại là rất có hùng tâm. Ma hồn đống nhiên mở miệng nói ra, hắn không chỉ có muốn làm thái tử, càng muốn làm bắc đế, nhưng lại muốn một mực khống chế toàn bộ Bắc Hàn Quốc tu tiên giới. Ngươi là hắn tín nhiệm chi nhân, cho nên hắn du thuyết ngươi ở lại Bắc Hàn Quốc thành lập thế lực, mà thế lực của ngươi, cũng chính là của hắn thế lực. Tương lai hắn trở thành bắc đế, cũng cần có đại lượng thế lực ủng hộ, gần kề một cái sở vương phủ, còn xa xa không đủ. Hắn rõ ràng có thể chứng kiến điểm này. Hơn nữa hiện tại tiểu bắt tay vào làm ăn bài, đủ thấy ánh mắt thập phần sâu xa, ngược lại là cái có thể tạo chi tài. Xác thực, cùng 2-300 năm trước cái kia ưa thích cất rượu uống rượu tiểu sư đệ so sánh với, quả thực tưởng như hai người. Lý Mộ Nhiên cảm khái nói. Ma hồn khẽ thở dài một tiếng, ý vị thâm trường nói, hy vọng hai người các ngươi tầm đó, không muốn giúp nhau đối địch. Nếu không ngươi cái này một sư đệ, chỉ sợ chính là cái khó chơi đối thủ. Đối địch. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, lần này bế quan sau khi... Vô luận có thuận lợi hay không tiến giai pháp tướng hậu kỳ, ta liền phải ly khai Bắc Hàn Quốc. Ta cùng với hắn tầm đó, xem như ân ân tương báo, vừa rồi không có cái gì lợi ích xung đột, chắc có lẽ không xuất hiện đối địch tình huống. Cái này rất khó nói. Ma hồn nói ra, trong tu tiên giới cái gì sự tình đều có thể phát sinh, bên trên một khắc hay vẫn là sinh tử chi giao, sau một khắc khả năng muốn tàn sát lẫn nhau, người tốt nhất hay vẫn là đề phòng một hai. Tại hạ minh bạch. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Không mấy ngày sau, Mộc Ly quả nhiên tự mình đưa tới một nhóm lớn đan dược linh thạch loại bảo vật, trợ Lý Mộ Nhiên bế quan tu hành. Mà Lý Mộ Nhiên cũng vì bế quan chuẩn bị thập phần sung túc, cái này liền mở ra trong tĩnh thất bên ngoài trùng trùng điệp điệp cấm chế, chính thức bắt đầu bế quan. Bế quan tu luyện tuế nguyệt, ngày qua ngày, ngoại trừ tu vi tại chậm chạp mà dần dần phát sinh biến hóa bên ngoài, mỗi một ngày đều không có bất kỳ khác nhau. Nhưng là tại bên ngoài, Bắc Hàn Quốc trong chúng trong vương phủ, ngược lại là có không ít gió nổi mây phun. Một năm sau, Bắc đế cùng Bắc Hàn Quốc chư vương lần nữa bố trí khảo hạch, theo chúng hạch tâm đệ tử chúng tuyển rút ra hai gã pháp tướng hậu kỳ thanh niên tài tuấn, cùng Mộc Ly cùng một chỗ, trở thành ba gã thái tử người chọn lựa. Ba người này đều bị mời nhập trong hoàng thành, do Bắc đế tự mình chỉ điểm bọn hắn tu hành. Mộc Ly cũng bởi vậy đã đi ra sở vương phủ. Mộc Ly ly khai sở vương phủ lúc, cố ý cho Lý Mộ Nhiên một cái truyền âm phủ cáo chi việc này, bất quá Lý Mộ Nhiên chính đang bế quan, không tiện đi ra đưa tiễn. Chỉ là trả lời một câu coi chừng trân trọng. Lý Mộ Nhiên tiếp tục lưu lại sở vương phủ trong bế quan, sở vương hạ lệnh đem cái này tòa tĩnh thất phụ cận thiết vi cấm địa, nghiêm cấm người khác quấy rầy. 5 năm sau một ngày, tĩnh thất bên ngoài cái kia phát ra rực rỡ tươi đẹp hào quang màn sáng đột nhiên lóe lên biến mất, lập tức chi chậm chậm trong tiếng, tĩnh thất cửa đá chậm rãi mở ra, ngay sau đó một đạo người thanh niên ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Mà ở tĩnh thất bên ngoài, Mộc Ly đã đợi chờ đã lâu. Chương 473 Pháp tướng hậu kỳ. Triệu sư huynh cuối cùng đi ra. Mộc Ly đại hỉ nói. Hắn đánh giá Lý Mộ Nhiên liếc, hơi sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, ồ, Triệu sư huynh đã là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, ta mới vừa vặn phản hồi vương phủ không lâu, còn không biết việc này, triệu sư huynh là cái gì thời điểm tiến giai hay sao? Ta tại 2 năm trước may mắn tiến giai. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, ta vốn đang ý định nhiều bế quan 1-2 năm, tu luyện một ít công pháp, nhưng nghe đến một sư đệ khẩn cấp truyền âm, liền tạm dừng công pháp, thu thập một phen sau sớm phá quan mà ra. Một sư đệ đến tột cùng có chuyện gì quan trọng, lại cố ý chuyên phản hồi vương phủ tìm ta, cái lúc này, một sư đệ không phải có lẽ tại Bắc Đế đại nhân bên người tu hành sao? Thái tử người chọn lựa, rất nhanh muốn chính thức định ra rồi. Mục Ly nói ra, Bắc Đế đại nhân muốn thiết hạ trùng trùng điệp điệp tỷ thí, theo ta trong 3 người cuối cùng nhất xác định thái tử chi tuyển. Bất quá không nghĩ tới, vòng thứ nhất tỷ thí, dĩ nhiên là ta và 3 người riêng phần mình mang theo 2 gã hộ pháp, rồi mới 3 cặp 3 lôi đài tỷ thí, giúp nhau gian đều muốn giao thủ. Cho nên nói, còn muốn phiền toái đến triệu sư huynh xuất thủ tương trợ, không biết triệu sư huynh phải chăng thuận tiện. Mục Ly hỏi. Lý Mộ Nhiên chưa trả lời, một cái hùng hậu thanh âm từ nơi không xa truyền đến, đúng là Sở Vương. Sở Vương nói ra, việc này quan hệ trọng đại, kính xin triệu hộ pháp cần phải đáp ứng. Bổn vương ổn thỏa bị bên trên 1 phần hậu lễ hiến cho triệu hộ pháp, vô luận cái gì thiên tài địa bảo, chỉ cần bổn vương có thể xuất ra tay, triệu hộ pháp cứ mở miệng. Trong lúc nói chuyện, Sở Vương thân hình cũng thoáng hiện mà ra, Lý Mộ Nhiên hướng Sở Vương thi lễ một cái, nói ra, hậu lễ thì không cần. Thuộc hạ cùng Ly thiếu chủ chính là bạn cũ, nếu có thể xuất lực trợ Ly thiếu chủ leo lên thái tử vị, tự nhiên cũng hết sức vui vẻ. Chỉ là tại hạ cũng không phải là băng thuộc tính công pháp tu sĩ, phải chăng có tư cách cùng đi Ly thiếu chủ cùng một chỗ xuất chiến? Đương nhiên là có tư cách. Sở Vương gặp Lý Mộ Nhiên đáp ứng, đại hỉ nói, Bắc Đế đại nhân chỉ rõ Ly Nhi các loại 3 gã thái tử người được đề cử riêng phần mình mang theo 2 gã hộ pháp cùng nhau xuất chiến, đối với công pháp các loại hoàn toàn không có yêu cầu. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, Bắc Đế đại nhân vì sao phải như thế làm? Mang theo hộ pháp tỷ thí, chẳng phải là có chút không quá công bình? Thế lực mạnh vương phủ, khả năng có được cường đại hơn hộ pháp thực lực, cùng Ly thiếu chủ bọn người thực lực cũng không trực tiếp liên quan. Sở Vương nói ra, nếu muốn trở thành thái tử, chỉ dựa vào sức một mình cũng là rất không có khả năng, phía sau nhất định phải có nhất định được thế lực ủng hộ. Loại này tỷ thí phương thức, đem thái tử người chọn lựa phía sau thế lực cũng bao quát ở bên trong. Hậu tuyển chi nhân nếu là không có mạnh mẽ hộ pháp tương trợ, cũng đem một cây chẳng chống vững nhà, không cách nào còn hơn mặt khác 2 gã hậu tuyển người. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, Sở Vương thuyết pháp hoàn toàn chính xác có vài phần đạo lý. Thuộc hạ nguyên vốn định xuất quan sau liền rời đi Bắc Hàn Quốc, nhưng đã Ly thiếu chủ còn dùng lấy thuộc hạ, cái kia thuộc hạ liền ở lâu một thời gian ngắn, trợ Ly thiếu chủ thắng được thái tử vị. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói, thật tốt quá, Mục Ly đại hỉ, có triệu sư huynh tương trợ, phần thắng tuyệt đối không thấp. Sở Vương hướng Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, tỷ thí 3 tháng sau mà bắt đầu rồi, triệu hộ pháp nếu có cái gì cần, cứ việc hướng bổn vương đưa ra, bổn vương nhất định tận lực thỏa mãn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hỏi, không biết Sở Vương đại nhân phải chăng nghe nói qua chân linh chi khí? Chân linh chi khí? Sở Vương sững sờ, hỏi ngược lại, triệu hộ pháp thế nhưng mà linh mẫn giới trong tinh thuần thiên địa nguyên. Đúng là. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, Sở Vương đại nhân là chân thân kỳ cao nhân, tầm mắt rộng lớn, không biết có hay không nghe nói qua chân linh chi khí hạ lạc. Sở Vương lắc đầu, cười khổ nói, triệu hộ pháp cái này thật có chút làm khó bổn vương. Chân linh chi khí loại này bảo vật, đối với mỗi người tu luyện linh tu công pháp cao dài tu sĩ mà nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu trí bảo. Mà ngay cả bổn vương cũng chỉ là nghe nói qua có bảo vật này, nhưng lại chưa bao giờ đạt được qua một đám. A, không biết Sở Vương đại nhân ở nơi nào nghe nói qua chân linh chi khí? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình truy vấn. Sở Vương nói ra, đó là rất nhiều năm trước sự tình. Bổn vương tại Trung Thổ Đại Quốc du lịch lúc, từng nghe nói có tu sĩ đã nhận được chân linh chi khí, cũng mượn này tu luyện ra cường đại thần thông. Bất quá cụ thể tin tức, bổn vương biết đến cũng không rõ ràng lắm. Đến với Bắc Hàn Quốc trong, tựa hồ chưa nghe nói qua có người đạt được qua chân linh chi khí. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, xem ra Bắc Hàn Quốc sự tình kết sau, liền muốn đi Trung Thổ Đại Quốc du lịch một phen, nhìn xem có thể không phát hiện ra chân linh chi khí hạ lạc. Bất quá chân linh chi khí loại này bảo vật, là chân thân kỳ tồn tại đều thập phần khát vọng đạt được, ta nếu muốn tìm đến một đám, chỉ sợ thập phần không dễ. Sở Vương chủ đề một chuyện nói, à, bổn vương mặc dù không có chân linh chi khí, nhưng những thứ khác tinh túy thiên địa nguyên khí ngược lại là có thể tìm được một ít. Nghe Ly Nhi nói, triệu hộ pháp luyện chế ra một miếng cao dài băng thuộc tính phụ linh, bổn vương có một loại có được không dễ thối cốt hàng diễm, có thể tặng cho triệu hộ pháp, lưu cho cái kia cao dài phụ linh luyện hóa. Đa tạ Sở Vương đại nhân ban thưởng. Lý Mộ Nhiên thi lễ bái tạ. Hắn sớm theo Mục Ly trong miệng nghe nói qua loại này hàn diễm, là một loại thập phần cường đại băng hàn thần thông. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cái này thối cốt hàn diễm ngoại trừ có thể tăng cường cao giai phủ linh băng thuộc tính thần thông bên ngoài, cũng có thể dùng để rèn luyện nhục thể của mình, đối với luyện thể thuật tu hành cũng phi thường hữu ích. Mấy tháng sau, Bắc Hàn Quốc Hoàng Cung chỉ lên trời đàn bên trên. Cái này chỉ lên trời đàn kiến tạo tại tòa nào đó đỉnh băng chi đỉnh, thập phần hình thành rộng lớn, là Bắc Hàn Quốc dùng để tổ chức tế tự đại điện các loại điện lễ nơi. Hôm nay chỉ lên trời đàn, lại bị Thiết Vi Thái tử tuyển bạt tỷ thí này. Liên tiếp 3 ngày, đều muốn có tỷ thí cử hành. Ba gã thái tử hậu tuyển người, hai hai tầm đó đều muốn tỷ thí một trận, một ly lượng cuộc tỷ thí, tại ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3 cử hành. Ngày đầu tiên tỷ thí, là Hàn Vương Phủ Không Xương Công Tử cùng Kỳ Vương Phủ Lãnh Tinh Liên. Cuộc tỷ thí này, Bắc Hàn 17 vương cùng Bắc Đế kể hết đến đủ, đều ở giữa không trung đang xem cuộc chiến. Lý Mộ Nhiên cùng một ly bọn người, cũng phiêu ở một bên, quan sát đến chính mình không lâu muốn gặp được đối thủ. Hàn Vô Xương cùng Lãnh Tinh Liên riêng phần mình mang theo hai gã hộ pháp, rơi vào chỉ lên trời đàn bên trên, giúp nhau gian thi cái lễ. Lãnh công tử, xin chỉ giáo. Hàn Vô Xương hàm cười nói. Thỉnh Vô Xương công tử chỉ giáo Lãnh Tinh Liên hoàn lễ đạo. Hai người đều lộ ra thập phần khách khí, nhưng mà, tại Bắc Đế tuyên bố tỉ thí bắt đầu sau, bọn hắn liền lập tức thu liễm dáng tươi cười, riêng phần mình thối lui tầm hơn 10 trượng. Bên trên Hàn Vô Xương hướng phía sau vẫy tay một cái, khẽ quát một tiếng. Hắn phía sau hai gã hộ pháp lập tức đồng thời đánh về phía tiến đến, trong tay riêng phần mình tế ra một thanh lục giai băng kiếm, song kiếm hợp bích phía dưới, kích thích một mảnh kiếm quang, hóa thành vô số sắc bén vô cùng hàn băng mảnh vỡ, hướng Lãnh Tinh Liên và ba người công tới. Một kích này khí thế bằng bạc, chỉ lên trời đàn bên trên lập tức là hàn băng một mảnh, đang xem cuộc chiến chúng pháp tướng kỳ tu sĩ đều bị âm thầm ủng hộ, mà ngay cả một ít chân thân kỳ pháp vương cũng khẽ gật đầu. Bình thường nói đến, pháp tướng hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ có thể đem một kiện lục giai pháp bảo thi triển phát huy vô cùng tinh tế, đến với thất giai pháp bảo, pháp tướng hậu kỳ tu sĩ tuy nhiên cũng có thể miễn cưỡng thao túng, nhưng rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ có chân thân kỳ tu sĩ mới có thể triệt để kích phát hắn uy năng. Như một ly loại này có thể đem dựa vào tiên thiên cực hàn pháp tướng chi lực đem một thanh thất giai băng kiếm thi triển đi ra pháp tướng kỳ tu sĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Hàn Vương phủ cái này hai gã hộ pháp, đem riêng phần mình lục giai băng kiếm đều thi triển đã đến cực hạn. Song kiếm hợp bích phía dưới, lại không dưới với một kiện thất giai pháp bảo. Hàn Vương phủ không hổ là đại vương phủ, vậy mà lung lạc đến cao thủ như vậy. Mục Ly nhẹ nói đạo. Sở Vương phủ bên trong kim thân hộ pháp cũng có hơn trăm tên nhiều, nhưng ngoại trừ treo hộ pháp danh tiếng Lý Mộ Nhiên bên ngoài, không có người nào có thể cùng hai người này đánh đồng. Triệu sư huynh, ngươi tại pháp tướng trung kỳ tu vi lúc, thực lực đã thâm bất khả trắc. Hôm nay tiến giai pháp tướng hậu kỳ, thực lực khẳng định vừa lớn tăng không ít ta. Mục Ly hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, bế quan mấy năm này, tu vi của ta cảnh giới có chỗ đột phá, thực lực tự nhiên cũng có chỗ gia tăng, nhưng còn chưa nói tới phóng đại, cũng không có bản bay vọt về trước, chỉ là các loại thần thông thủ đoạn uy lực, đều so với trước thoáng tăng cường một chút. Mục Ly nhíu mày nói, Triệu sư huynh nếu là toàn lực mà làm, xuất ra ban đầu ở đế lăng trong đối phó ma tu những thủ đoạn kia, tin tưởng những người này cũng không phải Triệu sư huynh đối thủ. Bất quá. Cuộc tỷ thí này nếu là vì thái tử tuyển bạn, ta cũng không thể một mực trốn ở Triệu sư huynh phía sau, nếu không thể hảo hảo biểu hiện một phen, chỉ sợ cũng sẽ không khiến cho Bắc Đế đại nhân coi trọng. Triệu sư huynh, ngươi minh bạch ý của ta sao? Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, mỉm cười, đương nhiên minh bạch. Một sư đệ yên tâm, lần này tỷ thí, ta chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không thi triển ra một ít áp trục thủ đoạn. Mục Ly nói ra, ta biết rõ Triệu sư huynh làm người thập phần thấp điều. Có thể không biểu hiện ra thực lực sẽ tận lực che giấu. Ta sẽ toàn lực mà làm, tranh thủ không cho Triệu sư huynh tốn nhiều thần. Hai người mật ngữ truyền âm tầm đó, chỉ lên trời đàn bên trên song phương đã giao thủ mấy hiệp. Bất quá Hàn Vô Xương cùng Lãnh Tinh Liên đều chưa ra tay, chỉ là vài tên hộ pháp tại cùng thi triển thần thông. Cái này vài tên hộ pháp đều là băng thuộc tính công pháp, thi triển bảo vật cũng đều là băng thuộc tính bảo vật. Lập tức chỉ lên trời đàn bên trên đóng băng phi tuyết, hàn khí đại cái gì? Tại Bắc Hàn Quốc những năm này, Lý Mộ Nhiên đã thành thói quen loại này hàn khí, lúc này cũng không thấy được có gì dị thường. Nếu là hắn mới đến lúc, gặp được những hàn khí này, chỉ sợ còn muốn tế ra pháp lực hộ thể. Ngoài ra, cái này trong vòng mấy tháng, hắn thường xuyên dùng thối cốt hàn diễm luyện thể, lại để cho nhục thể của mình đối với hàn khí năng lực chống cự càng mạnh hơn nữa, cho nên cũng càng có thể thích ứng tại đây băng hàn chi khí. Bốn gã hộ pháp đấu được thập phần kịch liệt, hàn khí bao phủ chỉ lên trời đàn, khắp nơi đều là đóng băng một mảnh. Thời gian dần trôi qua, Kỳ Vương phủ hai gã hộ pháp bày biện ra chống đỡ hết nổi chi sắc, hai người này tuy nhiên cũng là phối hợp ăn ý, nhưng ở thần thông uy lực cùng băng hàn chi lực bên trên, hiển nhiên đều hơi thua Hàn Vương phủ hai gã hộ pháp một chút. Lãnh Tinh Liên nhướng mày, đành phải tự mình ra tay. Xoát một đạo băng long hư ảnh lóe lên, hóa thành một thanh điêu long băng cung, bị Lãnh Tinh Liên dê nắm trong tay. Thất giai pháp bảo Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, có thể trở thành thái tử người chọn lựa tu sĩ, quả nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường. Chỉ bằng cái này thất giai pháp bảo giá trị, cũng đủ để làm cho bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ chùn bước. Chương 474, tỷ thí, thượng. Lãnh Tinh Liên cầm trong tay thất giai băng cung, ở đằng kia trong suốt dây cung bên trên nhẹ nhàng kéo một phát, thân cung bên trên lập tức liền có một tầng hàn quang phát ra, cũng hóa thành một chi băng long dáng băng tiễn. Dây cung run lên, cái này chi băng tiễn rời dây cung kích xạ mà ra, hóa thành một đầu cực lớn băng long, gào thét lên hướng Hàn Vô Xương đánh tới. Xương Long cung Mộc Ly thở nhẹ một tiếng, đây chính là Kỳ Vương tiền bối thành danh pháp bảo, xem ra Kỳ Vương đối với cái này lần tỷ thí cũng cực kỳ trọng thị, tiểu ngay cả mình thành danh pháp bảo Xương Long cung cũng tặng cho nghĩa tử Lãnh Tinh Liên sử dụng. Hàn Vô Xương cũng lập tức ra tay, hắn há miệng một phun, một đạo hàn quang lóe lên bay ra, hóa thành một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ mâm tròn. Hàn Vô Xương 10 ngón liên đạn hướng mâm tròn trong đánh vào từng đạo tinh thuần pháp lực, mâm tròn lập tức tăng vọt đến gần trượng lớn nhỏ, toàn thân tản mát ra một tầng dày đặc ngọc chất hàn quang. Lại là một kiện thất giai pháp bảo, Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng, những bác Hàn Quốc này vương công tử đệ quả nhiên không giống bình thường, đều có thể dùng thất giai pháp bảo với tư cách bản mệnh pháp bảo. Nếu như phía sau không có mạnh mẽ thế lực chèo chống, dùng pháp tướng kỳ tu sĩ thực lực, rất khó có được thất giai pháp bảo cái này loại bảo vật. Hàn Vô Xương hướng cái kia ngọc bàn bên trên rỗi ngón một điểm, đánh vào một đạo kỳ quái pháp quyết, ngọc bàn lập tức hàn quang đại phóng, bắn ra một cỗ chói mắt bạch quang. Bạch quang biến ảo thành một chỉ trông rất sống động màu trắng khổng tước, những nơi đi qua, hết thảy đều bị băng phong. Lãnh Tinh Liên cùng Hàn Vô Xương ra tay sau, tỉ thí càng thêm kịch liệt. Cuối cùng nhất, Lãnh Tinh Liên toàn lực kích phát Xương Long cùng, bắn ra một đạo trăm trượng to lớn băng long, nhưng lại bị Hàn Vương phủ hai gã hộ pháp liên thủ thi triển băng hàn kiếm quang chỗ ngăn cản. Cái này cực lớn băng long bị song kiếm hợp bích tiêu hao đại bộ phận uy năng, hình thể co lại nhỏ đi rất nhiều, rồi mới lại gặp được Hàn Vô Xương trong tay băng tức bản đánh ra băng khổng tước, lại bị sau người một ngụm nuốt vào. Lập tức, một cỗ băng hàn chi lực bao phủ Lãnh Tinh Liên bọn người, cũng đưa bọn chúng đóng băng. Băng thuộc tính tu sĩ tầm đó đấu pháp, chủ yếu chính là xem song phương băng hàn chi lực mạnh yếu, yếu đích một phương nếu không phải đối địch phương hàn khí, cũng sẽ bị đóng băng đông lại. Mà một khi bị băng phong, làm cho đối phương hàn khí nhập vào cơ thể, pháp lực của mình tiểu sẽ phải chịu nghiêm trọng giam cầm, kế tiếp là thất bại thảm hại. Cho nên, đương Lãnh Tinh Liên bị băng phong sau, cuộc tỷ thí này liền thắng bại đã phân. Lãnh Tinh Liên than nhẹ một tiếng, hướng Hàn Vô Xương chúc mừng vài câu, trong lời nói hay vẫn là như vậy khách khí, nhưng bao nhiêu có chút miễn cưỡng cười vui ý tứ hàm xúc. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, luận cá nhân thực lực, Lãnh Tinh Liên chưa hẳn tại Hàn Vô Xương phía dưới, nhưng là Hàn Vô Xương bên cạnh hai gã hộ pháp, thực lực lại rõ ràng cao hơn Lãnh Tinh Liên tả hữu hộ pháp một bậc, cho nên cuối cùng nhất Lãnh Tinh Liên hay vẫn là bị thua. Hàn Vương phủ là đại vương phủ, Vô Xương công tử lại là một đời tuổi trẻ bên trong người nổi bật, vô luận theo năng lực cá nhân hay vẫn là tổng hợp thực lực đến xem, Vô Xương công tử thắng được thái tử vị khả năng rất cao. Đến với Mộc Ly, hắn chỉ là xuất thân với một cái không lớn sở vương phủ ở bên trong, tuy nhiên tại mấy năm gần đây trong thanh danh truyền xa, nhưng còn không cách nào cùng thành danh đã lâu Vô Xương công tử so sánh với. Đến với Mộc Ly bên người hai gã hộ pháp, vô luận là cao uy hay vẫn là gần đây mới tiến giai pháp tướng hậu kỳ Lý Mộ Nhiên, càng là cùng Hàn Vương phủ cái này hai gã hộ pháp khác khá xa. Cho nên, trận đầu này tỉ thí chấm dứt sau, tại rất nhiều người xem ra, cái này một vòng kết quả đã thành định số. Mọi người nhao nhao hướng Vô Xương công tử chúc mừng, mà ngay cả một ít chân thân kỳ pháp vương, cũng vui lòng khen ngợi chi tử. Cũng không có thiếu người hướng Lãnh Tinh Liên tỏ vẻ trấn an. Dù sao cái này thái tử tuyển bạt tỷ thí không chỉ một luân, cái này chỉ là bắt đầu, Lãnh Tinh Liên nếu là ở kế tiếp các loại trong khảo hạch biểu hiện ưu dị, đồng dạng có khả năng sau đến cư bên trên, thắng được thái tử vị. Triệu sư huynh, ngươi có thể nhìn ra cái gì huyền cơ? Mục Ly hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm hỏi. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, nói ra, còn nhìn không ra sâu cạn. Mấy người kia tuy nhiên đều là thực lực mạnh mẽ thế hệ, nhưng còn chưa tới không thể tưởng tượng tình trạng, công pháp thần thông uy lực cũng đều còn hạn chế tại pháp tướng hậu kỳ tu vi trong giới hạn, nếu như đây là bọn hắn toàn bộ thực lực, ta đây các loại phần thắng không thấp. Mục Ly đại hỉ, nói ra, ta tự hỏi thực lực của mình, có lẽ không tại Lãnh Tinh Liên cùng Hàn Vô Xương phía dưới. Chỉ có điều Hàn Vương phủ hai gã hộ pháp, so cao hộ pháp hoàn toàn chính xác cao hơn mình quá nhiều. Nếu như Triệu sư huynh có nắm chắc đối phó cái này hai gã hộ pháp, chúng ta liền đại có cơ hội thắng được đến với thực lực của bọn hắn, có lẽ đều đã triển lộ không thể nghi ngờ, không cần quá mức lo lắng. Được rồi. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói, ta xem Hàn Vương phủ cái kia tên hộ pháp, tựa hồ có chút cổ quái. Thắng được cuộc tỷ thí này, hắn hai người cư công chí vĩ, nhưng bọn hắn lại từ đầu đến cuối không có lộ ra vẻ tươi cười, không phải lòng dạ sâu đậm, hỉ nộ không hình với sắc, chính là khác có huyền cơ. Mộc Ly cười nói, à, hai người này từ lúc hơn 100 năm trước cũng đã thành danh, lúc ấy còn có cái nổi tiếng danh hào, gọi là mặt lạnh song sát, cũng là bởi vì bọn hắn luôn bản lấy một bộ gương mặt, Triệu sư huynh quá lo lắng. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm hơi thả lỏng, mỉm cười. Đêm đó, Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly bọn người chối từ hết thể mời xã giao, tại Hoàng Cung Thiên Điện trong tinh tu. Sở Vương cũng tự mình tọa trấn nơi này, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Từ mấy năm trước Mộc Ly trở thành ba gã thái tử người được đề cử một trong sau, Sở Vương liền từ không lại để cho Mộc Ly một mình ly khai qua, Mộc Ly cần ra ngoài lúc, hắn liền tự mình một đường hộ tống. Cái gọi là cây to đón gió, khó bảo toàn Bắc Hàn Quốc trong không có người tùy thời muốn đem Mộc Ly âm thầm bỏ, hơn nữa Mộc Ly cứu ra một với thế tử hộ pháp, phá hủy U Vương các loại ma đạo tu sĩ kế hoạch đã lâu mưu đồ bí mật, ma đạo tông môn cũng rất có thể sẽ tìm Mộc Ly thanh toán khoản này ân oán. Bất quá có Sở Vương tự mình thủ hộ, Mộc Ly mấy năm này cũng đều bình an, không có gặp được cái gì nguy hiểm. Dù sao muốn tại chân thân kỳ tồn tại không coi vào đâu hành hung, có thể không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ngày thứ hai buổi trưa, trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Giao đấu song phương, đúng là Sở Vương phủ Ly thiếu chủ cùng Kỳ Vương phủ Lãnh Tinh Liên. Hai người khách khí một phen sau, tỷ thí liền chính thức bắt đầu. Cao hộ pháp, ngươi xung phong. Mộc Ly nhẹ nói đạo. Cao Huy lĩnh mệnh, đem tam tiêm lưỡng nhận hàn kích tế ra, công hướng Lãnh Tinh Liên bên cạnh hai gã hộ pháp. Cái này hai gã hộ pháp nhìn lướt qua cái này trôi ngũ giai hàn kích pháp bảo, liền đại có lòng khinh thị, hơn nữa dùng Cao Huy danh khí, cũng hoàn toàn chính xác không thể cùng hắn hai người đánh đồng. Hai gã hộ pháp lập tức động thủ nên chiến, ý muốn vừa ra tay liền trước đem Cao Huy đánh bại, như vậy đã có thể hình thành lấy nhiều đánh thiếu cục diện, lại có thể ở trước mặt mọi người dương oai, quét qua hôn qua xui. Mọi người chú ý lực đều đặt ở Cao Huy cùng hai gã hộ pháp trên người, vẫn không nhúc nhích một ly bọn người, lại ít có người chú ý. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thò tay tại trong tay háo tìm tòi, lập tức liền lấy ra một chồng ngọc phù. Động tác này tuy nhiên thập phần nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Lãnh Tinh Liên xem tại trong mắt, hắn vội vàng mời đến chính mình hai gã tả hữu hộ pháp, hoảng sợ nói, coi chừng phù lục. Ngay tại hắn bật thốt lên kinh hô đồng thời, Lý Mộ Nhiên đã đem ngọc phù ném ở giữa không trung, cũng dùng làm cho người hoa mắt thi pháp tốc độ, hướng cái này hơn 10 miếng ngọc phù trong đánh vào từng đạo phức tạp giải ấn pháp quyết. Lập tức liền đem hơn 10 miếng cao giai ngọc phù kể hết kích phát. Lập tức, ngọc phù nhao nhao tự bạo ra, hóa thành vô số băng tinh lần nữa tự bạo, hóa thành một mảng lớn dày đặc hàn khí, cũng hình thành một tầng tầng chắc chắn băng phong kết giới, đem cái kia hai gã hộ pháp cùng Cao Huy đều khốn ở trong đó. Hai gã hộ pháp kinh hãi, bọn hắn muốn chạy ra cái này kết giới phạm vi lúc, lại thì đã trễ. Đang xem cuộc chiến mọi người cũng đều là kinh hãi, không nghĩ tới lại có thể biết tại tỉ thí ngay từ đầu. Tự xuất hiện như vậy ý. A, Sở Ly Hiền chất quả nhiên cơ trí hơn người. Lại muốn đến dùng băng phong kết giới phủ vây khốn đối thủ hai gã hộ pháp, bởi như vậy hắn và một danh khác hộ pháp liền có thể dùng hai địch một, đại chiếm thượng phong. Không tính như thế làm, tựa hồ có chút thắng chi không võ. Quỳnh Vương Hàm cười nói. Cùng Sở Vương quan hệ tốt hơn Phong Vương tắc thì không cho là đúng nói, quy tắc tỉ thí ở bên trong, cũng không có nói tới không cho phép sử dụng phụ lục, cho nên Sở Ly Hiền chất cách làm, không thể dị nghị. Huống hồ, Sở Ly Hiền chất có thể được đến như thế nhiều phẩm chất cực cao băng phong kết giới phủ, hiển nhiên cũng là chuẩn bị hồi lâu. Hơn nữa, cái kia không có danh tiếng gì hộ pháp, rõ ràng có thể ở trong nháy mắt đem như thế nhiều băng phong kết giới phủ đồng thời kích phát, loại này dùng phù bản lĩnh, chỉ sợ Bắc Hàn Quốc trong pháp tướng kỳ tu sĩ ở bên trong, cũng là không ai bằng đổi lại những người khác, mặc dù giá cao sắm đến như thế nhiều phù lục, cũng không cách nào kịp thời vây khốn đối thủ. Sở Vương hết sức cao hứng, trên miệng lại khiêm tốn nói: Loại này chút tài mọn, cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý ngày mai đối phó Hàn Vương phủ Vô Xương Hiền chất lúc, liền sẽ không có hiệu quả rồi. Lý Mộ Nhiên cái này hơn 10 miếng băng phong kết giới phủ, đều là một ly tự mình thi pháp chỗ luyện chế mà thành, ẩn chứa băng hàn chi lực cực kỳ cường thịnh, hơn 10 tầng băng phong kết giới phủ, coi như là cái chân thân sơ kỳ tồn tại, cũng muốn bị khốn trụ một đoạn thời gian ngắn, Kỳ Vương phủ hai gã hộ pháp tuy nhiên thực lực bất phàm, nhưng muốn đột phá kết giới mà ra, tối thiểu muốn 1-2 canh giờ. Hai gã hộ pháp chúng kê sau, một thân nộ khí chỉ có thể thổ lộ tại đồng dạng bị nhốt tại trong kết giới Cao Huy trên người. Cao Huy như thế nào hai người này địch thủ, ba lượng chiêu trong, hắn liền bị cái này hai gã hộ pháp đông lại đóng băng, hôn mê bất tỉnh. Mục Ly cũng không lo lắng Cao Huy an nguy, trước mắt bao người, cái này hai gã hộ pháp nếu dám với động thủ hành hung, khẳng định cũng không có thể còn sống ly khai nơi này. Hai gã hộ pháp đánh bại Cao Huy sau, lập tức toàn lực công kích chung quanh băng phong kết giới. Mục Ly hướng Lãnh Tinh Liên chắp tay nói ra, Lãnh công tử, chúng ta hai người liền đơn đả độc đấu, một quyết thắng thua à. Đơn đả độc đấu cũng tốt, hai người các ngươi vây công cũng thế, tại hạ đều không sợ sợ. Lãnh Tinh Liên lấy ra xương long cung, ngạo nhiên nói ra. Khẩu khí thật lớn Mục Ly thầm quát một tiếng, trước người xoát hàn quang lóe lên, hiện ra một thanh thất dài băng kiếm. Lý Mộ Nhiên im lặng lặng yên thối lui ra khỏi bên ngoài hơn 10 trượng, tế ra hơn 10 miếng băng phong kết giới phù sau, hắn liền hai tay ôm với trước ngực, nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, phảng phất không đếm xỉa đến. Đang xem cuộc chiến đại đa số người, ánh mắt đều bị Mộc Ly cùng Lãnh Tinh Liên hai người hấp dẫn, ngoại trừ vừa rồi dùng phù trong chốc lát bên ngoài, có rất ít người chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Bất quá lúc này, Bác Đế rõ ràng đem ánh mắt ngưng lại tại Lý Mộ Nhiên trên người một lát, rồi mới chuyển di ra. Chương 475, tỷ thí, chung. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên cảm giác được toàn thân run lên, tựa hồ có một cỗ không hiểu hàn ý bao phủ toàn thân, tự nhiên mà vậy liền vận chuyển công pháp chống đỡ, nhưng này cổ hàn khí lại tùy theo rời đi. Hắn theo hàn ý nơi phát ra nhìn lại, lại gặp được Bác Đế ánh mắt cũng đang hướng hắn xem ra, hơn nữa tựa hồ thâm ý sâu sắc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, gấp vội cung kính có chút thi lễ, Bác Đế lại hướng hắn mỉm cười nhẹ gật đầu, rồi mới đem ánh mắt rời. Tuy nhiên Bác Đế ánh mắt rời, nhưng Lý Mộ Nhiên vẫn ngực kinh hoàng, phảng phất đối phương cái nhìn này, có thể đem bí mật của mình toàn bộ hiểu rõ, có loại lộ rõ cảm giác. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, lấy đối phương chân thân hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, chỉ sợ chính mình lại tận lực thấp điều, cũng khó có thể che giấu thực lực. Bất quá, lấy đối phương thần thông, chính mình chút năng lực ấy, chỉ sợ cũng không coi là cái gì. Lý Mộ Nhiên chính suy nghĩ Bắc Đế tại sao lại nhìn về phía chính mình lúc, Mộc Ly cùng Lãnh Tinh Liên đã triển khai kịch chiến. Hai người hơi cong một kiếm, đều là băng thuộc tính thất giai pháp bảo, cũng đều có thể thi triển ra cực kỳ bất phàm thần thông. Trùng hợp lúc, bọn hắn thi triển ra băng tiễn cùng kiếm quang, cũng đều biến ảo thành băng long chi hành. Lập tức chỉ lên trời đàn bên trên, hai đạo hùng vị băng long gào thét đánh giết, kích thích một mảnh gió lạnh bạo tuyết. Hai người đấu được thập phần kịch liệt, đúng là lực lượng ngang nhau. Kỳ Vương phủ hai gã hộ pháp vẫn còn cố gắng đột phá tầng kia tầng băng phong kết giới, mà Lý Mộ Nhiên cũng y nguyên chắp tay đứng ngoài quan sát, phảng phất đây hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Đồng nhiên, Lý Mộ Nhiên trong thai truyền đến Sở Vương mật ngữ truyền âm. Triệu hộ pháp, tùy thời ra tay đi. Ngày mai còn có một hồi ác chiến, đừng cho Ly Nhi hao phí quá nhiều pháp lực. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Lý Mộ Nhiên nghe vậy khẽ gật đầu, hắn tay háo vung lên, một đạo hàn quang từ đó lóe lên bay ra, hóa thành một chỉ hai cánh mình sư tử phù linh, đúng là hắn luyện chế ra tuyết kiêu sư cao dài phù linh. Cái này chỉ phù linh trong tay, cũng nắm một thanh hàn cung, bất quá chỉ là một kiện ngũ giai pháp bảo. Phù linh cây cung hư kéo lập tức tại dây cung bên trên ngưng tụ ra một chỉ trong suốt băng tiễn kích xạ mà ra, hóa thành từng trích mấy trượng to lớn băng mâu, đánh về phía Lãnh Tinh Liên. Quý phủ người này hộ pháp hẳn là theo trung thổ đại quốc mà đến phủ môn tu sĩ a. Quả nhiên tinh thông phù lục chi thuật hắn không chỉ có thể luyện chế ra băng phong kết giới phù cũng sử dụng thập phần thành thạo, còn có thể chế tạo ra phẩm chất cao như thế phù linh, coi như là cái hiếm có kỳ tài. Phong Vương mỉm cười hướng Sở Vương nói ra. Cái này phù linh một kích, rõ ràng có bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, nhưng lại có thể thi triển ngũ giai pháp bảo, thật sự là đúng vậy. Tần Vương bọn người cũng là âm thầm gật đầu. Loại này phù linh thực lực, đối với Lãnh Tinh Liên mà nói, có lẽ không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Lãnh Tinh Liên cùng Mộc Ly chính đấu được lực lượng ngang nhau, bị cái này phù linh một hồi điên cuồng tấn công sau, cũng không khỏi không phân thần ứng đối, lập tức lộ ra một chút sơ hở. Mộc Ly nắm lấy thời cơ, trong tay băng kiếm càng là thi triển phát huy vô cùng tinh tế, vạn đạo kiếm quang lóng lánh phía dưới, đem Lãnh Tinh Liên áp bách chỉ có chống đỡ chi lực. Cuối cùng, tại Mộc Ly toàn lực thi triển một rưỡi thân kiếm, Lãnh Tinh Liên không kịp bắn ra mạnh nhất một mũi tên chống cự, bị Mộc Ly trong kiếm quang ẩn chứa băng hàn chi lực phong ấn đông lại. Lãnh Tinh Liên bị thua. Cuộc tỷ thí này cũng đã chấm dứt. Đến với Kỳ Vương phủ hai gã hộ pháp, nhưng bị nhốt tại trùng trùng điệp điệp băng phong kết giới bên trong, vẻ mặt hề vải cùng không cam lòng. Kỳ Vương than nhẹ một tiếng, nói ra, Sở Ly hiền chất kỹ cấp một chủ, bổn vương phủ cam bái hạ phong. Nói xong, hắn lập tức giơ lên vung tay lên, chung quanh lập tức gió lạnh đại tác, những băng hàn kia chi khí vậy mà ở giữa không trung ngưng tụ thành một chỉ trường trăm trượng to lớn hàn băng trượng, cũng hướng cái kia băng phong kết giới bên trên trùng trùng điệp điệp vỗ. Ba ba vài tiếng giòn vang ở bên trong, tầng này tầng băng phong kết giới, lập tức bị cái này một cái hàn băng trưởng đánh nát, tán loạn thành một mảnh hàn khí. Kỳ vương phủ cái kia hai gã hộ pháp lúc này mới có thể thoát khốn mà ra. Cái này kỳ vương không hổ là chân thân trung kỳ tu sĩ, không cần tế ra cái gì pháp bảo, chỉ là tiện tay một trường, có thể thi triển ra cường đại như thế thần thông. Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa thầm nghĩ. Cuộc tỉ thí này đến đây là kết thúc, Lý Mộ Nhiên thu hồi phù linh, Mộc Ly đem đóng băng bên trong Cao Huy giải cứu ra, rồi mới đã đi ra chỉ lên trời đàn. Cao hộ pháp, vất vả ngươi rồi, Mộc Ly nói ra, chúng ta lợi dụng ngươi dẫn tới cái kia hai gã hộ pháp rơi vào cái bẫy, nhưng là hao tổn uy danh của ngươi. Cao Huy lắc đầu cười nói, Ly thiếu chủ cớ gì nói ra lời ấy, thuộc hạ thực lực có hạn, nguyên vốn cũng không có tư cách tương trợ Ly thiếu chủ xuất chiến, hôm nay thuộc hạ có thể vì Ly thiếu chủ lập bằng công, càng là cảm thấy mỹ mãn, những hư danh kia cũng đã không quan hệ đau khổ. Chỉ là ngày mai một trận chiến, cái kia mặt lạnh song sắt chẳng những thực lực mạnh mẽ, cũng túc trí đam mưu, chỉ sợ sẽ không đơn giản mắc lửa, không biết Ly thiếu chủ còn có đối sách. Cao Huy mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Mục Ly lắc đầu, nói ra, mà lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngày thứ ba, trận thứ ba tỷ thí, do Mục Ly, Lý Mộ Nhiên bọn người giao đấu Hàn Vương phủ Vô Xương công tử cùng mặt lạnh song sát hai gã hộ pháp. Cuộc tỷ thí này trước khi bắt đầu, rất nhiều người tiểu cho rằng tỷ thí thắng bại đã mất đi lo lắng. Luận cá nhân thực lực, Mục Ly cùng Hàn Vô Xương có lẽ chẳng phân biệt được sản sản nhau, nhưng mặt lạnh song sát thực lực, có thể so sánh Cao Huy chi lưu cường đại quá nhiều. Đến với một gã khác triệu hộ pháp, ngoại trừ phù lục chi thuật còn có thể bên ngoài, tựa hồ cũng không có đáng giá khoe chỗ. Tuy nhiên hôm qua dựa vào phù lục chi thuật, Mộc Ly may mắn thắng trận tiếp theo, nhưng hôm nay cuộc chiến, Hàn Vương phủ ba người khẳng định có chỗ chuẩn bị, sẽ không để cho Mộc Ly bọn người lập lại chiêu cũ thực hiện được. Bất quá cũng có một ít chân thân kỳ tồn tại, bắt đầu lưu tâm người này triệu hộ pháp. Những mắt người này quang lợi hại, có thể nhìn ra Lý Mộ Nhiên thần niệm, thân thể, pháp lực, tựa hồ cũng viễn siêu cùng giai tu sĩ, tuy nhiên chưa chính thức ra tay, nhưng thực lực có lẽ không kém. Bất quá, Cao Huy thực lực thật sự bình thường. Dùng triệu hộ pháp lực lượng một người đối kháng mặt lạnh song sát hai người, phần thắng cũng là cực thấp. Chỉ cần mặt lạnh song sát dọn ra tay đến hiệp trợ Hàn Vô Xương đối phó Mộc Ly, cái kia Mộc Ly liền phần thắng cực thấp. Vô Xương công tử, thỉnh chỉ giáo. Mộc Ly chắp tay thi lễ, trên mặt dáng tươi cười. Hàn Vô Xương cũng là vẻ mặt thân thiết vui vẻ, Sở Ly lão đệ khách khí, đa tạ Sở Ly lão đệ ban đầu ở Đế Lăng trong cứu ra tại hạ. Vốn là tại hạ có lẽ tranh chiến mà nhượng xuất thái tử vị. Bất quá thái tử sự tình liên lụy tới toàn bộ Bắc Hàn Quốc số mệnh, cũng không phải là ân oán cá nhân, cho nên tại hạ cũng chỉ có thể toàn lực mà làm. Lời nói này nói đường hoàng, mà ngay cả Sở Vương cũng không tốt phản bác. Mộc Ly trong nội tâm thầm mắng một tiếng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, chỉ là chắp tay thi lễ, rồi mới thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng. Hàn Vô Xương cũng thối lui ra khỏi bên ngoài hơn 10 trượng, hai người các đạo một tiếng thỉnh sau, tỉ thí chính thức bắt đầu. Lý Mộ Nhiên lập tức bay đến giữa không trung, thò tay tại trong tay háo tìm tòi. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Vô Xương cùng mặt lạnh song sát ba người lập tức cũng bay đến giữa không trung, cũng riêng phần mình phân tán ra đến. Như vậy, mặc dù Lý Mộ Nhiên có thể lại tế ra đại lượng băng phong kết giới phù, bọn hắn cũng có thể kịp thời mau né đến, mà sẽ không ngay từ đầu đã bị khốn ở trong đó, rơi vào hạ phong. Bất quá Lý Mộ Nhiên nhưng chỉ là tế ra này chỉ tuyết kiêu sư phù linh, cái này chỉ phù linh hiển nhiên đã lại tràn đầy nguyên khí, lần nữa đáp cung kéo mũi tên, bắn ra từng đạo băng xương vũ tiễn. Hàn Vô Xương các loại thần sắc có chút buông lỏng, nhưng cũng không dám khinh thường. Cùng lúc đó, Mộc Ly cùng Cao Huy cũng lập tức ra tay, riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Mộc Ly tế ra là hắn bản mệnh pháp bảo thất giai băng kiếm, mà Cao Huy trong tay pháp bảo hay vẫn là cái kia kiện ngũ giai tam tiêm lưỡng nhận hàn kích. Hàn Vô Xương và ba người cũng lập tức ra tay, ba người này tế ra theo thứ tự là thất giai băng tức bản cùng hai thanh lục giai băng hàn song kiếm, hiển nhiên cao hơn ra một bậc. Mặt lạnh song sát song kiếm hợp bích, uy lực của nó căn bản không tại Mộc Ly thất giai băng dưới thân kiếm, tăng thêm Hàn Vô Xương thi triển ra cực lớn băng khổng tước, băng hàn chi lực rất mạnh. Mà Mộc Ly bên này, này đây Mộc Ly thất giai băng kiếm làm chủ, Cao Huy cùng Tuyết Kiêu sư phủ linh làm phụ, thế công tuy nhiên cũng không bình thường, nhưng cùng Hàn Vô Xương bọn người so sánh với, rõ ràng kém không chỉ một cấp độ. Trong chốc lát, Mộc Ly và ba người đã bị đối phương thi triển cuồng phong bạo tuyết bao phủ, tình hình tràn đầy nguy cơ. Bất quá lúc này, Lý Mộ Nhiên lại thò tay trong ngực tìm tòi, lấy ra mấy miếng cao giai băng bạo phủ, cũng thành thạo chi cực kể hết kích phát. Lập tức một mảnh giá lạnh khí tức tại bốn phía bạo liệt ra đến, ngăn cản Hàn Vô Xương bọn người đánh tới băng hàn thần thông. Hàn Vô Xương bọn người thế công lập tức chịu dừng một chút, nhưng ba người này lại là một hồi điên cuồng tấn công, Mộc Ly các loại lập tức lại lâm vào đau khổ trèo chống hoàn cảnh. Lý Mộ Nhiên không chút hoang mang, lại lấy ra mấy cái cao giai băng bạo phủ, từng cái kích phát, lần nữa tan rã Hàn Vô Xương bọn người thế công. Một nén nhang trong thời gian, những chuyện tương tự cũng đã xảy ra mấy lần. Mỗi lần Mục Ly bọn người chống đỡ hết nổi lúc, Lý Mộ Nhiên có thể lấy ra mấy cái băng bạo phủ, tạm thời giảm bớt thế cục. Triệu Sư Minh, Hàn Vô Xương cùng mặt lạnh song sát ba người, đều là pháp lực thâm hậu thế hệ. Thế công của bọn hắn còn muốn tiếp tục tốt một hồi, ngươi phụ lục phải trang đầy đủ chống đỡ dưới đây. Mục Ly hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm hỏi. Mục sư đệ yên tâm, Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc truyền âm trả lời, mấy tháng này trong, Sở Vương đại nhân tặng cho ta một nhóm lớn băng ngọc tài liệu có thể dùng đến chế phù, lại âm thầm phái ra hơn 10 người pháp tướng hậu kỳ băng hàn công pháp tu sĩ ngày đêm không ngừng cho ta thi pháp, giúp ta luyện chế phù lục, cho nên ta được đến đại lượng cao giai băng bạo phù, đủ hòng duy trì xuống dưới, thẳng đến hao hết ba người kia pháp lực. Mục sư đệ tắc thì có thể âm thầm tích xúc thực lực, các loại đối phương ba người pháp lực hư không lúc, mục sư đệ lại đột nhiên ra tay. Thi triển cái kia một kích toàn lực kiếm thuật, định có thể đánh bại đối thủ, mở ra thần uy. Mục Ly trong nội tâm buông lỏng, đại hỉ nói, có Triệu sư huynh lời nói này, ta an tâm, ta đây liền thu hồi một ít pháp lực, lại để cho Hàn Vô Xương bọn người đã cho ta các loại pháp lực chống đỡ hết nổi, liền sẽ tiếp tục toàn lực cường công. Lập tức, Mục Ly hơi thu pháp lực, tế ra kiếm quang, liền nhược thêm vài phần. Hàn Vô Xương bọn người thế công lại càng phát hung mãnh. Mạn Thiên Phi Tuyết Hàn băng hóa thành các loại hình thái gào thét lên hướng Mộc Ly và ba người đánh tới, đem ba người bao phủ tại một cái bất quá trăm trượng lớn nhỏ khu vực trong, hơn nữa còn càng co lại càng chặt. Cứ theo đà này, Mộc Ly bọn người bị băng phong đông lại, chỉ là sớm muộn gì sự tình. Sở Vương trong mày, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhưng trong lòng tại đại hỉ, sự tình tiến triển đều tại dự liệu của hắn bên trong. Cái này Triệu Hộ Pháp quả nhiên tinh thông chế phù chi thuật. Không uổng công bổn vương tốn hao thật lớn nhân lực vật lực trợ hắn luyện chế phù lục. Nếu có thể đem người này một mực lung lạc tại bên người, ngược lại là một cái không nhỏ trợ lực. Sở Vương thầm nghĩ trong lòng. Chương 475, tỷ thí, hạ. Mục Ly và ba người phòng ngự phạm vi bị áp xúc càng ngày càng nhỏ, chung quanh lộ vẻ Hàn Vô Xương các loại thi triển, phô thiên cái địa mà đến băng hàn thần thông. Lý Mộ Nhiên vội vàng lại tế ra mấy cái cao dài băng bạo phù, một hồi băng tinh nổ tung ở bên trong. Ba người bọn họ vòng phòng ngự lại làm lớn ra một chút. Nhưng rất nhanh, Hàn Vô Xương bọn người thế công lần nữa tiếp cận. Hừ, nhìn ngươi có thể có bao nhiêu phù lục, Hàn Vô Xương thầm nghĩ trong lòng. Cao giai băng bạo phù, cũng không phải là có thể đơn giản luyện chế ra đến. Chỉ cần một gã pháp tướng hậu kỳ tu sĩ tốn hao không thiếu thời gian cùng pháp lực thi pháp, rồi mới dùng vạn năm băng ngọc luyện chế ngọc phù làm vật trung gian chịu tải loại này pháp thuật cũng dùng phù văn phong ấn luyện chế thành phù lục. Luyện chế cao giai băng bạo phù cao giai băng bạo đấu văn, thập phần thâm ảo, rất khó vẽ, cho nên này phù luyện chế xác suất thành công cực thấp. Mặc dù là một cái am hiểu chế phù pháp tướng kỳ chế phù đại sư, cũng chỉ có 1-2 thành công tỷ lệ. Mà nếu như không phải chế phù người tự mình thi triển cao giai băng bạo thuật, là do người khác thay thi pháp, còn cần thêm vào chế phù chương trình, cần trước đem pháp thuật chứa đựng tại phong ấn phù ở bên trong, bởi như vậy, cơ hội thành công tiểu thập phần xa vời. Trước mắt cái này dùng phù tu sĩ Triệu Hộ Pháp, tuy nhiên dùng phù chi thuật thập phần thành thạo, hiển nhiên tại phù lục chi thuật bên trên tạo nghệ sâu, nhưng dù sao không phải băng hàn công pháp tu sĩ, khẳng định không thể thi triển ra cao giai băng bạo thuật, chỉ có thể dựa vào người khác thi pháp chế phù. Bởi như vậy, mặc dù hắn có đại lượng vạn năm băng ngọc, cũng rất khó chế tạo ra quá nhiều cao giai băng bạo phù. Mà vạn năm băng ngọc loại vật này, Sở Vương phủ cũng sẽ không có được quá nhiều, cho nên Triệu Hộ Pháp trong tay cao giai băng bạo phù số lượng nhất định thập phần có hạn. Đã ngoài những suy đoán này, cũng không phải là Hàn Vô Xương toàn bộ bằng sức một mình đoán ra được. Trên thực tế, tối hôm qua Hàn Vương suốt đêm thỉnh giáo một gã tinh thông chế phù chi thuật bạn cũ hảo hữu, kỹ càng hỏi thăm tìm hiểu sau, cho rằng Sở Ly đám người đã không có khả năng xuất ra càng nhiều nữa phù lục. Toàn lực cường công, hắn đã muốn duy trì không được Hàn Vô Xương hướng lãnh diện song sắt phân phó nói. Ba người thế công đại thịnh, từng trích băng khổng tức cùng từng đạo băng long phun ra nuốt vào lấy hàn khí bao phủ tại Triều Thiên Đàn bên trên, cực kỳ đồ sộ. Vây công mọi người, tuyệt đại bộ phận đều là băng thuộc tính công pháp tu sĩ, tự nhiên có thể nhìn ra trong đó môn đạo, không chỉ có đều là âm thầm tán thưởng. Cái này băng hàn chi lực, đủ để có 102 pháp tướng kỳ cảnh giới, so về bình thường chân thân sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Quỳnh Vương lớn tiếng khen. Không ít người nghe vậy âm thầm gật đầu, lần này khen ngợi chi tử cũng không khoa trương. Cao Huy thi triển ra Tam Tiêm Lưỡng Nhận Hàn Kích, đã kích phát không ra bao nhiêu uy năng, hắn toàn thân run nhẹ nhẹ, ngực phập phồng bất định, sắc mặt đỏ bừng như máu, mỗi một lần thi triển pháp quyết đều có một loại đem hết toàn lực cảm giác, đúng là đèn cạn dầu, pháp lực khốn cùng biểu hiện, điểm này rất khó ngụy trang đi ra. Mục Ly ngược lại là không có pháp lực hao hết hiện tượng, bất quá cũng là chau mày, một bộ cực kỳ vất vả bộ dáng. Cái kia miếng tuyết kiêu sư phù linh, tuy nhiên trước đây tràn đầy băng hàn nguyên khí, nhưng lúc này cũng triệt để hao hết nguyên khí, không cách nào nữa bắn ra một chi băng xương vũ tiễn. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên đột nhiên lại lấy ra một cái cao dài băng bạo phù, băng tinh nổ tung ở bên trong, Mộc Ly và ba người nguy cơ lại hơi chậm lại. Không sai biệt lắm Hàn Vô Xương đại hỉ, đây là hắn cuối cùng nhất trương phù lục, hắn rõ ràng có nhiều như vậy phù lục, ngược lại là sâu sắc vượt ra khỏi chúng ta trước khi đoán trước. Hàn Vô Xương các loại lại là một hồi cường công, nhưng uy lực so về trước, tựa hồ hơi có hạ thấp. Cái này cũng chẳng có gì lạ, liên tục thi triển ra cường đại pháp bảo, tế ra cường đại thần thông thủ đoạn, đổi lại là bình thường pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, đã sớm pháp lực hao hết, bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã cực kỳ không dễ. Lúc này xuất hiện pháp lực hư không hiện tượng, cũng thập phần bình thường. Cơ hội tới Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, hắn hướng Mục Dịch lần lượt một ánh mắt, rồi mới thò tay tìm tòi, vậy mà lại nhiều ra hơn 10 miếng cao giai băng bạo phù. Nhìn thấy những phù này lục sau, chẳng những là Hàn Vô Xương bọn người lộ ra gần như tuyệt vọng vẻ kinh hãi, mà ngay cả biết rõ việc này Mục Ly cùng Sở Vương, đều có vài phần kinh ngạc. Triệu sư huynh chế phù thuật, quả nhiên so với ta tưởng tượng càng cao hơn, Minh Mục Ly thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên hai tay như điện, làm cho người hoa mắt 10 ngón liên đạn, đánh ra từng đạo phức tạp giải ấn pháp quyết, thành thạo vô cùng đem hơn 10 miếng băng bạo phù đồng thời kích phát. Ầm ầm trong nổ vang, một hồi cuồng phong ở chúng quanh xoáy lên, đem Hàn Vô Xương và ba người thi triển công kích kể hết đời ra. Ôi Mộc Ly hét lớn một tiếng, tích xúc đã lâu hắn, đem chính mình mạnh nhất một chiều thi triển đi ra. Một tầng rực rỡ tươi đẹp dị thường tiên thiên cực hàn pháp tướng chi quang tại trên người hắn nổi lên, cũng dung nhập trong tay hắn thất giai băng kiếm bên trong. Làm cho thân kiếm hàn khí đằng đằng, bảo quang lưu động. Một người một kiếm, hóa thành một đạo băng long, hướng Hàn Vô Xương đâm thẳng mà đi. Một ly tiên thiên cực hàn chi lực, cùng trong tay băng kiếm hoàn mỹ dung hợp, cơ hồ đạt đến sử dụng kiếm chi nhân thập phần chú ý nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Hàn Vô Xương kinh hãi, đối phương một chiêu này rất có không thể địch nổi xu thế, nếu là ở hắn pháp lực dồi dào thời điểm, có lẽ còn có năng lực ngăn cản hóa giải, nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ cảm giác mình pháp lực cơ hồ sắp hao hết. Ở đâu còn có dư lực chống cự đáng sợ như thế một kích. Mục Ly nhìn thấy Hàn Vô Xương vẻ mặt vẻ kinh hãi, trong nội tâm rất là đắc ý, một kích này sau khi, chính mình sẽ gặp thắng được, thắng liên tiếp hai trận, viên mãn hoàn thành vòng thứ nhất tỷ thí, cái này sẽ để cho hắn tại thái tử vị tuyển bạt bên trên chiếm được thứ nhất, tình thế đối với hắn cực kỳ hữu lực. Ý niệm tới đây, Mục Ly đều có vài phần kích động chi ý. Coi chừng Mục Ly trong thai đột nhiên truyền đến Lý Mộ Nhiên tiếng hét lớn. Mục Ly sững sờ, còn không kịp làm ra cái gì điều chỉnh, tiêu đột nhiên cảm thấy chung quanh có lượng cố cùng bạo dị thường khí tức đột nhiên bạo phát đi ra. Cái kia lãnh diện song sát hai người, không biết thi triển cái gì công pháp, toàn thân khí tức thoáng cái đại biến, hơn nữa còn riêng phần mình bên ngoài thân phát ra một tầng đỏ tươi huyết quang. Lãnh diện song sát lần nữa thi triển băng kiếm, song kiếm hợp bích phía dưới, rõ ràng chém ra một đạo cực kỳ dày đặc huyết sắc kiếm quang, đánh về phía Mộc Ly. Mộc Ly lòng tràn đầy cho rằng đối phương đã pháp lực hư không, căn bản chưa đủ vi bị. Há có thể ngờ tới hai người này rõ ràng còn có thể thi triển ra như thế lăng lệ công kích, đành phải lập tức đem băng kiếm run lên, đem chính mình một kích toàn lực mục tiêu, cải thành nên hướng lãnh diện song sát tế ra huyết sắc kiếm quang. Phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, một mảnh huyết quang lóe lên, vậy mà đem Lý Mộ Nhiên kiếm này trong ẩn chứa hàn khí bức lui, cũng hình thành một mảng lớn huyết sắc màn hào quang, đem Mộc Ly bao phủ ở bên trong. Không chỉ có là Mộc Ly, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên đã sớm phát hiện không ổn, nhưng y nguyên cũng không có thể mau né đến. Hắn và Cao Huy đồng dạng bị nhốt tại nơi này cực lớn huyết sắc màn hào quang bên trong, đủ thấy cái này màn hào quang tốc độ cực nhanh. Lãnh diện song sắt rất giống hai cái huyết nhân, lẳng lặng phiêu tại màn hào quang bên trong, vốn là pháp lực hư không bọn hắn, lúc này lại khí tức cuồng bạo dị thường, hiển nhiên còn có rất mạnh thực lực. Chỉ có Hàn Vô Xương, bị ngăn cách tại huyết sắc màn hào quang bên ngoài. Hắn nhìn thấy cái này huyết sắc màn hào quang kích phát cũng bao lại Mộc Ly và ba người, kinh hãi thần sắc vừa thu lại, khoe miệng lộ ra một tia khó có thể phát giác cười lạnh. Mộc Ly trong nội tâm âm thầm kêu khổ, chính mình cơ quan tính toán tường tận, nhưng không ngờ đối phương cũng có dấu như thế ám chiêu. Đây là cái gì thần thông? Như thế cổ quái, Lý Mộ Nhiên nhướng mày mà hỏi. Ma hồn thanh âm theo hắn thần niệm trong truyền đến, nếu như lão phu không có nhìn lầm, đây là một loại huyết tế chi thuật. Ma rồi có huyết ma nhất tộc công pháp, am hiểu nhất tại tinh huyết trong làm văn, có thể lợi dụng bản thân tinh huyết thi triển ra đủ loại không thể tưởng tượng thần thông. Hai người này thi triển huyết tế chi thuật, có vài phần ma công bộ dạng, nhưng là vô cùng là, hẳn là bị hạ giới tu sĩ cải tiến qua nào đó công pháp. Bọn hắn cưỡng ép kích phát loại công pháp này, nhất định một cái giá lớn cực cao, sự tình sau mặc dù không chết, cũng muốn pháp lực hao hết, thành vi một tên phế nhân. Huyết tế chi thuật Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi, hai người này thật không ngờ quyết tuyệt, mắt thấy thua không nghi ngờ, vậy mà cam lòng buông tha cho con đường tu hành, thi triển như thế bí thuật. Xem ra cái này Hàn Vương phủ thật có chút trò, lại có thể làm cho hai gã thực lực bất phàm như thế hộ pháp khăng khăng một mực vi hắn hiệu lực, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình. Huyết sắc màn hào quang trong, huyết tinh chi khí đại thịnh, làm cho người nghe thấy chi dục hẹ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chẳng biết tại sao, hắn chỉ hút vào một chút huyết khí, liền cảm thấy cực kỳ không khỏe, toàn thân đều có loại nói không nên lời khó chịu cảm giác. Đây chính là huyết thực quang cháo Mạc Vương bỗng nhiên hoảng sợ nói. Mạc Vương là cái râu bạc trắng lao giả, tư lịch sâu đậm, nhưng ngày bình thường có chút trầm mặc ít nói, bất quá hắn lịch duyệt lại cực kỳ phong phú, lại liếc tiểu khám phá cái này huyết sắc màn hào quang lai lịch. Huyết thực quang cháo Sở Vương nghe vậy cả kinh, gấp nói gấp, Hàn Vương phủ sao có thể dùng ra như thế ác độc công pháp kích phát huyết thực quang cháo, chẳng những cần hai gã huyết độc chi nhân tu luyện công pháp này trăm năm trở lên thời gian, hơn nữa một khi kích phát, hai người này sẽ gặp máu tươi dần dần hao hết mà vong. Ghê tởm hơn chính là, huyết thực quang cháo ở trong tu sĩ, sẽ phải chịu huyết thực chi lực ảnh hưởng, lập tức sẽ gặp pháp lực đại tổn không nói đến, nhưng lại đối với thân thể thể chất có thật lớn tổn hại. Cái này đối với ngày sau tu luyện cũng có thật lớn tai hại. Bổn vương nghe nói, tại huyết thực quang cháo trong ngây người quá lâu, ngày sau tiểu không khả năng tiến giai, kính xin Hàn Vương lập tức hạ lệnh triệt hồi cái này huyết thực quang cháo. Nếu như Sở đạo hữu đây là thay con nhận thua, bổn vương tự nhiên sẽ lập tức hạ lệnh. Hàn Vương lạnh cười nói, cái này Sở Vương lập tức có chút do dự, như vậy nhận thua, hắn có thể thập phần không cam lòng, nhưng tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Bắc đế đại nhân, chẳng lẽ huyết thực quang cháo loại này mà công cũng không khỏi dừng lại sử dụng sao? Sở Vương hướng Bắc đế chất vấn. Bắc đế lại lắc đầu, hàm cười nói, Sở đạo hữu không cần xuất ruột, Sở Ly Hiền chất nếu như không thể tại trong thời gian ngắn phá giải huyết thực quang cháo mà ra, chúng ta tại xuất thủ tương trợ cũng không muộn. Sở Ly Hiền chất có thể ở đế lăng trong phá giải chúng ma tu quỷ kế, cứu ra một với thế tử hộ pháp, chắc hẳn cũng có năng lực phá giải cái này huyết thực quang cháo. Đến lúc đó Sở Ly Hiền chất liền có thể danh chính ngôn thuận thắng được. Ai cũng không dám không phục. Sở Vương nhướng mày, cũng có chút không thể làm gì. Dùng hắn Sở Vương phủ năng lực, muốn độc lập đến đỡ Sở Ly vì thái tử, cũng rất không có khả năng, cho nên không thể cho mặt khác Vương phủ lưu lại bất mãn nói từ. Lần này nếu là hắn xuất thủ tương trợ, nhất định có thể đánh bại cái kia huyết thực quang cháo, nhưng chỉ sợ muốn phán định Sở Ly thua trận tỷ thí. Chương 476, bộc lộ tài năng, thượng. Lý Mộ Nhiên đem Sở Vương bọn người đối thoại nghe thanh thanh sở sở, lập tức trong nội tâm kinh hãi. Cái gì tại đây huyết thực quang cháo ở trong quá lâu, còn sẽ ảnh hưởng đến sau này tu hành, thậm chí lại để cho tu sĩ không cách nào tiến giai. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt hướng ma hồn hỏi, tiền bối, còn có việc này. Ma hồn có chút lo lắng nói, chỉ sợ không giả theo lão phu biết, huyết ma nhất tộc công pháp ở bên trong, còn có so cái này hung tàn hơn, đáng sợ hơn, một khi chúng chiêu, đừng nói tu vi không thể vào giai, thậm chí còn hội ngã xuống cảnh giới. Lý Mộ Nhiên lập tức rất là sốt ruột. Hắn một khắc cũng không muốn tại huyết thực quang cháo trong lâu nốc. Hắn hướng Mộc Ly nhìn thoáng qua, nhưng Mộc Ly hiển nhiên không có lập tức nhận thua ý định. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có toàn lực mà làm, mau chóng phá giải cái này huyết thực quang cháo. Lý Mộ Nhiên hướng Mộc Ly nói ra. Toàn bộ nhờ Triệu sư huynh rồi. Mộc Ly nhẹ gật đầu, vừa rồi cái kia một kích toàn lực sau, hắn cũng hao phí đại lượng pháp lực, thực lực hôm nay đã không thể cùng đỉnh phong thời kỳ đánh đồng. Cao Huy càng là pháp lực hao hết, liền tự bảo vệ mình chi lực đều không có. Chỉ có Lý Mộ Nhiên trước khi chỉ là tế gia phụ lục cùng phụ linh xuất chiến, chưa chính thức ra tay, thực lực cũng là một mực bảo tồn hài lòng. Lãnh diện song sát hai người gặp Mộc Ly cũng không lập tức đầu hàng nhận thua, liền riêng phần mình thi triển băng kiếm, xoát xoát chém ra vài đạo kiếm quang, hướng hắn đánh tới. Chính tại việc này, một đạo loan nguyệt dáng thanh hồng ánh đao từ một bên chém tới, càng đem cái này vài đạo kiếm quang chặt đứt. Lãnh diện song sát sững sờ, quay người nhìn lại, đã thấy ra tay chi nhân đúng là Triệu Hộ Pháp, mà trong tay của hắn chính nắm một thanh lục giai bảo đao. Ô Phong Vương kinh hô một tiếng, xem ra cái này Triệu Hộ Pháp ngoại trừ chế phù dùng phù bên ngoài, chính mình thực lực của bản thân ngược lại cũng không yếu. Có khác vài tên chân thân kỳ Pháp Vương lại mỉm cười, bọn hắn tu vi so Phong Vương càng thâm hậu, hoặc là ánh mắt già hơn tay, đã sớm nhìn ra Lý Mộ Nhiên thực lực không phải chuyện đùa. Lý Mộ Nhiên nóng lòng phá giải huyết thực quang cháo, hắn thay một ly ngăn lại hai đạo kiếm quang sau, liền lập tức kích phát kỳ lần pháp tướng chi lực, cũng rót vào tay truy hồn đoạt phách đao trong. Một đao chém ra, ánh đao hóa thành một chỉ kim sắc kỳ lân, mạnh mẽ đâm tới. Phanh kim kỳ lân ánh đao kích ở chung quanh huyết sắc màn hào quang bên trên, nhưng màn hào quang chỉ là khẽ run lên, cũng không có vỡ tan. Hảo cương phong ấn chi lực Lý Mộ Nhiên nhướng mày. À, lại là yêu tộc kỳ lân pháp tướng bổn vương trước tiểu nhìn ra kẻ này thân thể bất phàm, nguyên lai là tu luyện có kỳ lân huyết mạch, cái này có thể thập phần hiếm thấy. Một gã pháp vương hàm cười nói, đúng vậy a, kẻ này một mực thâm tàng bất lộ, chúng ta thiếu chút nữa nhìn lầm. Thần vương thâm ý sâu sắc nói, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên một mực bảo tồn thực lực, âm thầm tương trợ Mộc Ly, nhưng ở những nhãn lực này phi phàm chân thân kỳ tồn tại trước mặt, cũng không cách nào đều che giấu. Lý Mộ Nhiên một kích không thể đắc thủ, liền biết cái này huyết thực quang cháo huy lực xa tại chính mình dự kiến phía trên, lúc này cũng không muốn lãng phí thời gian, lập tức liền đem chân ngã pháp tướng cùng kỳ lân pháp tướng đồng thời tế ra. Hắn toàn thân lập loè long lánh, càng có một tầng tầng màu trắng vầng sáng chiếu rọi bốn phía, rực rỡ tươi đẹp chi cực. Trung quanh đang xem cuộc chiến những pháp tướng kia kỳ tu sĩ, tự nhiên là thấy không hiểu đấu, thậm chí liền cá biệt lịch duyệt chân thân kỳ tồn tại, cũng không thể thoáng cái nhìn ra trò. Chân ngã pháp tướng Bắc Đế nhẹ giọng nói thầm một tiếng, bao nhiêu có vài phần kinh hỉ cùng kinh ngạc chi ý. Đích thật là chân ngã pháp tướng a, trong truyền thuyết thích hợp nhất tiến giai chân thân kỳ pháp tướng chi lực Mạc Vương tức tắc kêu kỳ lạ nói, không thể tưởng được tiểu tử này rõ ràng tu luyện ra hai chủng pháp tướng chi lực, hơn nữa đều cực kỳ không tầm thường. Ha ha, trước khi chúng ta đều cho rằng Hàn Vương phủ hai gã hộ pháp thực lực mạnh nhất, không thể tưởng được Sở Vương phủ lại có bản lãnh như thế, tìm được một gã thâm tàng bất lộ, ngàn năm không gặp kỳ tài, thiếu chút nữa đem chúng ta lừa bịp đi qua. Tần Vương đại cười nói. Trên thực tế, Tần Vương đối với Lý Mộ Nhiên thực lực biết đại khái, Tần Vương phủ Nguyệt công tử đã từng cùng Lý Mộ Nhiên giao thủ qua, biết rõ Lý Mộ Nhiên tuyệt không phải biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy bình thường. Mà việc này tự nhiên cũng chuyển vào Tần Vương trong tai. Lý Mộ Nhiên thầm vận pháp lực, đem hai chủng pháp tướng chi lực dung hợp, hôm nay hắn đã không cần mượn nhờ hóa hình cam lâm có thể làm được điểm này. Theo sau, hắn đem dung hợp pháp tướng chi lực, kể hết hội tụ với trong tay truy hồn đoạt phách đao trong, đem đao này triệt để kích phát. Không chỉ có như thế, thân đao vậy mà trở nên toàn thân trong suốt, trong lúc mơ hồ còn có chút rung rung biến hình, tựa hồ là khó có thể tiếp nhận được mạnh như thế kình pháp lực gia trì. À, tiểu tử này thực không đơn giản một kiện lục giai pháp bảo. Tựa hồ còn chưa đủ để dùng phát huy ra thực lực chân chính của hắn. Mạc Vương ánh mắt lợi hại, liếc mắt liền thấy được điểm này. Phá Lý Mộ Nhiên ở đâu còn có tâm tư để ý tới những chân thân kia kỳ đại nhân vật ngôn ngữ lời bình, hắn hét lớn một tiếng, đem một đao kia toàn lực chém ra. Hô, một đạo mãnh liệt bành trướng pháp lực phún dũng mà ra, hóa thành một chỉ cực lớn, bọc lấy tầng tầng vầng sáng kim sắc kỳ lân, hướng huyết sắc màn hào quang đánh tới. Ai ngờ nhưng vào lúc này, lãnh diện song sát hai người, rõ ràng cũng song kiếm hợp bích, cũng ra sức chém ra một đạo dày đặc chi cực huyết sắc kiếm quang, sau người hóa thành một đạo trường trăm trượng to lớn huyết long, dữ tợn đánh về phía Lý Mộ Nhiên chém ra kỳ lân ánh đao. Cả hai người gặp nhau, kỳ lân ánh đao cuối cùng nhất đem huyết long đánh tan, rồi mới chạm tại huyết sắc màn hào quang bên trên. Nhưng mà, kỳ lân ánh đao cũng bị huyết long hao tổn đi đại bộ phận uy năng, lại chạm đến huyết sắc màn hào quang bên trên lúc, chỉ là kích màn hào quang kịch liệt chấn động, vẫn đang không thể chạm phá bất luận cái gì lỗ hổng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chính mình muốn chạm phá cái này huyết sắc màn hào quang đã có chút không dễ, lãnh diện song sát rõ ràng còn ở bên cạnh quấy rối, cái này liền khó càng thêm khó. Nếu như tại bình thường, Lý Mộ Nhiên cũng là không vội với nhất thời gian dần qua một đao đao chém ra, tổng có thể tan rã cái này huyết thực quang cháo. Nhưng là hắn nghe nói tại huyết thực quang cháo trong dạo chơi một thời gian càng lâu, đối với chính mình sau này tu hành càng là bất lợi, cho nên liền không dám kéo dài xuống dưới. Liền chân ngã pháp tướng cùng kỳ lân pháp tướng dung hợp chi lực, đều không thể thuận lợi chạm phá huyết thực quang cháo, xem ra, chỉ có vận dụng một chiêu kia rồi. Lý Mộ Nhiên thì thào lẩm bẩm. Ma hồn nói ra, sớm nên như thế, bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn có lẽ nhìn không ra ngươi mà công lai lịch. Tốt, Lý Mộ Nhiên thầm quát một tiếng, hắn đem kỳ lân pháp tướng cùng chân ngã pháp tướng cái này hai chủng pháp tướng chi lực vừa thu lại, rồi mới trong lúc đó khí tức đại biến. Hắn đem áp chế trong người chân ma chi khí kích phát, lập tức toàn thân bao phủ một tầng hắc quang. Hơn nữa trên người cũng hiện ra một tầng hư ảnh, đúng là ám dạ pháp tướng. Ô tiểu tử này còn tu luyện ma công nhưng lại cực kỳ tinh thuần, bộ dạng Mạc Vương kinh hãi, lúc trước hắn hay vẫn là trên mặt dáng tươi cười, lúc này dáng tươi cười cứng lại, lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Tam trọng pháp tướng kẻ này đích thật là không thể thấy nhiều kỳ tài, Phong Vương lớn tiếng khen. Quả là thế, Bắc Đế nhẹ nói đạo, thâm ý sâu sắc ngóng nhìn lấy Lý Mộ Nhiên. Hắn tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Tại chân ma chi khí dưới sự trợ giúp, Lý Mộ Nhiên toàn lực kích phát ám dạ pháp tướng chi lực, cũng đem thất giai ma bảo ma tinh phiêu cũng tế ra. Dùng hắn thực lực hôm nay, cũng chỉ có cái này thất giai pháp bảo, mới có thể chính thức phát huy ra hắn thần thông uy lực. Hơn nữa lúc trước để cho tiện hơn nhiều tên ma tu liên thủ sử dụng bảo vật này, cho nên bảo vật này chưa từng bị bất luận cái gì một gã ma tu nhận chủ, cái này có thể tiện nghi Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiến giai pháp tướng hậu kỳ sau, liền đem bảo vật này nhận chủ, làm vì chính mình bản mệnh pháp bảo một trong. Có chân ma chi khí tương trợ, đem ma tinh phiêu thu làm bản mệnh pháp bảo chỉ là dễ dàng. Lý Mộ Nhiên không dám lưu thủ, toàn lực thúc dục pháp lực, rót vào ma tinh phiêu trong. Ma tinh phiêu quanh thân hào quang tỏa sáng, rồi mới trong lúc đó hóa thành một đạo hắc quang, lóe lên kích xạ mà ra, nhưng lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa. Lãnh diện song sát xứng sở, bọn hắn căn bản không thấy được ma tinh phiêu kích tới đâu, cũng tiểu chưa nói tới nên như thế nào ngăn chặn, đành phải thi triển ra một tầng huyết sắc kiếm quang, đem chính mình bao quanh bảo vệ. Phanh ma tinh phiêu lại không có công hướng hai người bọn họ, mà là kích tại cách đó không xa huyết sắc màn hào quang bên trên. Màn hào quang lập tức bị xé nứt một đạo vài thước đại lỗ hổng, nhưng lỗ hổng lại khép lại cực nhanh, trong chớp mắt muốn khôi phục như lúc ban đầu. Ngay tại lỗ hổng cơ hồ muốn khép kín lúc, Lý Mộ Nhiên trên người ám dạ pháp tướng hai cánh một cái, kích phát ra ám dạ thiểm thức thần thông. Huyết sắc màn hào quang ngoại nhân ảnh lóe lên, nhưng lại Lý Mộ Nhiên trống rông xuất hiện ở chỗ này. Mà huyết sắc màn hào quang trong, Lý Mộ Nhiên trước kia chỗ, chỉ lưu lại một nhàn nhạt tàn ảnh. Cuối cùng đã đi ra cái này tòa huyết sắc màn hào quang, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, rồi mới đem ma tinh phiêu thu hồi. Hắn lạnh lùng nhìn cách đó không xa Hàn Vô Xương liếc, rồi mới lần nữa kích phát ám dạ thiểm thức thần thông. Hàn Vô Xương gặp Lý Mộ Nhiên đột phá huyết thực quang cháo mà ra, đã cực kỳ khiếp sợ, lại thấy Lý Mộ Nhiên đột nhiên hư không tiêu thất, liền biết không ổn, vội vàng tại băng tức trong mâm đánh vào một đạo tinh thuần pháp lực, kích phát ra một tầng dày đặc hàn quang, đem chính mình quanh thân bao phủ. Rồi mới đã có một cái mạnh mẽ lưỡi đao đưa hắn hộ thể hàn quang chạm phá, ngay sau đó một đám cảm giác mát đánh út lại, rồi mới đứng tại cổ của hắn tầm đó. Vô Xương công tử, thỉnh nhận thua đi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, hắn chính phiêu tại Hàn Vô Xương phía sau, mà trong tay hắn truy hồn đoạn phách đao, tự gác ở Hàn Vô Xương sau cái cổ chỗ. Hàn Vô Xương lập tức một thân mồ hôi lạnh, may mắn đối thủ thu phóng tự nhiên, nếu không nếu là một đao kia hơi có sai lầm, chính mình chẳng phải là đầu người rơi xuống đất. Trên không đang xem cuộc chiến Hàn Vương, cũng là biến sắc, Lý Mộ Nhiên có thuấn di thần thông, ra tay quá nhanh, hắn chưa tới kịp ra tay ngăn lại. Hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên chỉ là chế phục Hàn Vô Xương, cũng không thương hắn tánh mạng sau, cũng là trường thở phào nhẹ nhõm. Vâng, là bổn công tử lập tức nhận thua. Hàn Vô Xương gấp nói gấp. Đa tạ rồi, Lý Mộ Nhiên nói ra, lại không có lập tức thu tay lại trong bảo đao. Hàn Vô Xương hiểu ý, vội vàng hướng toàn thân huyết lóng lánh lánh diện song sát ra lệnh, còn không thu hồi huyết thực quang cháo. Lánh diện song sát tuân lệnh, đành phải thu hồi công pháp, tầng này cực lớn huyết thực quang cháo, cũng lập tức hóa thành điểm một chút huyết quang tán loạn ra. Mộc Ly cùng Cao Huy có thể thoát khốn, Lý Mộ Nhiên lúc này mới thu hồi truy hồn đoạt phách đao, cũng hướng Hàn Vô Xương chắp tay thi lễ, đã tội. Lý Mộ Nhiên lập tức thu hồi công pháp, thối lui ra khỏi bên ngoài hơn 10 trượng, yên lặng đứng tại Mộc Ly phía sau, giống nhau trước lúc trước cái bừa bãi vô danh bình thường hộ pháp. Nhưng mà ánh mắt của mọi người, lại hơn nữa là lướt qua Mộc Ly, nhìn về phía hắn phía sau triệu hộ pháp. Chương 477, bộc lộ tài năng, hạ. Vô Xương công tử, đa tạ rồi. Mộc Ly mừng rỡ trong lòng, khách khí hướng Hàn Vô Xương ôm quyền thi lễ. Tại hạ tâm phục khẩu phục. Hàn Vô Xương than nhẹ một tiếng nói ra. Bên cạnh hắn hai gã hộ pháp, vận dụng có phần có vài phần tà khí chính là huyết thực quang cháo, nguyên vốn là có một ít ám muội, lại như cũ bại hạ trở đến, tự nhiên không mặt mũi nào lại nói xạo cái gì. Theo Mộc Ly thắng được, vòng thứ nhất tỉ thí cũng tiểu toàn bộ chấm dứt, mọi người cũng dần dần đã đi ra chỉ lên trời đàn. Mộc Ly liên tiếp lưỡng chiến thắng, viên mãn thắng được vòng thứ nhất tỉ thí. Tại ba gã thái tử người được đề cử, hắn không thể nghi ngờ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Dựa theo Bắc Hàn Quốc thái tử tuyển bạt truyền thống, đương có tuổi trẻ đệ tử tại tuyển bạt trong chỗ hết tài năng sau, đều sẽ phải chịu Bắc đế tiếp kiến, cung cấp cho nhất định được khen thưởng cùng cổ vũ. Trở lại thiên điện trong sau, Mộc Ly liền đứng tại thiên điện lối vào, đầy cõi lòng chờ mong chờ Bắc đế đại nhân tiếp kiến. Triệu sư huynh, lần này nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, ta nếu có thể trở thành thái tử, nhất định quên không được ngươi phần nhân tình này. Nghĩa Mộc Ly lại là kích động lại là cảm kích, hướng Lý Mộ Nhiên không ngớt lời cảm ơn. Mộc sư đệ không cần phải khách khí. Ta ly khai Bắc Hàn Quốc trước khi, có thể nhìn thấy Mộc sư đệ tâm nguyện được đền bù, cũng là có chút vui mừng. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười nói. Triệu sư huynh, cái này phải ly khai Bắc Hàn Quốc sao? Mộc Ly hỏi. Ân, việc này một rồi, ta liền muốn đi Trung Thổ Đại Quốc du lịch một phen. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu nói ra. Mộc Ly lập tức nhướng mày. Lần này cùng Triệu sư huynh gặp lại gặp nhau, bất quá ngắn ngủn mấy năm. Triệu sư huynh cái này phải ly khai, chẳng biết lúc nào còn có thể gặp lại. Hắn lần này thuyết pháp, cũng không phải là hư tình khách sáo, mà là hoàn toàn chính xác có vài phần chân tình, sắc mặt cũng tận là lưu luyến không rời chi ý. Thiên hạ đều bị tán chi yến hội, ta và ngươi tuy nhiên đều là tu tiên giả, nhưng sở tu chi đạo lại vô cùng giống nhau, phân biệt cũng chỉ là sớm muộn gì sự tình. Bất quá, nếu là ta và ngươi hữu duyên tại tu hành đại đạo bên trên càng tiến một bước, tóm lại còn có gặp lại một ngày. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Chỉ hy vọng như thế. Mộc Ly thở dài. Hắn quay người tiếp tục hướng đại điện lối vào nhìn lại, toát ra khó có thể che giấu chờ mong cùng vẻ kích động. Sở Vương thấy như vậy một màn, cũng là mỉm cười gật đầu, tâm tình thật tốt. Đến với cao uy các loại một với Sở Vương phủ hộ pháp đám người, cũng đều đứng tại Mộc Ly phía sau, có phần có vài phần trông mong mà đối đãi hào khí. Sở Vương phủ mọi người cũng không có chờ thêm quá lâu, nửa nén hương sau, quả nhiên có một gã tử kim bảo hoàng tộc hộ vệ đến đây bài kiến. Mộc Ly đại hỉ, tự mình tiến ra đón, hắn theo cực lực che giấu, nhưng y nguyên khó có thể khắc chế kích động trong lòng. Các hạ thế nhưng mà Bắc Đế đại nhân phái tới sứ giả. Mộc Ly chủ động hỏi. Đúng là hoàng tộc hộ vệ nghiêm mặt nói ra, tại hạ phụng Bắc Đế bệ hạ chi mệnh, đặc đến thông truyền triệu kiến. À, các hạ thỉnh dẫn đường à, tại hạ đã chuẩn bị cho tốt bái kiến Bắc Đế đại nhân rồi. Mộc Ly hàm cười nói. Hoàng tộc hộ vệ sững sờ, lập tức nói ra, Sở công tử đã hiểu lầm, Bắc Đế bệ hạ muốn triệu kiến chi nhân là Sở Vương phủ Triệu Vô Danh Triệu hộ pháp. Cái gì? Mộc Ly ngạc nhiên, không thể tin được chính mình hai lỗ tai. Hoàng tộc hộ vệ nhắc lại nói, Bắc Đế bệ hạ muốn triệu kiến quý phủ Triệu hộ pháp, mong rằng Sở công tử đi cái thuận tiện. Bắc Đế đại nhân muốn gặp tại hạ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn cũng là vẻ mặt hoang mang. Sở Vương cả kinh ngoài, nhướng mày mà hỏi, ngươi phải chăng nghe lầm? Bắc Đế đại nhân có phải hay không muốn triệu kiến bổn vương phủ Ly thiếu chủ cùng Triệu hộ pháp và ba người? Hoàng tộc hộ vệ lắc đầu, nói ra, khởi bẩm Sở Vương đại nhân, tại hạ không có nghe lầm. Bắc Đế bệ hạ chính xác là muốn triệu kiến quý phủ Triệu hộ pháp một người. Triệu hộ pháp hoàng tộc hộ vệ hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nói ra, nếu như Triệu hộ pháp dễ dàng, kính xin theo tại hạ trước đi tiếp thu Bắc Đế bệ hạ triệu kiến. Cái này Lý Mộ Nhiên trong lúc nhất thời cũng hơi có chút chân tay luống cuống. Sở Vương nói ra, Triệu hộ pháp, nếu là Bắc Đế đại nhân triệu kiến, ngươi nên lập tức tiến đến bái kiến. Thuận tiện đại bổn vương cùng Ly Nhi hướng Bắc Đế đại nhân vân an. Vâng. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, theo cái kia hoàng tộc hộ vệ, đi ra thiên điện, hướng hoàng cung ở chỗ sâu trong bước đi. Thiên điện trong, chỉ để lại ngơ ngác xuất thần Mộc Ly các loại một với đám người. Lý Mộ Nhiên theo cái kia hoàng tộc hộ vệ đi vào trong hoàng cung điện, trên đường đi gặp không ít thủ vệ. Những người này đối với Lý Mộ Nhiên bên người cái kia tên tử kim bảo hộ vệ thập phần tôn kính, vừa thấy hắn đi vào, liền lập tức mở ra cấm chế, thỉnh hắn và Lý Mộ Nhiên tiến vào trong đó. Không có nửa điểm kiểm tra hỏi thăm. Rất hiển nhiên, cái này tử kim bảo hộ vệ trong hoàng cung địa vị không thấp, tu vi của hắn cũng là pháp tướng hậu kỳ, cùng Lý Mộ Nhiên các loại tương đương. Bất quá người này tử kim bảo hộ vệ, đối với Lý Mộ Nhiên tắc thì khách khí dị thường, một đường dùng bồi bản tư thái tướng dẫn, tựa hồ so với đợi mặt khác vương phủ thế tử càng thêm cung kính. Lý Mộ Nhiên không rõ ràng cho lắm, trong nội tâm quả thực hoang mang. Không biết Bắc Đế đại nhân triệu kiến tại hạ cái gọi là chuyện gì. Lý Mộ Nhiên thăm dò mà hỏi. Cái kia tử kim bảo hộ vệ lại mỉm cười nói, Triệu hộ pháp thấy liền biết, có thể được đến Bắc Đế bệ hạ triệu kiến, nhất định là một việc không dung bỏ qua cơ duyên. Tử kim bảo hộ vệ đem Lý Mộ Nhiên dẫn vào một gian cũng không tính quá lớn nội điện ở bên trong, lại để cho Lý Mộ Nhiên ở chỗ này chờ, chính hắn lại rời khỏi nội điện, canh giữ ở cửa điện cấm chế bên ngoài. Lý Mộ Nhiên nhìn cái kia cấm chế liếc, trong nội tâm buông lỏng. Cái này cấm chế cũng không tính nhiều sao cường đại. Cái kia tử kim bảo hộ vệ nếu là ở âm thầm dở trò, hắn lập tức có thể thoát khốn mà ra. Bất quá đây cũng là Lý Mộ Nhiên dư thừa lo lắng, nơi này chính là Bắc Hàn Quốc Hoàng Cung ở chỗ sâu trong, thủ vệ sâm nghiêm, phụ cận càng có Bắc Đế các loại một với chân thân kỳ tồn tại tòa chấn, một cái pháp tướng hậu kỳ hộ vệ, không dám sang bậy. Lý Mộ Nhiên đánh giá gian phòng này nội điện, tại đây hẳn là một gian tiếp khách tiểu điện, có mấy cái thoải mái dễ chịu rộng lớn ghế dài cùng một ít đồ uống trà, bốn phía trang trí không nhiều lắm. Thoạt nhìn cũng không có nhiều sao phù hoa xa hoa lãng phí, nhưng toát ra vài phần cổ kính hàm xúc thú vị. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên cảm thấy có một cỗ cường đại khí tức đột nhập trong điện, lập tức trong nội tâm dùng mình. Lập tức một gã vẻ mặt ôn hòa lão giả tiến vào này trong điện, đúng là Bắc Đế. Vạn bối tham gia Bắc Đế đại nhân, Lý Mộ Nhiên gấp vội cung kính thi lễ. Bắc Đế tại trung tâm cái kia cái trên ghế dài tòa hạ, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, không cần đa lễ rồi, ngồi xuống đi. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Nói ra, tiền bối trước mặt, nào có vãn bối chỗ ngồi. Mặc dù là Sở Vương bọn người thấy Bắc Đế, đều muốn cầm vài phần quân thần chi lễ, Lý Mộ Nhiên chỉ là pháp tướng kỳ hộ pháp, vô luận như thế nào hắn cũng không dám tại Bắc Đế trước mặt tòa hạ. Tại đây không có người ngoài, làm gì câu với những phiền phức kia cấp bậc lễ nghĩa. Bắc Đế thản nhiên nói, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng khoát tay áo. Lập tức, một cơn gió màu xanh lá xoáy lên, hóa thành một đạo miên nhu nhưng lại mạnh mẽ chi cực vô hình chi lực hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới, lại để cho hắn cơ hồ liền muốn không tự chủ được tòa hạ. Lý Mộ Nhiên tu luyện nhiều năm, trong cơ thể đối ngoại lực phản kháng sớm đã là xuất phát từ tự nhiên, cho nên không cần Lý Mộ Nhiên hao tâm tốn sức, trong cơ thể của hắn liền tự nhiên mà vậy sinh ra một cỗ sức lực lớn, muốn cùng cái này cỗ ngoại lực chống lại. Sức lực lớn tranh ôm phía dưới, Lý Mộ Nhiên còn không có ngồi xuống. Bắc Đế sững sờ, lập tức cười ha ha. Rất tốt, Bắc Đế cười nói, ngươi quả nhiên không đơn giản, đã ngươi không muốn tòa hạ, lão hủ cũng không miễn cưỡng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, vừa rồi một đám thanh phong, chỉ là đối phương tiện tay thi triển đi ra thần thông, hiển nhiên chỉ lấy ra cực nhỏ một bộ phận pháp lực, nếu là đúng phương lại thêm cầm một ít pháp lực, chính mình chỉ sợ muốn ngăn cản không nổi, đỉnh đạc ngồi ở Bắc Đế trước mặt. Trong tu tiên giới, cảnh giới cao thấp mang đến tôn ti chi phân có thể nói thâm căn cố đế, muốn pháp tướng hậu kỳ Lý Mộ Nhiên cùng một gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ mặt đối mặt tọa đàm, cái này đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, quả thực là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, khẳng định rất mất tự nhiên. Ngươi cũng biết lúc trước Đế Lăng chi hành, lão hủ vì sao cho phép mỗi tên thế tử mang theo hai gã hộ pháp cùng nhau lịch lãm rèn luyện. Bác Đế đột nhiên chủ đề một chuyến mà hỏi. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, nói ra, đại khái là vì bảo hộ những thế tử kia an nguy a một mình một người lịch lãm rèn luyện, vạn nhất chúng thế tử gian phát sinh xung đột, có thể sẽ có một ít thương vong, tạo thành chúng vương phủ ở giữa ngăn cách cùng thai hoàng ẩm. Ba người đồng hành, chiếu ứng lẫn nhau, loại tình huống này phát sinh tỷ lệ sẽ sâu sắc giảm xuống. Bác Đế nhẹ gật đầu, nói ra, đây là thứ nhất. Là trọng yếu hơn một điểm là, lão hủ hy vọng mượn cơ hội này, có càng nhiều sau khởi chi tú có thể bộc lộ tài năng. Bác Đế tiếp tục nói, ta Bắc Hàn Quốc tu tiên giới, cùng với khác tu tiên giới có chút bất đồng, nhiều dùng gia tộc truyền thừa làm chủ. Nếu là sinh ra bình thường thế hệ, mặc dù cố gắng nữa, cũng rất khó thành vi vương phủ thế tử. Bất quá, nếu là thật sự nổi bật, vẫn có rất lớn cơ hội bị tất cả đại vương phủ thức ở bên trong, trở thành tất cả vương phủ tranh nhau lung lạc hộ pháp. Lão hủ cố ý lại để cho mỗi tên thế tử đều mang theo hai gã hộ pháp tiến vào Đế Lăng, mục đích đúng là muốn cho Bắc Hàn Quốc pháp tướng kỳ tu sĩ bên trong người nổi bật hội tụ một đường. Dễ dàng cho lão hủ từ đó phát hiện nhân tài, mà không chỉ là giới hạn trong vương công tử đệ bên trong. Còn lần này thái tử chi tuyển, lão hủ từ đầu tới đuôi cũng không có hạn định tại vương công tử đệ trong chọn lựa. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, trong lúc mơ hồ cảm thấy Bắc Đế triệu gặp dụng ý của mình. Bắc Đế mỉm cười, lại hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, ngươi cũng biết lần này tỉ thí, lão hủ tại sao muốn cho vương phủ thế tử mang theo hai gã hộ pháp cùng một chỗ xuất chiến. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, tiền bối dụng ý không phải vãn bối loại này thấp kém tồn tại có thể nhìn thấu. Bác Đế cười nói, ngươi làm gì quá khiêm tốn, lao hủ cử động lần này đúng là muốn dẫn ngươi ra tay nha. Dẫn vãn bối ra tay. Lý Mộ Nhiên cả kinh. Bác Đế cười ha ha, nói ra, đúng vậy, kỳ thật từ lúc mấy năm trước, Đế Lăng chi hành chấm dứt, Sở Ly công bố hắn cứu ra chúng thế tử hộ pháp lúc, lao hủ cũng đã phát giác việc này khác có huyền cơ. Sở Ly đích thật là có thể tạo chi tài, chỉ là thực lực của hắn cũng chưa bước ra pháp tướng hậu kỳ tu sĩ phạm chủ, ở đằng kia ma khí đằng đằng pháp trận trong, làm sao đến thần thông diện sát chúng ma tu, cứu ra mọi người. Bất quá, ma tu bị diệt, mọi người được cứu, đây cũng là chân thật đáng tin sự thật. Nói cách khác, lúc trước diệt sát ma tu, cứu ra chúng thế tử hộ pháp, phá giải ma tông âm mưu, cứu vãn ta Bắc Hàn Quốc vận mệnh quốc gia, chính thức lập cái này việc có 102 kỳ công, là một người khác hoàn toàn. Chương 478, thưởng thức. Ma người này chẳng những thực lực mạnh mẽ, càng cam tâm đem công lao tặng cho Sở Ly, ngoại trừ Sở Ly bên người hộ pháp bên ngoài, lại có thể có ai? Bác Đế nói đến đây, thâm ý sâu sắc nhìn Lý Mộ Nhiên liếc. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, không khỏi trong lòng tim đập mạnh một cú. Tiền bối phân tích nhịp nhàng ăn khớp không tệ, lúc trước ra tay cứu người, đúng là vạn bối Lý Mộ Nhiên không phải không thừa nhận nói ra, vạn bối không muốn quấn vào cái này ân oán bên trong, cho nên không có nói rõ, cũng không phải là cố ý lừa gạt, kính xin tiền bối không nên trách tội. Bác Đế cười nói, ngươi chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa như thế ẩn nhận thấp điều, không cầu hư danh, này cá tính tử, cùng lão hủ lúc tuổi còn trẻ ngược lại có vài phần tương tự. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, Bác Đế ngụ ý, tựa hồ đối với chính mình có chút tán thưởng. Ngươi cũng biết thân là thái tử, là tối trọng yếu nhất một điểm là cái gì? Bác Đế đột nhiên chủ đề một chuyến, nghiêm mặt hỏi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, rồi mới lắc đầu, nói ra, vãn bối đối với cái này quốc gia đại sự biết rất ít. Muốn làm vi thái tử, có lẽ nhất định phải có chỗ hơn người, mới có thể phục chúng. Bác Đế nói ra, với tư cách Bác Đế, tu vi tự nhiên muốn cao, nếu không cũng không cách nào thống lĩnh Bắc Hàn Quốc. Bất quá tu vi còn không là trọng yếu nhất, lao hủ nhất nhìn chúng, nhưng lại tâm tính. Ta Bắc Hàn Quốc tuy nhiên không thể cùng Trung Thổ Đại Quốc tu tiên giới đánh đồng, nhưng là nhân tài đông đúc, muốn tìm ra một ít thiên phú ngộ tính thật tốt sau khởi chi tú đảm đương thái tử vị, cũng không khó khăn. Bất quá lão hủ lại lo lắng, vạn nhất thái tử là cái hảo đại hỷ công chi nhân, chờ hắn tu vi tiến nhanh, trở thành Bắc Đế sau khi, rất có thể hội xuất lĩnh Bắc Hàn tu sĩ Nam Trinh Bắc Chiến, lại để cho Bắc Hàn Quốc dân lâm vào trong chiến loạn, đồng thời, thân là thái tử cũng không thể quá nhu nhược, nếu không nhất định không cách nào cân đối chúng vương phủ quan hệ, Bắc Hàn Quốc nhất định lâm vào nội loạn họa ngoại xâm bên trong. Cái này hai chủng tình hình, đều là lão phu thập phần lo lắng thai hoàng ẩm. Lý tưởng nhất thái tử người chọn lựa, đã muốn cá nhân thực lực ưu dị, tiềm lực vô cùng, cũng muốn có thể thấp điều ẩn nhẫn, hưu dung hưu nhiêu, như vậy mới có thể thuận lợi tiếp được Bắc Đế vị, kéo dài Bắc Hàn Quốc tu tiên giới huy hoàng. Mà theo vòng thứ nhất tỉ thí tình hình đến xem, thấp điều ẩn nhẫn, hưu dung hưu nhiêu, cái này tám chữ hình dung ngươi thích hợp nhất bất quá Bắc Đế nói ra lời nói này lúc, tràn đầy mong đợi chi ý nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Đa tạ tiền bối khen ngợi, vạn bối xấu hổ không dám nhận Lý Mộ Nhiên khiêm cung đạo. Bắc Đế mỉm cười, lại hỏi: Theo lão hủ biết, ngươi cùng Sở Ly chính là nhiều năm trước bạn cũ, cho nên một lòng trợ hắn leo lên thái tử vị, còn có việc này. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn cùng với Mộc Ly quan hệ Sở Vương phủ trong người biết không ít, Bắc Đế thân là Bắc Hàn Quốc quốc quân, tự nhiên đã ở Sở Vương phủ trong xếp vào có mắt, biết rõ việc này cũng chẳng có gì lạ. Đúng là như thế, Lý Mộ Nhiên thừa nhận nói, vạn bối cùng Ly thiếu chủ, chính là nhiều năm trước sinh tử chi giao. Vì bạn chi kỷ động thân mà ra, cũng đem cực lớn công lao chắp tay muốn cho. Ngươi coi như là có tình có nghĩa cái này tại trong tu tiên giới, ngược lại là thập phần khó được Bắc Đế lại tán thưởng một câu. Đối mặt người này đại nhân vật không ngớt lời tán thưởng, Lý Mộ Nhiên không tốt tiếp lời, cũng không có thể quá mức dối trá tự tổn vài câu, cũng không thể đỉnh đạc thừa nhận. Bắc Đế bỗng nhiên nói ra, dùng tâm tính của ngươi cùng thực lực, ngược lại là cái thật tốt thái tử người chọn lựa. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, không biết đối phương phải chăng tại thăm dò chính mình, gấp nói gấp, tiền bối nói đùa vãn bối chỉ là một kẻ tán tu. Không lâu mới bị Sở Vương phủ chiêu vi hộ pháp, xuất thân ti tiện, nào có tư cách trở thành Bắc Hàn thái tử huống hồ, vạn bối cũng không phải bằng thuộc tính công pháp tu sĩ, cũng không thích hợp ở lại Bắc Hàn quốc nội tu đi. Bắc Đế lắc đầu nói ra, lão hủ sớm đã nói qua, lần này thái tử tuyển bạn, lão hủ căn bản không sắp xuất hiện thân để ở trong mắt. Đến với công pháp của ngươi, tuy nhiên không phải Bắc Hàn thuộc tính thần thông, nhưng lại tiềm lực thật lớn, thần thông mạnh mẽ, đồng dạng có tư cách trở thành thái tử. Cho nên xuất thân cùng công pháp hai điểm này đều không là vấn đề. Nhưng lão hủ lo lắng chính là, người rõ ràng tu luyện tam trọng pháp tướng, hơn nữa cái kia chân thân pháp tướng cùng ma đạo pháp tướng tầm đó, còn giúp nhau xung đột, cái này hội sâu sắc ảnh hưởng ngươi tiến giai chân thân kỳ, điểm này ngươi cũng đã biết. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, nhẹ gật đầu, tiền bối tuệ nhãn, vạn bối hoàn toàn chính xác có nảy nỗi khổ tâm. Thân là thái tử, nếu không phải có thể tiến giai chân thân kỳ, đó là tuyệt đối không thể chỉ có tiến giai chân thân kỳ. Hơn nữa tu luyện ra cường đại thần thông, mới có tư cách tiếp nhận Bắc Đế vị. Bắc Đế nhíu mày nói ra. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động nói, tiền bối cũng biết nên như thế nào hóa giải pháp tướng xung đột sự tình. Bổn đế nói ra, biện pháp đơn giản nhất, chính là tán đi xung đột pháp tướng chi lực. Như vậy hết thảy vấn đề tiểu giải quyết dễ dàng, tuy nhiên thiếu đi một tí thần thông, nhưng tổng so giúp nhau xung đột, không cách nào tiến giai chân thân kỳ muốn tốt. Ngươi như thì nguyện ý, lão hủ có thể giúp ngươi giúp một tay. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, không phải vạn bất đắc dĩ, vạn bối không muốn vứt bỏ pháp tướng chi lực. Nếu như ngươi muốn bảo tồn tam trọng pháp tướng, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng là nhất định phải nghĩ cách đem tam trọng pháp tướng dung hợp, như vậy mới sẽ không bài xích lẫn nhau, đối với tiến giai chân thân kỳ cũng không có trở ngại. Bác Đế nói ra, tiền bối còn có dung hợp pháp tướng phương pháp. Lý Mộ Nhiên có chút kích động mà hỏi, đối phương thế nhưng mà chân thân hậu kỳ đại nhân vật, có lẽ biết rõ một ít không thể tưởng tượng phương pháp xử lý. Nhưng mà Bắc Đế lại lắc đầu, nói ra, lão hủ tạm thời cũng không có cách nào, bất quá, ngươi như thì nguyện ý ở lại Bắc Hàn Quốc, đứng ở lão hủ bên người, lão hủ tổng sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết. Ở lại Bắc Hàn Quốc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, không chỉ có chút do dự. Theo Bắc Đế đối với hắn thưởng thức đến xem, nếu như lưu lại, nhất định sẽ đạt được Bắc Đế coi trọng, thậm chí có khả năng trở thành Bắc Đế thân tín đệ tử. Nếu như Bắc Đế thật có thể chỉ điểm hắn tu hành, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là trợ giúp cực lớn. Bất quá, Bắc Đế cũng không có minh xác phương pháp xử lý có thể dung hợp pháp tướng, mà hắn lại thông qua ma hồn biết rõ, muốn đi Trung Thổ Đại Quốc tìm kiếm chân linh chi khí là được giải quyết nan đề, ở lại Bắc Hàn Quốc trong, tựa hồ cũng sẽ sai sót cơ duyên như vậy. Lưu lại hoặc là ly khai, có được có mất, Lý Mộ Nhiên trong lúc nhất thời do dự. Triệu hộ pháp không cần nóng lòng trả lời thuyết phục. Bác đế hàm cười nói, ngươi không ngại lo lắng nhiều một thời gian ngắn, một lần nữa cho lão hủ một cái trả lời thuyết phục. Là đa tạ tiền bối Lý Mộ Nhiên bái tạ đạo. Bác đế nói ra, ngươi cứu ta Bắc Hàn Quốc một đám thế tử hộ pháp, để cho ta Bắc Hàn Quốc tránh được một hồi đại kiếp khó, việc này lão hủ chưa ban thưởng ngươi. Ngươi có cái gì yêu cầu, có thể hướng lão hủ nói ra, lão hủ hội tận lực thỏa mãn. Đây là vãn bối phần trong sự tình, không dám tranh công. Lý Mộ Nhiên nói ra, bất quá vãn bối hoàn toàn chính xác muốn hướng tiền bối nghe ngóng một loại bảo vật tin tức, không biết tiền bối phải chăng biết rõ chân linh chi khí hạ lạc. Chân linh chi khí đến từ linh giới tinh thuần thiên địa nguyên khí. Bác đế sững sờ, rồi mới lắc đầu cười khổ nói, nếu là thật sự có loại này bảo vật, đối với lão hủ chính thập phần hữu ích. Thực không dám đầu giếm, lão hủ cũng từng nghe ngóng qua loại này bảo vật hạ lạc, còn đã từng đi trung thổ đại quốc du lịch một phen, nhưng không thu hoạch được gì. Liên tiên bối đều tìm không thấy chân linh chi khí. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh. Nào có như vậy dễ dàng. Bắc đế thở dài, chân linh chi khí loại này chí bảo, đối với pháp tướng kỳ tu sĩ mà nói rất khó luyện hóa, nhưng đối với chúng ta chân thân kỳ tồn tại mà nói, nhưng lại đại bổ chi vật, chỉ cần có như vậy một đám, liền có thể lại để cho công pháp thần thông tiến nhanh. Lão hủ từng nghe nói, trung thổ đại quốc một ít thượng cổ di tích ở bên trong, khả năng có chân linh chi khí lưu lại, cho nên đã từng đi qua hơn 10 chỗ địa phương tìm kiếm, nhưng đều không có tìm được chân linh chi khí tung tích. Ngược lại là nghe nói trung thổ đại quốc có tu sĩ khác, vận khí tốt hơn, đã nhận được chân linh chi khí cũng tiến hành luyện hóa. Lý Mộ Nhiên lập tức có chút thất vọng, liền Bắc đế loại này đại nhân vật đều không chiếm được chân linh chi khí, hắn một cái pháp tướng hậu kỳ tu sĩ muốn đạt được bảo vật này, không giống lên trời. Người cũng không cần nhục trí. Ma hồn khuyên nhủ, lão phu gần đây trí nhớ lại khôi phục một chút. Nhớ mang máng trung thổ đại quốc trong có vài chỗ không muốn người biết thượng cổ chiến trường, là năm đó linh giới xâm lấn lúc đánh nhau chỗ, có lẽ còn có chân linh chi khí lưu lại. Chỉ hy vọng như thế. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bác đế hàm cười nói, chân linh chi khí loại này bảo vật, lão hủ không cách nào lấy ra thưởng cho triệu hộ pháp. Bất quá mặt khác bảo vật cũng có một ít, lão hủ gặp triệu hộ pháp đối với phù lục chi thuật tạo nghệ sâu, mà lão hủ trước kia cũng có chút yêu thích chế phù. Lão hủ năm đó ở trung thổ đại quốc du lịch lúc, gặp được qua một vị phù môn cao nhân chỉ điểm. Cao nhân kia chỉ điểm lại để cho lão hủ lấy được ích trung thân, lão hủ có thể có hôm nay thành tựu, cũng thường thường cảm hoài ân đức của hắn. Lúc ấy, cái kia phù môn cao nhân còn tặng cho lão hủ một bức tranh cuốn, nói là tìm hiểu sau khi, đối với chế phù có phần có chỗ tốt. Bất quá sau đến lão hủ chuyên tâm tu luyện nào đó băng hàn thần thông, đem phù lục chi thuật bông, cho nên cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian tìm hiểu cái kia phó hòa quyển. Nay họa quyển một mực ở lại lão hủ bên người, đã có mấy trăm năm, cùng hắn minh châu ám tàng, không bằng tiểu chuyển tặng cho triệu hộ pháp a. Bác đế nói xong, theo trong tay háo lấy ra một chỉ hộp ngọc, giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cảm ơn tiếp nhận, hắn mở ra hộp ngọc sau, chỉ nhìn cái kia quyển trúc liếc, chưa mở ra, ngay tại chỗ sửng sốt, cũng bật thốt lên kinh hô, thiên phù đồ. Ồ, họa quyển này hoàn toàn chính xác gọi là thiên phù đồ, chẳng lẽ triệu hộ pháp biết rõ bảo vật này? Bác đế tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, thiên phù đồ danh khí khá lớn, tại trung thổ đại quốc truyền lưu qua một thời gian ngắn, còn bị phục chế nhiều phần, văn bối may mắn bái kiến này đồ. Tiền bối vậy mà bái kiến thiên phù đồ người chế tác. Vị cao nhân kia chế tác cái này thiên phù đồ, đến tột cùng có dụng ý gì? Có quan hệ thiên phù đồ nghe đồn, Lý Mộ Nhiên đã nghe qua không ít, cũng đã gặp vài bức thiên phù đồ, thậm chí còn phát hiện thiên phù đồ trung ẩn tàng văn tự, nhưng đối với vẽ bản đồ người dụng ý lại bắt đoán không ra. Cũng không biết những văn tự kia ý nghĩa. Bác đế rõ ràng bái kiến cái kia chế phù cao nhân, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên không khỏi càng thêm ngạc nhiên. Dụ ý. Bác đế lắc đầu, vị cao nhân kia ngược lại là không có đề cập, chỉ nói là nếu có thể tìm hiểu này đồ, liền có tư cách kế thừa y bát của hắn. Đáng tiếc lao hủ sau đến không còn có bái kiến vị cao nhân kia, tính toán ra, cao nhân kia từ lâu kinh đi về cõi tiên rồi. Chương 479, Tam Vương Chiêu Hiển. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, cái kia chế tác thiên phù đồ cao nhân nếu là đã không tại này giới, chỉ sợ thiên phù đồ bên trong bí mật, sẽ rất khó khiến cho thanh thanh sở sở. Đa tạ tiền bối tặng bảo. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận thiên phù đồ, cung kính bái lui. Hoàng cung một chỗ thiên điện ở bên trong, một gã lao giả ngồi ở đại điện chủ châu ngồi, tiếp nhận thuộc hạ hồi báo. Lao giả này khí tức thâm bất khả chắc, sắc mặt không giận tự uy, đúng là Bắc Hàn 17 vương một trong hư vương. Thật có chuyện này ư? Hư vương nghe được thuộc hạ bẩm báo sau, lộ ra rất là khiếp sợ thần sắc, truy vấn, ngươi có thể tìm hiểu rõ ràng, Bắc đế triệu kiến không phải Sở Ly, mà là cái kia tam trọng pháp tướng Triệu Vô Danh. Chắc chắn 100% thuộc hạ tìm hiểu thanh thanh sở sở, tuyệt không có tính sai. Một gã pháp tướng giữa kỳ năm tu sĩ cung kính nói, hơn nữa, thuộc hạ còn theo một gã hoàng tộc hộ vệ trong miệng tìm hiểu biết được, Bắc Đế cùng cái kia Triệu Vô Danh một mình hội đàm một hồi lâu. Lại có việc này, Hư Vương sững sờ ngoài, không khỏi lông mày sâu nhăn, cẩn thận suy tư. Bắc Đế tại sao lại một mình triệu kiến người này? Theo lý thuyết, hắn có lẽ triệu kiến Sở Ly mới đúng. Hư Vương thì thào lẩm bẩm, dù sao Sở Ly lúc trước lập được đại công, hôm nay lại đang vòng thứ nhất trong tỷ thí đại hoạch toàn thắng. Mà cái này Triệu Vô Danh, tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ là Sở Ly bên người hộ pháp, trước khi cũng không có lập được cái gì công lao. Trong lúc đó, Hư Vương thần sắc khẽ động, chợt vô án, đúng rồi, nhất định là chuyện như thế. Hư Vương vội vàng hướng thuộc hạ hỏi, đây là bao lâu trước chuyện đã xảy ra? Cái kia Triệu Vô Danh hiện ở nơi nào? Trung niên tu sĩ suy nghĩ một chút, đáp, không đến nửa nén hương trước, Bắc Đế vừa mới tiếp kiến hết Triệu Vô Danh, tính toán ra, hiện tại hắn có lẽ vừa mới trở về tới Sở Vương chỗ Thiên Điện trong. Rất tốt, Hư Vương nói ra, bổn vương muốn đích thân đi gặp một lần cái này Triệu Vô Danh, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức sốt ruột chúng hộ pháp, theo sát hắn sau, cũng chuẩn bị tốt một phần phong phú lễ gặp mặt. Lễ gặp mặt? Trung niên tu sĩ sững sờ, nói ra, Hư Vương đại nhân muốn gặp Triệu Vô Danh, thuộc hạ cái này liền đi thông truyền hắn là, không cần tự mình bái phỏng, càng không cần chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt ta. Ngươi hiểu cái gì? Hư Vương lắc đầu cười nói, đây chính là một lần tuyệt hảo lung lạc thời cơ, Bắc Đế mượn lần này một mình tiếp kiến tiến hành, đã là hướng chúng ta chư vương thả ra rõ ràng tín hiệu, cái nào vương phủ có thể đoạt trước một bước đạt được Triệu Vô Danh, đó chính là chiếm được tiên cơ, được ích lợi vô cùng, ngươi mau mau chuẩn bị, bổn vương đi đầu một bước. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Trung niên tu sĩ mặc dù vẫn có chút ít hoang mang khó hiểu, nhưng cũng không dám không theo. Hư Vương nhẹ gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp bay ra thiên điện bên ngoài, hướng hoàng cung một chỗ một tòa khác thiên điện bay đi. Tên kia thân phận không thấp hoàng tộc hộ vệ, một đường đem Lý Mộ Nhiên đưa về Sở Vương phủ chỗ thiên điện, lúc này mới từ biệt mà đi. Sở Vương, Mục Ly chờ ở đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Lý Mộ Nhiên một bước vào thiên điện ở bên trong, bọn hắn liền lo lắng hỏi, Triệu hộ pháp, Bắc Đế đại nhân triệu kiến ngươi, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Lý Mộ Nhiên khiến một ánh mắt, Sở Vương các loại lập tức hiểu ý, đem mặt khác người các loại chi khai, trong đại điện chỉ để lại Sở Vương, Mục Ly cùng Lý Mộ Nhiên ba người. Lý Mộ Nhiên nói ra, khởi bẩm Sở Vương đại nhân, Bắc Đế đại nhân tuệ nhãn như đuốc, hắn đã khám phá Đế Lăng chi hành trong chuyện đã xảy ra, biết rõ lúc trước là thuộc hạ ra tay diệt sát những ma tu kia. Lần này tiếp kiến, cũng là hỏi thăm việc này. Nguyên lai Bắc Đế đã nhìn ra sơ hở, Sở Vương nhướng mày, bất quá không có sao, Bắc Đế đã một mình triệu kiến ngươi thảo luận việc này, mà không phải công khai chất vấn, cái kia liền sẽ không thủ tiêu Ly Nhi công lao. Mục Ly hỏi, trừ lần đó ra, Bắc Đế đại nhân không có đảm và sự tình khác sao? Ví dụ như thái tử vị. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, ngược lại là nói chuyện vài câu, Bắc Đế đại nhân nói, thái tử người chọn lựa ngoại trừ cá nhân thực lực cùng tổng hợp thế lực bên ngoài, là trọng yếu hơn là làm người tâm tính. Cái kia Bắc Đế đại nhân có thể đề cập ba gã người chọn lựa ở bên trong, hắn nhất khuynh hướng với cái đó một cái. Mục Ly vội vàng hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, Bắc Đế đại nhân cũng không có minh xác đề cập, thuộc hạ cũng không dám hỏi nhiều. Sở Vương lại vẫn hỏi, Bắc Đế biết là ngươi lập công cứu ra chúng thế tử hộ pháp, còn có cái gì tỏ vẻ? Lý Mộ Nhiên gật đầu nói, Bắc Đế đại nhân tặng cho thuộc hạ một kiện cùng chế phù có quan hệ bảo vật, với tư cách thưởng. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền lấy ra cái kia miếng hộp ngọc, hiện lên cho Sở Vương, nói ra, thỉnh Sở Vương đại nhân xem qua. Sở Vương nhìn lướt qua hộp ngọc, tuy nhiên cái kia hộp ngọc bên trên có lượng cái cấm chế phụ lục, vốn lấy Sở Vương thần niệm cường đại, hay vẫn là liếc thấy xuyên qua trong hộp ngọc bảo vật là một bức họa cuốn. Sở Vương mỉm cười, nói ra, nếu là Bắc Đế thưởng cho Triệu Hộ Pháp bảo vật, Triệu Hộ Pháp xin mời nhận lấy a, không cần giao cho bổn vương xem qua. Đa tạ Sở Vương đại nhân. Lý Mộ Nhiên thu hồi hộp ngọc. Mục Ly vẫn hoang mang khó hiểu, thì thào nói ra, kỳ quái, ta rõ ràng đã tại vòng thứ nhất trong tỷ thí đại hoạch toàn thắng, vì sao Bắc Đế đối với cái này không hề tỏ vẻ? Sở Vương trấn an nói, Ly Nhi đừng vội, đây chỉ là vòng thứ nhất tỷ thí, thái tử vị tranh đoạt còn có rất dài một đoạn đường, chớ chỉ vì cái trước mắt. Lý Mộ Nhiên cũng muốn an ủi Mục Ly vài câu, nhưng mà đang ở việc này, đại điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một cái lao giả hùng hồn to thanh âm. Sở đạo hữu có thể tại. Lao phu đặc đến chúc mừng Sở Ly hiền chất. Là Hư Vương. Sở Vương sững sờ, có chút kinh ngạc lẩm bẩm, Hư Vương phủ xem như Bắc Hàn 17 trong vương phủ lớn hơn một tòa vương phủ, bổn vương cùng Hư Vương tầm đó vãng lai không nhiều lắm, hắn lại có thể biết tự mình đến nhà chúc mừng, chủ động lấy lòng. Có lẽ là hắn gặp Ly thiếu chủ tại thái tử vị tranh đoạt trong thắng được khả năng thật lớn, cho nên sớm chuẩn bị, dùng bày ra giao hảo. Lý Mộ Nhiên nói ra, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Sở Vương nhẹ gật đầu, rồi mới vừa thu lại cảm xúc, lộ làm ra một bộ tràn đầy vẻ mừng rỡ dáng tươi cười, cao giọng nói ra, hư vương huynh vậy mà đích thân tới, sở mộ không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Nói chuyện đồng thời, sở vương cũng khoát tay chặn lại đóng cửa đại điện cấm chế, cũng mang theo một ly bọn người, tự mình nên chỗ đại điện bên ngoài. Kể cả Lý Mộ Nhiên ở bên trong sở vương phủ một với hộ pháp, cũng đều tất cung tất kính đi theo một ly bọn người phía sau, hướng ngoài điện hư vương láo giả thi lễ. Hư vương cười nói, sở đạo hưu khách khí, ta và ngươi tuy nhiên đi đi lại lại không nhiều lắm, nhưng cùng tồn tại Bắc Hàn Vi Vương, xem như nửa cái sư huynh đệ, giúp nhau trông thấy mặt, vừa lại không cần như thế khách sáo. Sở vương trong nội tâm khẽ động, đối phương những lời này, rõ ràng cho thấy tại cố ý lấy lòng. Luận thực lực, hư vương là thành danh đã lâu chân thân trung kỳ tu sĩ, hư vương phủ cũng là Bắc Hàn lớn nhất vài tòa vương phủ một trong. Mà sở vương phủ chỉ là nhỏ bé vương phủ, hư vương hôm nay chủ động cùng hắn kết giao lấy lòng, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Sở vương cao hứng nói, đã như vậy, tiểu thứ cho chúng ta mời đến bất chu rồi. Kính xin hư vương huynh nhập trong điện một tự a thỉnh. Thỉnh hư vương mỉm cười nhẹ gật đầu, đi theo sở vương cùng một chỗ hướng đại điện bước đi. Mục ly cũng đi theo nhị vương phía sau, Lý Mộ Nhiên các loại hộ pháp, tại không có được mình xác chỉ lệnh điều kiện tiên quyết, lại nhao nhao thối lui đến hai bên, thủ ở ngoài điện không dám vào đi. Hư vương ánh mắt tại những hộ pháp này trên người quét qua, rồi mới đứng tại Lý Mộ Nhiên trên người. Vị này chính là triệu vô danh triệu hộ pháp A, không biết triệu hộ pháp phải chăng thuận tiện. Bổn vương cũng muốn cùng ngươi đàm nói chuyện. Hư vương hàm cười nói. Hắn lời nói này, nói khách khí chi cực, phảng phất là cùng thế hệ ở giữa thương lượng, hoàn toàn không có bày ra chân thân kỳ cao nhân cái giá đỡ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, đành phải cung kính nói ra, không dám không dám, không biết tiền bối có gì phân phó. Sở vương hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, đã hư vương muốn gặp ngươi, ngươi cũng tiến vào trong điện A. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, rồi mới đi theo Mộc Ly phía sau, bốn người cùng một chỗ tiến nhập trong đại điện, mặt khác hộ pháp tắc thì lưu thủ ngoài điện. Hư vương cùng sở vương khách khí một phen, rồi mới phân chủ khách song phương tòa hạ, Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly tắc thì đứng ở một bên. Hư vương hướng Mộc Ly khen, sở ly hiền chất năm gần đây danh vọng cực cao, không chỉ có tại mấy năm trước lập đại công, hai ngày qua càng là thắng liên tiếp hai trận, đại hoạch toàn thắng, tại chúng vương phủ thế tử ở bên trong, có thể nói là nổi bật. Tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tiền bối khen nhầm, vạn bối xấu hổ không dám nhận một ly về phía trước túi người hành lễ, tất cung tất kính đáp. Rất tốt, rõ ràng còn có thể không tiêu không nóng nảy, thập phần khó được hư vương lại tán thưởng một tiếng. Sở vương cười nói, hư vương huynh muốn gặp khuyển tử, chỉ cần thông báo một tiếng, sở mỗ liền lại để cho khuyển tử tiến đến bái phòng hư vương huynh là, không cần kiếm động hư vương huynh tự mình đi một chuyến. Vô sự không lên điện tam bảo hư vương cười nói. Lần này ngoại trừ chúc mừng sở ly hiền chất đại hoạch toàn thắng bên ngoài, bổn vương còn có một yêu cầu quá đáng, hy vọng sở vương huynh có thể làm cái thuận tiện. Sở vương sững sờ, nói ra, hư vương huynh cứ nói đừng ngại. Hư vương chỉ vào Lý Mộ Nhiên nói ra, bổn vương cảm thấy vị này triệu hộ pháp là cái có thể tạo chi tài, hơn xa qua bổn vương dưới gối mấy cái không còn dùng được thế tử, cho nên muốn thu triệu hộ pháp làm nghĩa tử, không biết sở đạo hữu cùng triệu hộ pháp có đồng ý hay không. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vẻ mặt ngạc nhiên. Cái này hư vương đề nghị, không khỏi cũng quá mức đột nhiên, đây là hắn lần thứ nhất cùng đối phương tiếp xúc, đối phương rõ ràng muốn thu chính mình làm nghĩa tử. Sở vương cũng là sướng sở, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Chính vào lúc này, đại điện bên ngoài bỗng nhiên lại truyền đến hai cái hùng hậu thanh âm. Hư vương huynh động tác thật nhanh, vậy mà so với ta hai người các loại còn tới trước một bước. Triệu hộ pháp đừng vội lấy đáp ứng, ta Mạc vương phủ đồng dạng cũng có ý chiêu hiền, thu triệu hộ pháp vi thân truyền nghĩa tử. Địa vị tuyệt không tại đại công tử phía dưới. Là Tề vương cùng Mạc vương nhị vị đạo hữu Sở vương kinh hai nói, nghe bọn hắn ngụ ý, tựa hồ cũng có ý thu triệu hộ pháp làm nghĩa tử. Không đều Sở vương bọn người nên ra ngoài điện, hai gã khí tức thâm bất khả chắc tu sĩ thân ảnh cũng đã linh quang lóe lên bay vào trong đại điện, đúng là Mạc vương cùng Tề vương hai người. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn phát hiện hai người này cùng hư vương đồng dạng, đều là chân thân trung kỳ tu sĩ, khống chế vương phủ đều là Bắc Hàn quốc trong lớn hơn vương phủ. Bất quá bọn hắn thế tử đều không thể tại thái tử vị tranh đoạt trong chỗ hết tài năng. Chương 480, sống mơ mơ màng màng, thượng. Hai người các ngươi ra khỏa rõ ràng cũng tới hư vương nhướng mày, tức giận nói. A, hư vương có thể tới, chúng ta vì sao không thể? Tề vương cười nói, huống hồ triệu hiền chất chưa làm quyết định, không bằng ta và ba người riêng phần mình khai ra điều kiện, nhìn xem triệu hiền chất hội lựa chọn như thế nào. Mạc vương tắc thì hướng sở vương nói ra, sở đạo hữu, triệu hiền chất tại quý trong phủ. chỉ là một gã hộ pháp, không khỏi có chút Minh Châu ám tảng, ta và ba người đã có ý thu hắn làm nghĩa tử, tin tưởng Sở đạo hữu sẽ không ngang ngược ngăn trở a. Sở Vương nhíu mày, cười nhạt một tiếng nói, a, quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng. Đã ba vị đạo hữu đều có cái này ý nguyện, bổn vương tự nhiên cũng bất tiện ngăn trở. Tiểu xem Triệu hộ pháp chính mình sao vậy nói đi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Lý Mộ Nhiên trên người, trong đại điện trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh. Cái này Lý Mộ Nhiên trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Tề Vương nói ra, Triệu Hiền chất đừng nội, mà lại nghe bổn vương một lời. Bổn vương dưới gối chỉ có ba đứa con gái, cũng không có con nối dõi. Bổn vương thu Triệu Hiền chất làm nghĩa tử, chính là thật sự nhìn chúng Triệu Hiền chất phẩm tính cùng thực lực, tương lai cũng nguyện ý đem chọn cái vương phủ giao cho Triệu Hiền chất đại điện. Đến với bổn vương ba đứa con gái, đều chưa xuất giá, bổn vương tự khen một câu, các nàng tư sắc tại trong tu tiên giới coi như là cực kỳ xuất chúng. Nếu là Triệu Hiền chất có thể nhìn chúng, thậm chí có thể thân càng thêm thân, cưới trong các nàng một người hoặc mấy người. Sở Vương cả kinh, hắn biết rõ, Tề Vương nói đều là sự thật, hơn nữa hắn cũng sớm có nghe nói, Tề Vương đối với con rể yêu cầu cực cao, một mực tại chọn lựa hiển tế người chọn lựa. Không thể tưởng được hắn vậy mà nhìn chúng Triệu hộ pháp, hơn nữa muốn đem con gái cùng cả cái vương phủ đều giao cho hắn chuẩn bị. Tề Vương phủ so Sở Vương phủ còn cường đại hơn một ít. Sở Vương có thể tuyệt đối cầm không xuất ra rất tốt điều kiện đến lung lạc ở Triệu hộ pháp. Lý Mộ Nhiên chưa trả lời Tề Vương nói như vậy, Mạc Vương lại khoát tay chặn lại ngắt lời nói, nói không chừng Triệu Hiền chất sớm đã kết hôn, ở đâu có thể bị đủ vương lão đệ thu làm hiền tế, ta không ai trong vương phủ mặc dù có mấy tên thế tử, nhưng đều không nên thân, xa không bằng Triệu Hiền chất. Lão phu tự nhận là du lịch phong phú, cũng yêu thích thu thập các loại điện tịch, ta Mạc Vương phủ tàng thư chi phong phú, không dám nói có 102 thiên hạ, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Hiền chất nếu là gia nhập bổn vương phủ, chẳng những có thể dùng trở thành địa vị cực cao thân truyền nghĩa tử, hơn nữa lão phu tàng thư cũng có thể giao cho Triệu Hiền chất xem, đối với Triệu Hiền chất sau này tu hành, khẳng định vô cùng hữu ích. Hư Vương nhướng mày nói, sự tình tóm lại có tới trước sau đến bổn vương dẫn đầu hướng Triệu Hiền chất đưa ra thu làm nghĩa tử mục đích, Triệu Hiền chất có lẽ thủ trước tiên nghĩ bổn vương mời a ta Hư Vương phủ cái khác không dám nói, nhưng vật tư chi phong phú, có lẽ tại Bắc Hàn Quốc trong số 1 số 2. Mà bổn vương trước đây chưa bao giờ thu qua bất luận cái gì nghĩa tử, lần này cần thu Triệu Hiền chất làm nghĩa tử, cũng không phải nói giỡn nói như vậy. Bổn vương đã chuẩn bị một phần phong phú lễ gặp mặt, hơi sau liền đến. Triệu Hiền chất nhìn thấy danh mục quà tặng, liền biết bổn vương tâm ý. Cái này Lý Mộ Nhiên có chút xấu hổ, chỉ là cung kính túi đầu đứng tại chỗ cũ, không có cho ra mình xác đáp lại. Một lát sau, Tề Vương nói ra, Triệu Hiền chất, bổn vương lần này đến đây thật có chút đột nhiên. Nhưng bổn vương thành ý, nhưng lại thiên địa chứng giám Triệu Hiền chất nếu không phải yên tâm, bổn vương còn có thể mời Bắc Đế đại nhân tự mình xuất hiện với tư cách ta và người kết thành phụ tử nghĩa thân chứng kiến. Mạc Vương cười nói, nếu là bổn vương cùng Triệu Hiền chất nhận thân đại điện, khẳng định cũng có thể mời đến Bắc Hàn chư vị Pháp Vương cùng Bắc Đế đại nhân cộng đồng với tư cách chứng kiến, thậm chí làm cho cả Bắc Hàn quốc tu sĩ cũng biết việc này. Cái này ba gã Pháp Vương hết sức ngôn ngữ, chỉ tại đả động Lý Mộ Nhiên cũng hoàn toàn chính xác thập phần thành khẩn. Mục Ly bị gạt ở một bên, có chút xấu hổ, Sở Vương nhưng có chút nghe không nổi nữa, hắn hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Triệu hộ pháp, chính ngươi có ý nghĩ gì? Cái gọi là nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, ngươi nếu là đúng bổn vương phủ bất mãn, muốn đi mặt khác vương phủ, bổn vương cũng sẽ không ngăn trở. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, hướng vài tên chân thân kỳ tồn tại tất cung tất kính túi người hành lễ, nghiêm mặt nói ra, đa tạ ba gã tiền bối đích hậu ái, vãn bối hà đức hà năng. Rõ ràng đạt được ba gã tiền bối thưởng thức, thật sự xấu hổ không dám nhận. Bất quá việc này thật sự qua với đột nhiên, vãn bối trong lúc nhất thời cũng không cách nào trả lời thuyết phục chư vị tiền bối. Có thể không cho vãn bối cân nhắc một thời gian ngắn, một lần nữa cho chư vị tiền bối một cái minh xác trả lời thuyết phục. Đối mặt ba gã chân thân kỳ tiền bối thịnh tình, nếu là trực tiếp cự tuyệt, tắc thì sẽ có vẻ quá không tôn kính, cũng có thất lễ sổ. Lý Mộ Nhiên lời nói này đã là huyền chuyển cự tuyệt. Sở Vương đại hỉ, âm thầm gật đầu. Mặt khác Tam Vương nghe vậy, tắc thì hơi có vẻ thất vọng. Mục Ly lại ngơ ngác xuất thần, một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Lúc này, Hư Vương phủ chúng hộ pháp đã mang theo hậu lễ đến đây bái kiến, mà Mạc Vương phủ cùng Tề Vương phủ cũng có hộ pháp đến đây. Bọn hắn trong miệng xưng hô Lý Mộ Nhiên vi thiếu chủ, nói là hướng thiếu chủ đưa tặng lễ gặp mặt. Những lễ gặp mặt này, Triệu Hiền chất mà lại nhận lấy a. Tề Vương nói ra, hy vọng không lâu sau khi, bổn vương có thể thu được Triệu Hiền chất tin tức tốt. Triệu Hiền chất nếu là có thời gian, cũng mời đến bổn vương phủ một du, liền biết bổn vương cử động lần này chính là chân tình thực lòng. Vâng, đa tạ đủ vương tiền bối thưởng thức Lý Mộ Nhiên thi lễ bái tạ. Mặt khác nhị vương thấy thế, cũng đều đem lễ gặp mặt giao cho Lý Mộ Nhiên, cũng nói lời tương tự ngữ. Lý Mộ Nhiên đành phải từng cái nhận lấy, từng cái bái tạ. Không bao lâu sau, Tam Vương trước sau rời đi. Trong đại điện, chỉ còn lại có Sở Vương, Lý Mộ Nhiên cùng Mộc Ly ba người. Sở Vương nhướng mày nói, đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình? Vì sao cái này Tam Vương tranh nhau lôi kéo Triệu Hộ Pháp? Bọn hắn thật sự là tại trong tỉ thí nhìn ra Triệu Hộ Pháp thực lực siêu quần, cố ý chiêu hiền nạp sĩ. Tề Vương một mực tại Bắc Hàn Quốc chúng sau khởi chi tú trong tìm kiếm lương tế, hắn như thế làm ngược lại có vài phần khả năng, thế nhưng mà Hư Vương cùng Mạc Vương, rõ ràng đều có thế tử truyền thừa, vì sao còn muốn thu Triệu Hộ Pháp làm nghĩa tử, hơn nữa như thế coi trọng. Sở Vương một bên đặt câu hỏi, một bên ngưng thần nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, rồi mới nói ra, Tam Vương liên tiếp lấy lòng, vừa vặn phát sinh ở Bắc Đế tiếp kiến Triệu Hộ Pháp sau khi, cái này chỉ sợ không phải trùng hợp a. Triệu Hộ Pháp, Bắc Đế tiếp kiến ngươi, đến cùng cái gọi là chuyện gì? Chuyện này, ngươi còn muốn giấu giếm sao? Sở Vương lạnh lùng nói ra. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, đúng vậy, Bắc Đế hoàn toàn chính xác tựa hồ hưu ý vô ý gian đề cập, hắn nói thuộc hạ tâm tính thực lực, ngược lại là thái tử phù hợp chi tuyển. Cái gì? Mộc Ly kinh hãi, Bắc Đế đại nhân cố ý lập Triệu sư huynh vi thái tử. Mộc sư đệ đừng vội, Lý Mộ Nhiên nói ra, Bắc Đế đại nhân cũng nhìn ra, hắn nói của ta tam trọng pháp tướng tầm đó giúp nhau xung đột, khó có thể tiến giai chân thân kỳ. Mà có năng lực tiến giai chân thân kỳ, là thái tử phải điều kiện một trong, cho nên ta cũng không thích hợp đảm đương thái tử vị. Trừ lần đó ra, Bắc Đế còn nói cái gì? Sở Vương lại hỏi. Bắc Đế đại nhân lại để cho thuộc hạ lưu ở bên cạnh hắn tu hành, nhưng thuộc hạ chưa đáp ứng. Lý Mộ Nhiên nói ra. Chính là những này. Mộc Ly nghi ngờ hỏi. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, Mộc sư đệ, ta nên hỏi, cũng đã nói. Trước khi không nói, cũng chỉ là không muốn làm cho ngươi nghĩ ngợi lung tung mà thôi. Mộc Ly nhẹ gật đầu, nói ra, Triệu sư huynh, ta tin được ngươi. Ngươi sẽ không hoành đao đoạt ái, từ trong tay của ta cướp đi thái tử vị. Nguyên lai cái này ba cái quê quán khỏa, đều là hướng về phía thái tử mà đến. Sở Vương nhướng mày thì thào lẩm bẩm, rồi mới cũng không có nói thêm nữa cái gì. Trong đại điện an tĩnh hồi lâu, cuối cùng nhất Sở Vương nói ra, Triệu Hộ Pháp, ngươi khổ cực, mà lại xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vâng, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời cái gì. Ngày thứ hai, vẫn là Sở Vương phủ tạm thời trú ôm cái này tòa thiên điện ở bên trong, một gã hoàng tộc hộ vệ bước nhanh tới chỗ này, hướng Sở Vương phủ đưa lên một miếng khắc có hoàng tộc đặc thù ấn ký ngọc phù. Là Bác Đế Đế ngọc phù. Mộc Ly đại hỉ nhận lấy ngọc phù, chỉ có chính thức đại sự thông truyền mới hội thận trọng như thế chuyện lạ dùng đế ngọc phù thông chi. Lúc trước thông chi Mộc Ly tham gia thái tử chi tuyển vòng thứ nhất tỷ thí lúc, cũng dùng đến này phù. Cái kia hoàng tộc hộ vệ nghiêm mặt nói ra, chuyên Bác Đế bệ hạ chi lệnh, Sở Ly công tử tổng hợp biểu hiện ưu dị, tiếp tục tham gia thái tử chi tuyển đợt thứ 2 tỷ thí. Đợt thứ 2 tỷ thí nội dung là khảo hạch cá nhân đích nội tính. Đa tạ cáo chi, Mộc Ly cao hứng nhẹ gật đầu, cũng từ trong lòng lấy ra một chỉ hộp ngọc, giao cho đối phương, nói ra, làm phiền hình hộ vệ đi một chuyến, đây là Sở mỗ một điểm tâm ý, mong rằng hình hộ vệ không muốn ghét bỏ. Đa tạ Sở Ly công tử, hình hộ vệ cũng không khách khí, hắn đem cái kia hộp ngọc vừa thu lại, rồi mới hướng Sở Ly hỏi, đúng rồi, quý phủ Triệu vô danh Triệu hộ pháp có thể tại. Bác Đế đại nhân còn có một đạo đế ngọc phù, nhưng lại muốn giao cho hắn. Cái gì? Hắn cũng muốn tham gia đợt thứ 2 khảo hạch. Mộc Ly nghe vậy sững sờ, không khỏi sắc mặt biến hóa. Bổn vương sao vậy không có nghe được tin tức? Sở Vương cũng là kinh hãi. Hình hộ vệ nói ra, đây là Bắc Đế bệ hạ ý tứ, hơi sau hội hướng Sở Vương bao gồm vị Pháp Vương đại nhân tưởng tế thuyết minh. Mộc Ly nhẹ gật đầu, nói ra, Triệu hộ pháp đang tại nghỉ ngơi, hình hộ vệ đem đế ngọc phù lưu lại a, hơi sau Sở mộ sẽ đích thân đem hắn giao cho Triệu hộ pháp. Làm phiên rồi, hình hộ vệ đem một cái khác khối đế ngọc phù cũng giao cho Mộc Ly, rồi mới ly khai nơi này. Chỉ để lại Sở Vương cùng Mộc Ly hai người, trong điện mật đàm. Sở Vương nhíu mày nói ra, ngươi cùng Triệu hộ pháp đều tại bản trong vương phủ, Bác Đế đại nhân lại cố ý dùng hai miếng đế ngọc phù phân biệt thông truyền, ngươi cũng biết ý vị của nó. Mộc Ly than nhẹ một tiếng, nói ra, Bác Đế đại nhân cử động lần này che giấu hàng nghĩa, là muốn nói Triệu sư huynh cùng Hài Nhi bình khởi bình tọa, thực sự không phải là dùng Hài Nhi hộ pháp thân phận tham gia đợt thứ 2 tỷ thí. Đúng là như thế, Sở Vương nói ra, đây cũng là vi phụ lo lắng nhất tình huống. Vi phụ nguyên lai tưởng rằng chỉ cần có thể đánh bại Hàn Vô Xương cùng Lãnh Tinh Liên hai người, ngươi liền có thể thuận lợi leo lên thái tử vị, lại không thể tưởng được, trên nửa đường rõ ràng giết ra cái Triệu vô danh, hơn nữa còn là bên cạnh mình chi nhân. Vi phụ biết rõ ngươi cùng Triệu vô danh tình nghĩa không phải là nông cạn, nhưng là thái tử vị quan hệ trọng đại, ngươi tổng sẽ không cam lòng nhượng xuất thái tử vị a, Sở Vương lạnh lùng nói. Đương nhiên sẽ không, Mục Ly không chút do dự đáp. Rất tốt, Sở Vương nhẹ gật đầu, khen ngợi nói, thành đại sự người, muốn có loại này phách lực. Nếu như ngươi bất tiện ra tay, chuyện này tiểu giao cho vi phụ đến giải quyết. Không thể Mục Ly gấp nói gấp, Triệu sư huynh cùng Hài Nhi có đại ân, cũng là Hài Nhi sinh tử chi giao. Chuyện này, kính xin phụ vương không muốn nhúng tay, Hài Nhi thì sẽ kết thúc. Chương 481, sống mơ mơ màng màng, trung. Bắc Hàn Quốc hoàng thành hướng tây hơn nghìn dặm chỗ, là một mảnh cảnh sắc tươi đẹp sông băng. Trong bóng đêm, sông băng tòa nào đó băng sơn bên trên, một đạo nhàn nhạt bóng người phiêu nhiên tới, đã rơi vào băng sơn bên trên một tòa tạm thời dùng hàn băng xây thành băng trong phòng. Mục sư đệ, ngươi đã tới rồi, bóng người nhẹ nói đạo, hắn đúng là Lý Mộ Nhiên. Băng trong phòng nên ra một người, đúng là Mục Ly. Mục Ly cười nói, là ta chủ động hẹn Triệu sư huynh, đương nhiên muốn đến sớm một bước, sao có thể lại để cho Triệu sư huynh tại bậc này hậu. Lý Mộ Nhiên cùng Mục Ly hai người đều là có tư cách tham gia thái tử chi tuyển đợt thứ 2 tỷ thí pháp tướng kỳ tu sĩ, thân phận mẫn cảm, vốn là bất tiện tùy ý ly khai hoàng thành đi đi lại lại. Bất quá Mục Ly đã làm tốt an bài, tại Sở Vương phủ chú ôm thiên điện trong an bài thế thân, ngoại nhân chỉ đạo hai người bọn họ một mực đều ở lại Sở Vương bên người, cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn hội lặng yên đi tới nơi này chỗ hẻo lánh. Ngày mai chính là thái tử chi tuyển đợt thứ 2 tỷ thí, nghe nói tỷ thí nội dung là quan với cá nhân đích nội tính. Không biết Triệu sư huynh còn có cái gì chuẩn bị? Mục Ly hàm cười hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, ta bị thông chi tham gia tỷ thí, đã cực kỳ kinh ngạc, càng chưa nói tới vì thế làm chút ít chuẩn bị. Mục sư đệ cố ý đem ta ước ở đây, chỉ sợ không phải vì hỏi vấn đề này a. Hoàn toàn chính xác không phải. Mục Ly than nhẹ một tiếng đạo, ta đêm nay ước Triệu sư huynh đến đây, là muốn cùng Triệu sư huynh trẻ chén một phen. Trẻ chén? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đúng vậy, Mục Ly cười nói, Triệu sư huynh chắc hẳn còn nhớ rõ, tại Nguyên phủ tông cái kia vài năm, ta thập phần yêu thích cất rượu uống rượu, Triệu sư huynh còn nhiều lần xuất ra linh thạch cùng tài liệu giúp ta cất rượu, mà mỗi lần nhưỡng bước phát triển mới rượu, ta đều muốn xuất ra một ít, cùng Triệu sư huynh chia sẻ, bất quá, mỗi một lần Triệu sư huynh cũng chỉ là uống một chút, đại bộ phận đều rót vào miệng của ta trong bụng. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, cái kia đoạn tuế nguyệt ta còn nhớ rõ thanh thanh sở sở. Mục sư đệ nhượng ra linh tửu, đối với pháp lực tăng trưởng có phần có chỗ tốt, chỉ là rượu tính quá liệt, ta không thắng tiểu lực, không dám nhiều ẩm, một lần uống như vậy một ngụm, ngược lại là một sư đệ rượu tính muốn so với ta tốt nhiều. Mục Ly cười nói, ngẫm lại cái kia đoạn thời gian, tuy nhiên chán nản, cũng là đơn giản vui vẻ. Đi vào Bắc Hàn Quốc sau, ta cả ngày chăm chỉ khổ tu, tiên có cơ hội cất rượu, mặc dù nhất thời cao hứng nhượng ra một ít, lại càng không dám buông ra trẻ chén, uống say mềm. Lần này cùng Triệu sư huynh gặp lại, nhưng vẫn không có tìm cơ hội trẻ chén một phen. Đêm nay không uống, ngày sau chỉ sợ thì càng không có cơ hội rồi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, mục sư đệ cớ gì nói ra lời ấy. Mục Ly thở dài một tiếng, nói ra, tục ngữ có vân, cái gọi là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Chúng ta thân là phàm nhân lúc, cảm giác, cảm thấy tu tiên giả thần thông cường đại, trong thiên địa qua tự do, nhưng khi chúng ta trở thành cấp thấp tu sĩ lúc, mới phát hiện cũng không có thiếu phiền toái. Càng hâm mộ những tiền bối kia cao nhân thân phận địa vị, nhưng mà, hôm nay ngươi ta đã là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, tại đường kim trong tu tiên giới, coi như là tiền bối cao nhân, nhưng y nguyên có rất nhiều bất đắc dĩ, thậm chí không làm không được ra một ít vi phạm chính mình ý nguyện sự. Tình. Mục sư đệ chỉ thế nhưng mà thái tử chi tuyển sự tình. Lý Mộ Nhiên nghe ra Mục Ly trong lời nói có thâm ý khác. Đúng là Mục Ly nghiêm mặt nói ra, ta vốn cho là Triệu sư huynh chỉ là từ bên ngoài đến tu sĩ. Cùng ta Bắc Hàn Quốc tu tiên giới cũng không liên quan, ai ngờ càng đem Triệu sư huynh cũng cuốn vào trong đó. Dùng Triệu sư huynh thực lực, chỉ sợ vẫn còn ta phía trên, mà Tề Vương các loại Tam Vương đều tranh nhau lung lạc Triệu sư huynh. Triệu sư huynh chỉ phải đáp ứng trong đó bất luận cái gì một người kết thân xa, trở thành mộ tên chân thân trùng kỳ Pháp Vương nghĩa tử, tại thế lực ủng hộ bên trên, cũng đem vượt qua ta. Đến với Bắc Đế Đại Nhân, à, ta tuy nhiên ở bên cạnh hắn tu luyện vài năm, nhưng hắn đối đãi ta cùng với các thế tử cũng không khác nhau chút nào, ngược lại càng thêm thưởng thức Triệu sư huynh. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu sư huynh thắng được thái tử vị tỷ lệ, đã sâu sắc vượt qua ta, cũng sâu sắc vượt qua Hàn Vô Xương các mặt khác thế tử. Tề Vương bọn người tin tức linh thông, do thăm Bắc Đế tâm ý sau, liền tranh nhau lôi kéo Triệu sư huynh, đây cũng là thuận thế mà làm, hiển nhiên là muốn đem Bắc Hàn Quốc tương lai chi chủ, thu vi nghĩa tử của mình. Cho nên bọn hắn mới mở miệng, liền khai ra làm cho người khó có thể tưởng tượng hậu đãi điều kiện. Tại điểm này bên trên, ta càng không thể cùng Triệu sư huynh đánh đồng. Huống hồ, Bắc Đế bọn người lòng dạ biết rõ, ban đầu ở Đế Lăng trong cứu ra Bắc Hàn Quốc một đám thế tử hộ pháp, đúng là Triệu sư huynh, mà không phải ta Sở Lý công tử. Bắc Đế chỉ cần đem việc này âm thầm chỉ ra, đến lúc đó, Bắc Hàn chư vương chỉ sợ cũng không có lấy cớ phản đối Triệu sư huynh leo lên thái tử vị. Lý Mộ Nhiên nói ra, mục sư đệ ngụ ý, cái này thái tử vị đã là của ta vật trong bàn tay. Chuyện của tôi nét. Nay cũng không nhất định Mục Ly ngạo nhiên nói ra, bởi vì ta muốn cùng Triệu sư huynh tranh bên trên một tranh. Nếu như là cái khác bảo vật, vô luận là công pháp hay vẫn là pháp bảo, thậm chí là cô gái tuyệt sắc, chỉ cần Triệu sư huynh nhìn chúng, ta nhất định sẽ không cùng Triệu sư huynh tranh đoạt. Nhưng Bắc Hàn thái tử, là ta nhiều năm qua tha thiết ước mơ vị, quan hệ đến ta cả đời tu hành, vô luận bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không nhượng suất. Mặc dù là Triệu sư huynh, ta cũng sẽ không cam nguyện rời khỏi tranh đoạt. Mục Ly lời nói này nói chém đinh chặt sắt, thập phần quyết tuyệt. Mục Ly tiếp tục nói, cho nên theo ngày mai lên, ta cùng với Triệu sư huynh, là người cạnh tranh, nếu không lúc trước giúp nhau đến đỡ đồng môn sư huynh đệ hôm nay ta tuy nhiên xuất phát từ hoàn cảnh xấu, nhưng vì tranh đoạt thái tử vị, ta sẽ không từ thủ đoạn, không tiếc đùa bỡn âm mưu quỷ dị, không tiếc thiết hạ mai phục bấy giờ, cũng không tiếc đem những thủ đoạn này, đều thêm tại Triệu sư huynh trên người. Ngươi vì sao phải nói ra? Ngươi nếu là âm thầm như thế làm, thành công tính toán của ta khả năng càng lớn. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Mục Ly cười khổ nói, bởi vì lúc này giờ phút này, ta y nguyên đem ngươi là Triệu sư huynh, là có thể đem tánh mạng tướng phó thác sinh tử chi giao, bất quá, cái này cũng giới hạn với đêm nay. Đã qua đêm nay, ta đối với ngươi theo như lời nói, có lẽ đều là nói ngoa khách sáo, thậm chí là cố ý hãm hại. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ nói, cho nên đêm nay, là ta và ngươi cắt bảo đoạn nghĩa chi dạng. Đúng vậy, Mục Ly nói ra, đêm nay đúng là ta và ngươi dùng sư huynh đệ tương xứng cuối cùng nhất một đêm. Mấy chục năm trước, ta chế ra một loại rượu ngon, rượu này đối với tăng lên tu vi, kích thích thân thể tiềm năng có lớn lao chỗ tốt, nhưng nó phẩm tính cực liệt, quản chi là chúng ta cao giai tu sĩ uống mấy ngụm, cũng sẽ say đích bất tỉnh nhân sự, không biết sinh tử, bởi vậy, ta cho nó lấy một cái tên, gọi là sống mơ mơ màng màng. Rượu này thập phần chân quý, cũng chỉ có Triệu sư huynh mới có tư cách để cho ta đem hắn lấy ra trung ẩm. Tên rất hay. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ta hãy theo một sư đệ thoải mái trẻ chén một phen. Thật tốt quá, Mục Ly đại hỉ nói, tự để cho chúng ta say mềm một phen, sống mơ mơ màng màng. Ngộng tỉnh thời gian, chính là ngươi ta đoạn tình tuyệt nghĩa, tranh đoạt thái tử vị bắt đầu. Đến lúc đó, sinh tử do mệnh, chỉ nhìn mọi người thủ đoạn cao thấp, ta nếu không phải địch Triệu sư huynh thủ đoạn, thậm chí chết ở Triệu sư huynh thủ hạ, cũng không oán không hối, mà Triệu sư huynh nếu là rơi vào nằm trong kế hoạch của ta, ta cũng sẽ không lưu tình. Mục Ly dứt lời, nhẹ nhàng rôi ngón bắn ra, lập tức liền có một đạo kiếm quang lóe lên chém ra, đem băng trong phòng một khối lớn gần trượng khối băng đánh nát. Khối băng đánh nát sau, lộ ra một cái hơn một xích cao màu trắng hơi mở vỏ rượu, lờ mờ có thể chứng kiến vỏ rượu trong còn có hơn phân nửa đàn rượu ngon. Rượu này ướp lạnh sau khi, càng thêm thuần hậu, vị rất tốt. Mục Ly nói xong, lấy ra hai cái ngọc chén, cũng một trưởng đập nát đàn trên miệng bịt lại hàn băng. Lập tức một cỗ mùi rượu bốn phía, chỉ nghe vài cái, tiểu lại để cho người có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Quả nhiên là hảo tiểu. Lý Mộ Nhiên lớn tiếng khen, ta đối với phẩm tiểu chi đạo tuy nhiên rốt đặc cắn mai, nhưng chỉ nghe thấy rượu này hương, liền biết hắn đại không tầm thường. Triệu sư huynh đừng nóng vội lấy tán dương, thường bên trên một ngụm sau, lại bình luận không muộn. Mục Ly hàm cười nói, đồng thời tại hai cái ngọc trong chén, đều rót hơn phân nửa chén sống mơ mơ màng màng. Rượu này tính chất thuần hậu, hơn nữa hiển nhiên ẩn chứa cực kỳ kinh người thiên địa nguyên khí. Thỉnh Mục Ly dẫn đầu bưng lên ngọc chén, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên cũng bưng lên ngọc chén, cười nói, thỉnh. Mục Ly lập tức nâng lên ngọc chén, uống một hơi cạn sạch. Thống khoái Mục Ly lớn tiếng cười nói. Trong tiếng cười, lại có vài phần đắng chát. Lý Mộ Nhiên tiểu lực không đủ, chỉ là trước thường một ngụm nhỏ, rồi mới lập tức liền cảm thấy một cỗ cực kỳ kích thích, ý lạnh như băng theo miệng lưỡi trượt vào bụng ở bên trong, toàn thân thoang cái đều ngưng kết ra một tầng hàn băng. Bất quá, trong cơ thể hắn pháp lực tự nhiên mà vậy làm ra phản ứng, kỳ lân chi huyết cũng tự hành kích phát, làm hắn huyết dịch ra tốc lưu động, nhiệt huyết sôi trào. Hắn bên ngoài thân cái kia tầng hàn băng, thoáng cái liền hóa thành từng mảnh bạch khí bốc hơi ra, trong mơ hồ còn kèm theo một chút tạp chất. Rượu này quả nhiên là cực phẩm rượu ngon. Lý Mộ Nhiên khen, rõ ràng có thể mượn mùi rượu bài xuất trong cơ thể tích lưu một ít tạp chất, cái này đối với chúng ta tu tiên giả mà nói, hoàn toàn chính xác có rất lớn chỗ tốt, lại càng không dùng để rượu này ẩn chứa thiên địa nguyên khí, cũng là tinh khiết chi cực, luyện hóa sau khi, đồng dạng được ích lợi không nhỏ. Ta còn sợ Triệu sư huynh không thắng tiểu lực, một ngụm liền say. Hôm nay xem ra, Triệu sư huynh thân thể, thần niệm đều là thập phần cường đại, không dễ say ngược lại, ta ngược lại là quá lo lắng, Mộc Ly cười nói. Lý Mộ Nhiên nói ra, lời nói mặc dù như thế, nhưng ta vẫn không thể như một sư đệ đồng dạng miệng lớn uống thả cửa, chỉ có thể một ngụm nhỏ đánh giá. Như vậy đi, ta mỗi uống một ngụm, một sư đệ liền uống một chén, nhìn xem là ai trước say ngược lại, như thế nào. Mộc Ly lắc đầu liên tục, cái này không thể được, ta uống một chén, Triệu sư huynh mới uống một ngụm, Triệu sư huynh chẳng phải là chiếm hết tiện nghi như vậy đi, ta cũng lui một bước, Triệu sư huynh uống một chén, ta uống ba chén, như thế nào? Tiểu như thế định rồi, Lý Mộ Nhiên miệng đầy đáp ứng nói, rồi mới bưng lên trong tay ngọc chén, uống một hơi cạn sạch. Hảo tiểu, Lý Mộ Nhiên không ngớt lời tán thưởng, đồng thời trên người cũng dâng lên một mảng lớn sương mù màu trắng. Mộc Ly sững sờ, lập tức cười khổ nói, nguyên lai Triệu sư huynh tiểu lực kinh người như thế, ta có thể bị lừa rồi. Mộc Ly tuy nhiên tự xưng mắc lừa, nhưng là y theo ước định, cho mình liên tục rót hai chén rượu ngon, cũng đều uống một hơi cạn sạch. Thống khoái lại đến Mộc Ly có phần có vài phần cảm giác say hô.